Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1601, Vinh Diệu Kỵ Binh. Nghe người ý tứ, những này thiên mã có rất lớn lai lịch. Diệp Thiên Trạch hỏi, thiên mã kỵ binh a? Thánh Linh Tộc nói, đây chính là hỗn độn sinh linh chí cao Vinh Diệu. Hai lần đối mặt ôn dịch chiến tranh, thiên mã kỵ binh đều là công kích tại phía trước nhất tử sĩ. Bọn hắn không sợ, bọn hắn dũng mãnh. Bọn hắn thành tâm thành ý, hỗn độn sinh linh ngoại trừ từ vạn giới tiến vào chư thiên lý tưởng bên ngoài, tối cao vinh diệu, chính là trở thành thiên mã kỵ binh. Cho dù đi qua nhiều như vậy kỷ nguyên, chúng ta y nguyên có thể tại đứt quãng ghi chép bên trong, tưởng tượng lên lần thứ nhất ôn dịch trong chiến tranh, đầy trời thiên mã kỵ binh, giống như là thủy triều, hướng về tử vong công kích một màn. Thánh Linh Tộc nói, thiên mã kỵ binh là duy nhất sẽ không bị tử vong xâm nhiễm thánh khiết thân thể, bọn hắn sẽ chỉ hủy diệt. Nếu như nói, tuần thiên sứ cùng pháp sĩ, là bỉ ngạn chi chủ kiếm, cái kia thiên mã kỵ binh, chính là toàn bộ hỗn độn chư thiên vạn giới, tất cả văn minh thuẫn. Nói đến đây, cho dù là thánh linh tộc dạng này lý trí tộc đàn đại não, đều lộ ra vẻ điên cuồng, mà lúc trước cái kia, từ vạn giới một đường đánh tới chư thiên, lại đánh lên con thuyền bỉ ngạn người, chính là lần thứ hai ôn dịch chiến tranh, tất cả thiên mã kỵ binh thống soái. Nghe được hắn hưng phấn như vậy, Diệp Thiên Trạch không khỏi rót một chậu nước lạnh. Nói ta nhưng là muốn hủy diệt hỗn độn pháp tắc, hủy diệt ngươi tín ngưỡng hết thảy người. Thánh linh tộc thủ lĩnh nhất thời nghẹn ngào, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói ra, bệ hạ trưởng khống sinh tử, nhất định có thể khai sáng một cái, không giống với hỗn độn thế giới. Thật sao, chính ta đều không có lòng tin này đâu. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, nhìn qua những này thiên mã, đột nhiên hỏi, ta có thể hay không thuần phục một thất thiên mã? Cái này, thánh linh tộc thủ lĩnh nói. Chỉ sợ có chút khó, một khi trở thành thiên mã kỵ binh, liền cùng thiên mã tâm huyết tương liên, người tại ngựa tại, ngựa tại người tại, người vong ngựa chết, ngựa người chết vong, mà lại, thiên mã kỵ binh là nhất định phải đạt được thiên mã tán thành, mà không phải bỉ ngạn chi chủ khâm điểm. Diệp Thiên Trạch lập tức bỏ đi thuần phục một thất thiên mã suy nghĩ, cái này nếu là thuần phục về sau, thiên mã chẳng phải là thành hắn vướng víu rồi. Cái này thiên mã giới, chỉ có thiên mã sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không. Còn có Tuyết Lang, Thánh Linh Tộc nói, kia là thiên mã nhất tộc tử địch, bất quá, đây là sinh sinh tử tử luân hồi, cho dù là ta Thánh Linh Tộc cũng chưa từng minh bạch, vì sao bỉ ngạn chi chủ, không dứt khoát hủy diệt đi Tuyết Lang nhất tộc, dù sao, xóa đi bọn chúng, đối với bỉ ngạn chi chủ, không, đối với tuần thiên sứ tới nói, đều là rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ thiên mã cùng Tuyết Lang bên ngoài đâu, những này thiên mã khí huyết như thế hùng hồn, ta nếu là chém giết một đầu thiên mã. Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loại chuyện này, một khi chém giết thiên mã, liền sẽ lưu lại ấn ký, trở thành toàn bộ thiên mã tộc bầy địch nhân. Thánh Linh Tộc nói, đáng sợ nhất là, chỉ cần gặp được thiên mã kỵ binh, ngươi cũng sẽ bị cảm ứng được, bọn hắn biết ăn ngươi. Diệp Thiên Trạch lập tức bỏ đi ý niệm này, mà lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng hoàn cảnh bây giờ, thật muốn đối cái này thiên mã có chút sát ý, đoán chừng mình lập tức liền sẽ bị đạp thành bột mịn. Theo những này thiên mã, Diệp Thiên Trạch một đường vượt qua hoang vu, đi tới cái kia phiến thảo nguyên, hắn phát hiện mảnh này trên thảo nguyên cỏ, đều rất có linh tính, hắn mỗi một gốc đều có thể so với hồng hoang thế giới bên trong thần dược, mà lại là loại kia mấy chục vạn năm thần dược. Bất quá, ở chỗ này lại là khắp nơi có thể thấy được. Khi thiên mã bầy chậm rãi dừng lại lúc, Diệp Thiên Trạch ngồi cái này thất thiên mã, bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, hắn tựa như là một cái con giận, bị chấn động rất xuống dưới. Nhìn xem cái kia từng trương to lớn miệng, bắt đầu gặm ăn cỏ xanh, Diệp Thiên Trạch đều theo bản năng muốn chặt xuống một cây, nếm bên trên thưởng thức. Nhưng hắn rất nhanh liền tránh né đi qua, bởi vì cái kia từng trương miệng, cũng mặc kệ có phải hay không có hắn tồn tại, hướng bên này gặm ăn đi qua. Kỳ thật lấy đại nhân thực lực bây giờ, biến thành như thiên mã thể thích, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Thánh Linh thủ lĩnh nói, Diệp Thiên Trạch lúc này mới nhớ tới, mình cũng có pháp thiên tướng địa năng lực. Biến lớn với hắn mà nói, không tính là cái gì. Bất quá, hắn cũng không phải muốn làm thiên mã kỵ binh, biến thành cùng thiên mã thể thích, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Mà lại, những này thiên mã, tại cái này thể thích là bọn chúng cường đại nhất trạng thái, nhưng hắn lại không phải trạng thái mạnh nhất. Ngay tại Diệp Thiên Trạch chuẩn bị thoát ly thiên mã bảy lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, trên bầu trời bỗng nhiên hào quang vạn trượng. Theo sát lấy từng chiếc thuyền, bỗng nhiên nằm ngang ở giữa không trung, những này thuyền đều rất to lớn, che khuất bầu trời. Toàn bộ thiên mã bầy bỗng nhiên tao động, nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng từ một chút thiên mã trong mắt thấy được rất nhiều khinh thường. Vừa vặn, cái này lại là thiên mã giới, lựa chọn sử dụng thiên mã kỵ binh thời gian. Thánh linh thủ lĩnh nói, bệ hạ lại là có thể thử nghiệm thuần phục một thất thiên mã, nếu như có thể đạt được thiên mã tán thành, trở thành thiên mã kỵ binh, cái kia tại chư thiên ngoại giới bên trong, bệ hạ cũng coi như là có chỗ dựa. Có ý tứ gì, trở thành thiên mã kỵ binh, ta chẳng phải là đến bị trói buộc tại trong quân đội. Diệp Thiên Trạch nói, không, thiên mã kỵ binh chỉ có nhận bỉ ngạn chi chủ triệu hoán, đối kháng vượt qua hỗn độn pháp tắc lực lượng lúc, mới có thể tập kết chinh chiến. Thánh linh tộc nói, thời gian còn lại, đều có thể tự do tu hành, nhưng là, vạn giới bên trong rất nhiều khổng lồ văn minh, đều sẽ phụng dưỡng thiên mã kỵ binh, chí ít, không người nào dám quang minh chính đại, giết chết một tên thiên mã kỵ binh, nhiễm lên thánh khiết chi huyết, cho dù pháp sĩ, tại không có chứng cứ xác thực, chứng minh thiên mã kỵ binh vi phạm hỗn độn pháp tắc, cũng không dám giết chết thiên mã kỵ binh. Vừa dứt lời, tại những cái kia thuyền bên trên, rơi xuống vô số sinh linh, những sinh linh này từng cái khí tức cường đại, có thân thể cùng Diệp Thiên Trạch lớn nhỏ. Có cùng thiên mã lớn, Diệp Thiên Trạch thậm chí thấy được vu tộc. Chỉ bất quá, những này vu tộc so với trong cơ thể hắn trong vũ trụ những cái kia vu tộc, hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Trên người bọn họ khí tức, khiến Diệp Thiên Trạch đều toàn thân run rẩy. Vu tộc có thể là chư thiên bên trong văn minh cổ xưa. Thánh linh thủ lĩnh nói, bọn hắn cùng tinh tộc, thần ma, hoang các tộc, cùng tồn tại chư thiên chín đại cổ chi văn minh. Những sinh linh này rơi xuống về sau, lập tức lấy ra bảo vật này là một cây kim sắc dây thừng, hướng thiên mã nhóm chụp vào đi qua. Thiên mã nhóm mặc dù thân thể to lớn, nhưng độ linh hoạt không chút nào không kém gì Diệp Thiên Trạch, có đến vài lần, Diệp Thiên Trạch đều kém chút, bị thiên mã dẫm đạp. Hắn dạng này không đáng chú ý người, đương nhiên sẽ không bị người chú ý tới, những cái kia thiên mã cũng sẽ không nhằm vào hắn. Có thể là, những cái kia bộ ngựa sinh linh vậy liền không đồng dạng, rơi xuống trong nháy mắt, mặc dù bao lấy thiên mã, nhưng rất nhanh liền bị thiên mã tránh thoát, một móng xuống dưới, liền dẫm thành bột mịn. Không đến một lát, xuống tới mấy chục vạn sinh linh, liền chết hơn phân nửa, trong đó cũng bao quát một chút sinh linh mạnh mẽ. Trận này bộ ngựa chi chiến, cũng không có kết thúc, bởi vì có sinh linh, đã moi ra thiên mã, khiến cái này thiên mã không cách nào tránh thoát. Ngay tại thử nghiệm cùng thiên mã liên kết, chương 1602, tổ cái đội. Diệp Thiên Trạch tả đột hữu thiểm, rốt cục tránh đi khu vực hạch tâm, đi tới biên giới khu vực, toàn bộ thiên mã bảy mấy ngàn vạn chi cự. Cái này bỏ ra Diệp Thiên Trạch gần nửa tháng, mà trong tay của hắn, cũng nhiều một cái kim sắc dây thừng, cái này dây thừng cũng không có cái gì kỳ lạ, chỉ là phi thường cứng cỏi. Đây là hắn tại một tên bộ ngựa sinh linh sau khi chết, nhặt tới. Nhìn qua những này nơi xa dần dần an tĩnh lại thiên mã bầy, Diệp Thiên Trạch đầu óc chuyển động. Trở thành thiên mã kỵ binh, đối với hắn lợi ích tự nhiên rất lớn, nhiều nhất hắn đi thiên mã, đưa vào trong cơ thể của hắn vũ trụ chính là. Kể từ đó, liền có thể hưởng thụ được vô hạn chỗ tốt, mà lại, thánh linh tộc thủ lĩnh cho hắn đề nghị là, ngụy trang thành một tên tinh tộc. Dù sao, hắn tu tầng 10, chính là tinh tộc công pháp chí cao, trở thành một tên tinh tộc, cho dù là tại ngoại giới bên trong, cũng ít có thế lực dám can đảm trêu chọc. Hạ quyết tâm về sau, hắn lập tức rời đi phiến khu vực này, bởi vì thiên mã giới, không chỉ có phiến khu vực này có thiên mã mà thôi. Dựa theo thánh linh thủ lĩnh thuyết pháp, nơi đây thiên mã huyết dịch cũng không phải là 10 phần thuần khiết, cho dù là mã vương, cũng nhiều lắm là tính được là trung đẳng mà thôi. Màu trắng thiên mã, mới là huyết dịch thuần chính nhất, trừ cái đó ra, chính là trong truyền thuyết long mã. Nghe nói, đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ tọa kỵ, chính là một thất long mã, từng cùng đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ, cộng đồng chinh chiến hỗn độn thiên ngoại thiên, cũng sáng lập hỗn độn pháp tắc. Bất quá, ngoại trừ đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ bên ngoài, cho dù là đời thứ hai bỉ ngạn chi chủ, cũng không có đạt được một thất long mã. Nhưng là, lần thứ hai ôn dịch chiến tranh tên kia thần tướng, lại có được một thất long mã, lại tại lần thứ hai ôn dịch trong chiến tranh, chặn mạnh nhất ôn dịch thế công, song song vẫn lạc. Vì kỷ niệm hắn, đời thứ hai bỉ ngạn chi chủ, vì hắn cùng cái kia thất long mã, vẽ lên một bức họa, treo ở con thuyền bỉ ngạn chỗ cao nhất, mà đó cũng là hắn công kích trước một khắc anh tư. Diệp Thiên Trạch đi ước chừng 2 tháng, rốt cục đụng phải một đám thiên mã, bọn này thiên mã số lượng cực ít, chỉ có không đến 10 vạn mà thôi, nhưng lại đều là đồng thể tuyết trắng thiên mã. Bất quá, không chỉ có hắn đang đánh bọn này thiên mã chủ ý, tại thiên mã bầy chung quanh, ẩn giấu đi vô số cường giả. tuyệt đối không nên cùng bọn gia hỏa này tranh. Bọn gia hỏa này có, trốn ở chỗ này, đều mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, bất quá chỉ là vì chờ đợi một cái cơ hội. Thánh linh thủ lĩnh nói, bệ hạ nhìn thấy cầm đầu đầu kia mã vương sao? Có cái kia mã vương tại, dám đến gần sinh linh, đều sẽ bị một móng đạp chết. Những này thuần chủng thiên mã, ý chí mạnh phi thường, bọn chúng chỉ nhận nhưng chân chính dũng sĩ. Dũng sĩ sao? Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, hắn không biết mình còn tính hay không dũng sĩ, từ trong tranh đi ra, đi vào hỗn độn, hắn kinh lịch quá nhiều. Hắn giờ phút này cẩn thận chặt chẽ, chỉ vì sống sót mà thôi, dũng khí cái gì đối với hắn mà nói, đã là rất xa xôi sự tình. Huynh đài tới đây bao lâu? Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch đã rất cảnh giác, thậm chí thu liếm phần lớn khí tức, nhưng vẫn là bị người phát hiện, hắn cảnh giác nhìn xem người tới. Đây là người tướng mạo vô cùng kỳ quái sinh linh, toàn thân đều là trong suốt, cơ hồ cùng hư không hòa làm một thể, thẳng đến hắn hiển hiện ra, Diệp Thiên Trạch mới nhìn rõ, hắn lộ ra là nhân hình dáng vẻ, mà lại là cao lớn tráng hán, so Diệp Thiên Trạch cao hơn chừng một mảng lớn. Đây là hư không tộc, Thánh linh thủ lĩnh nói. Hắn tùy thời tiếp nhận thu đến từ sinh linh thủ lĩnh tin tức, nhìn thấy tên này hư không tộc tráng hán tới gần, Diệp Thiên Trạch lấy ra hỗn nguyên tán, hóa thành huyền thiết đại thương, nói, lăn đi. Nha, huynh đài vũ khí này không sai, hẳn là một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo a. Hư không tộc đứng tại chỗ không tiếp tục áp sát, nói, ta nhìn huynh đài khí tức, rất như là tinh tộc, không biết huynh đài có thể biết tinh độn thuật. Diệp Thiên Trạch hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh đến mức đến thánh linh thủ lĩnh chỉ điểm, hư không tộc có được nhận ra khí tức năng lực đặc thù. Biết thì sao, sẽ không thì sao? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, ta đến từ hư không giới, huynh đài đừng lo lắng, ta cũng vô ác ý, trước đây đến đây, chỉ là muốn tìm một tên tinh tộc, tổ cái đội. Hư không tộc nói, tại hạ Tô Ngọc Hán, chúng ta có một đội ngũ, đang chuẩn bị bộ một thất thiên mã, đã bắt rất nhiều cơ hội, nhưng bất đắc dĩ thiên mã tốc độ quá nhanh, chúng ta tính toán một chút, cái này hỗn độn thế giới bên trong, cũng chỉ có tinh tộc tinh độn thuật, có thể cùng thiên mã phân cao thấp, cần một vị tinh tộc, giúp chúng ta mặc lên trói ngựa khóa, đương nhiên, giá tiền dễ thương lượng, vô luận là cần trợ giúp, còn là cần tử kim tệ, cũng có thể. Diệp Thiên Trạch cũng không cần gì tử kim tệ, trong tay hắn còn có một khối to lớn tử tinh quặng thô đâu, nhưng hắn cần thiên mã, mà lại cần hải lượng nguyên thạch, còn cần một cái chính thức thân phận. Nghĩ nghĩ, liền nới lỏng lông mày, nói cái này độ khó không nhỏ a, bằng vào ta tu vi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên, ta cần nhiều như vậy nguyên thạch. Nói, Diệp Thiên Trạch vươn năm ngón tay, 5 vạn tử kim tệ, Tô Ngọc Hãn nhíu mày, nói, giá tiền này có chút quá mức a. Diệp Thiên Trạch lại ngây ngẩn cả người, hắn vốn chỉ là muốn 50 mà thôi, không nghĩ tới, cái này Tô Ngọc Hãn vừa ra khỏi miệng, lại là 5 vạn, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Một cái giá, có nguyện ý hay không tùy các ngươi. Diệp Thiên Trạch lập tức cắn chết, nếu không, huynh đài đi chúng ta doanh địa, ta cùng còn lại mấy vị đồng đội lại thương nghị một phen. Tô Ngọc Hãn nói, dù sao, 5 vạn tử kim tệ, quả thật có chút nhiều a, ta một người nhưng cầm không ra. Không được, không có 5 vạn tử kim tệ, người tìm người khác đi. Diệp Thiên Trạch nói xong, quay đầu bước đi. Không nghĩ tới, Tô Ngọc Hãn cắn răng một cái, nói, được, ta có thể cho ngươi một cái cam đoan, xem bọn hắn nguyện ý ra bao nhiêu, nếu như không đủ, chính ta thêm vào. Diệp Thiên Trạch lúc này mới quay đầu lại, theo Tô Ngọc Hãn đi tới bọn hắn doanh địa. Cái gọi là doanh địa, cũng không phải tại trên thảo nguyên dựng cái lều vải, mà là bày ra một mảnh cấm chế, tiến vào cấm chế về sau, phảng phất đi tới nhân gian tiên cảnh, nói là doanh địa, chẳng bằng nói đây là một cái động phủ. Bên trong nguyên khí dồi dào, nếu không phải sợ Tô Ngọc Hãn nhìn thấu, hắn đều nghĩ đến, vui sướng hấp thu một phen. Trong động phủ sớm có một chút cường giả tồn tại, đến từ các tộc, trong đó chỉ là huyền nhật cảnh, liền có 3 tên. Huyền nguyệt cảnh 6 tên, tính cả chính Tô Ngọc Hán, cũng là huyền nhật cảnh, chính là 10 tên tu sĩ. Cầm đầu, lại là một nữ tử, đây là người nhân tộc, Diệp Thiên Trạch có thể xác định, nàng cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Nhưng so với hắn thấy qua bất luận kẻ nào tộc, đều cường đại hơn quá nhiều. Nữ tử này vừa thấy được Diệp Thiên Trạch, liền lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó một mặt lạnh lùng. Bên người nàng một tên huyền nhật cảnh cường giả, không đợi Tô Ngọc Hán nói chuyện, chính là giũa cho một trận. Nói ta còn tưởng rằng ngươi đánh cái gì cam đoan, vậy mà tìm huyền tinh cảnh tinh tộc đến góp đủ số, ngươi sợ không phải làm chúng ta đều là đồ đần. Chương 1603, họ kép Sơn Hải. Tô Ngọc Hãn một mặt xấu hổ, một mực chờ hắn nói xong, lúc này mới lên tiếng, nói, bẩm báo đại nhân, ta đã tìm khắp phương viên mấy ngàn dặm, liền cảm ứng được hắn một cái tinh tộc a, bằng không, trước gọi hắn thử nhìn một chút. Nói đùa cái gì, vì mấy người cái kia thiên mã cách bầy, chúng ta nhưng đợi 10 năm, một khi cái kia thiên mã cảnh giác, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội không? Một tên khác huyền nhật cảnh tu sĩ nói, ngồi ở giữa nữ tử, nãy giờ không nói gì, trong tay bưng chén rượu kia 10 phần tinh xảo, phía trên khắc dấu lấy cổ lão đường vân, hiển nhiên là một kiện bảo vật. Chén rượu bên trong chất lỏng, đỏ tươi như máu, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, vậy tuyệt đối không phải huyết dịch, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cỗ, khổng lồ nguyên lực. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên Trạch còn ngửi thấy mùi rượu. Tô Ngọc Hán cười cười xấu hổ, nói, vị huynh đài này, ra giá 5 vạn tử kim tệ, có thể mở cái giá này, tự nhiên là có bản lãnh. Cái gì, liền chút tu vi ấy, ra giá 5 vạn tử kim tệ. Tinh tộc thì ngon rồi. Một đám huyền nguyệt cảnh tu sĩ, đều mở to hai mắt nhìn, mỉa mai nhìn xem Diệp Thiên Trạch, thật giống như nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Vậy ta nhìn còn không bằng ta đi thử xem đâu. Một tên khác huyền nhật cảnh tu sĩ nói, tốt xấu ta côn bằng tộc tốc độ, cũng không yếu tại tinh tộc. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch tinh độn thuật triển khai, lập tức đi tới nữ tử trước mặt, bưng rượu lên ấm, rót cho mình một ly. Thực lực của hắn mặc dù không bằng ở đây huyền nhật cảnh, nhưng muốn nói tinh độn thuật, tu tầng 10 hắn, cần phải so bình thường tinh tộc đều muốn nhanh mấy lần không thôi. Bằng không, hắn cũng không có khả năng tại thiên mã dưới vó ngựa sống sót, càng không khả năng đuổi kịp huyền nguyệt cảnh Tô Thiền, cùng sử dụng tử vong chi nhận, nhẹ nhàng như vậy đưa nàng giết chết. Quả nhiên, khi hắn bưng chén rượu lên lúc, tên kia côn bằng tộc tu sĩ, lập tức ngậm miệng lại. Lớn mật, kịp phản ứng mấy tên tu sĩ, lập tức đè ép tới. Nữ tử kia khoát tay áo, bọn hắn lập tức lui trở về, hiển nhiên ở chỗ này, nữ tử này mới thật sự là thủ lĩnh. Đại nhân, gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, dám tại trước mặt ngài lỗ mãng, ta trước cho hắn một chút giáo huấn. Tên kia côn bằng tộc nói. Diệp Thiên Trạch bưng chén rượu, căn bản không để ý tới cái này côn bằng tộc, huyền nhật cảnh tu sĩ lại như thế nào. Hắn nhưng là tinh tộc, thập đại cổ chi văn minh tinh tộc, chỉ cần đối phương không nhìn thấu thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không đắc tội hắn dạng này một cái tinh tộc. Đây cũng là hắn dám vào nơi đây, như thế cáo mượn oai hùng lực lượng. Ta để ngươi nói chuyện sao? Nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Cái kia côn bằng tộc lập tức lui xuống đi, không dám nhiều lời. Nữ tử trên dưới đánh giá một phen Diệp Thiên Trạch, nói, vương tộc. Diệp Thiên Trạch cũng không để ý tới nàng, đổ tràn đầy một chén, uống vào, lập tức cảm giác ngọt ngon miệng, nhưng theo sát lấy, rượu này tựa như cùng mãnh long quá giang, xông vào tứ chi bách hải của hắn. Nếu không phải là tinh văn vận chuyển, lập tức đem cỗ lực lượng này hấp thu, cũng lập tức đi vào thể nội vũ trụ, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ bị rượu này lực lượng, no bạo toàn thân kinh mạch. Chính là như thế, hắn cũng cảm giác được, mình giống như là muốn đột phá, thể nội vũ trụ trong lúc mơ hồ có tụ tinh hóa nguyệt dấu hiệu xuất hiện. Nhưng hắn còn là đem cỗ này đột phá cảm giác áp chế xuống, hiện tại cũng không phải thời điểm đột phá. Nhìn thấy trên người hắn tinh quang vụt sáng chợt diệt, cuối cùng lại đem rượu này cho hấp thu, ở đây tu sĩ, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có nữ tử kia một mặt bình tĩnh, quả nhiên là vương tộc, rượu này có thể là dùng long huyết luyện, nếu không phải là tinh thần tộc vương tộc, sớm đã bị no bảo. Diệp Thiên Trạch chỉ lo tham ăn, không nghĩ tới rượu này lại là dùng long huyết luyện chế, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn đang chuẩn bị lại rót bên trên một chén, nữ tử kia suy nghĩ khẽ động, bầu rượu lập tức rơi xuống trong tay nàng, Diệp Thiên Trạch lúc này mới lên tiếng nói, đây chính là các ngươi đạo đãi khách. Ha ha, long huyết rượu có bao nhiêu khó được, ngươi so ta rõ ràng. Nữ tử tiếu lấy nói, vừa rồi một chén này, giá trị 5 vạn tử kim tệ. Mấy người bọn hắn có thể uống không dậy nổi, cái này còn tính là mạn đãi sao? Diệp Thiên Trạch có chút xấu hổ, nhưng hắn trên mặt cũng không biểu lộ ra, dáng chống đỡ nói một tiếng, hẹp hòi. Hừ, nữ tử hừ lạnh một tiếng, lập tức nâng cốc thu vào, người một vương tộc, từ chư thiên chạy đến hạ giới đến, còn một tên hộ vệ đều không mang theo, thật sự là không sợ chết a. Ha ha, ai dám giết ta tinh thần tộc? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, không sợ bị xóa đi mà. Chung quanh mấy người, tất cả đều lộ ra kiêng kỵ. Diệp Thiên Trạch lộ ra khí thế, giống như là một cái tinh tộc ăn chơi thiếu gia, mà lại là loại kia cực độ kiêu ngạo, còn có lấy đại bối cảnh nhân vật thiên tài. Chỉ có nhân vật như vậy, lại cực kỳ kiêu ngạo, mới dám một mình lại tới đây. Thất kính, nữ tử nói, nhân tộc Sơn Hải ngữ, xin hỏi đại danh. Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Sơn Hải Ngữ, đây chính là cổ chi văn minh bên trong, nhân tộc bên trong phi thường khó lường dòng họ. Thánh Linh Thủ Lĩnh nói. Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, lại bất động thanh sắc. Một phen khách sáo về sau, Sơn Hải Ngữ đám người, công nhận Diệp Thiên Trạch thực lực, liền bắt đầu thương nghị lên, như thế nào bộ lấy thiên mã. Theo bọn hắn quan sát, tại bọn này thiên mã bên trong, có một đầu thiên mã cùng mã vương sinh hạ một thất hắc sắc thiên mã. Cái này thất hắc sắc thiên mã, trở thành toàn bộ màu trắng thiên mã bầy bên trong dị loại, nếu như không phải là bởi vì mẫu thân bảo hộ, chỉ sợ sớm đã khi sinh ra lúc, liền bị khu trục. Bất quá, cái này thất thiên mã, đã dần dần trưởng thành, còn là sẽ bị đuổi ra tộc đàn, cái này thất ngựa cái biết cách bầy, đem cái này thất thiên mã trục xuất, tiến vào hắc sắc thiên mã bầy bên trong đi. Mục tiêu của chúng ta, chính là cái này thất ngựa cái. Sơn Hải Ngữ nói, nhưng nó mấy vị cảnh giác, mà lại thực lực thâm bất khả chắc, nếu là không cách nào đem khốn ngựa thần bộ trên người nó, chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. A, dạng này một thất thiên mã, cho dù rơi xuống đơn, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể thuần phục a. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cứ như vậy không sợ chết. Ngươi một cái tinh thần vương tộc đều không sợ chết, đến chỗ này muốn bộ lấy thuần chủng thiên mã, ta thì sợ cái gì chứ? Sơn Hải Ngữ hỏi ngược lại. Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, cảm thấy mình xem thường cái này Sơn Hải Ngữ, không khỏi vì nàng dũng khí chỗ đả động. Huống hồ, ta có thể là họ kép Sơn Hải. Sơn Hải Ngữ nói đến đây, một mặt kiêu ngạo, chúng ta cùng thiên mã nhất tộc, từ xưa liền có nguồn gốc. Thì ra là thế, Diệp Thiên Trạch nói, Sơn Hải Ngữ còn tưởng rằng hắn là đang cười nhạo hắn, không khỏi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền chuẩn bị xuất phát, đánh cái này thất thiên mã, cũng không chỉ chúng ta, bọn hắn sẽ giải quyết những người khác, ngươi chỉ cần quản, như thế nào bao lấy cái này thất thiên mã là đủ. Nói, Sơn Hải Ngữ đi mình khốn cương ngựa cho Diệp Thiên Trạch. Một đêm nghỉ ngơi, Diệp Thiên Trạch đợi trong động phủ, nhưng không có nhàn rỗi, hắn ngoài sáng trong tối, không ngừng hấp thu động phủ bên trong hỗn độn nguyên khí. Động phủ này bên trong hỗn độn nguyên khí, cảm giác so Nam Cung gia tổ địa bên trong nguyên khí, còn muốn hùng hậu rất nhiều. Sơn Hải Ngữ tự nhiên một mực tại quan sát đến Diệp Thiên Trạch, mới đầu hắn còn tưởng rằng, Diệp Thiên Trạch hấp thu hỗn độn nguyên khí, chỉ là vì khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng rõ ràng cảm giác, trong động phủ nguyên khí càng ngày càng ít, nhưng lại không thể ngăn cản Diệp Thiên Trạch. Cái này khiến nàng đối Diệp Thiên Trạch không khỏi sinh ra mấy phần chán ghét, dù sao, một cái tinh thần vương tộc, lại còn tham điểm ấy món lời nhỏ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chương 1604, Âm Dương Huyền Nguyệt. Sơn Hải Ngữ kia là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, Diệp Thiên Trạch giờ phút này đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, hắn sớm đã tiến vào huyền tinh cửu giai. Chỉ là bởi vì là trong họa người, cần thích ứng hỗn độn pháp tắc, trước đây hỗn độn nguyên khí, tất cả đều dùng để dung hợp hỗn độn pháp tắc. Lúc này mới một mực dừng lại tại cảnh giới này, một chén kia long huyết rượu xuống dưới, hắn suýt nữa đột phá thành công. Nhưng hắn cuối cùng vẫn áp chế xuống tới, hắn đối Sơn Hải Ngữ đoàn người này đều không tin mặc cho, có thể nói, ngoại trừ trong cơ thể hắn vũ trụ chúng sinh. Hắn sẽ không lại tin tưởng trong hỗn độn bất kỳ một cái nào sinh linh. Huyền linh, huyền tinh, huyền nguyệt, lại vào huyền nhật cảnh. Huyền tinh mấu chốt là tụ tinh thành công, huyền nguyệt tự nhiên là tinh thần lấp lánh, thể nội ngưng tụ ra mặt trăng, đến cảnh giới này, thể nội nguyên lực, lại so với huyền tinh cảnh, phải cường đại gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần. Trong hỗn độn cảnh giới, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch dạng này nắm giữ tử vong chi lực quái thai, cơ hồ là khó mà vượt qua hồng câu. Huyền tinh cảnh muốn khiêu chiến huyền nguyệt cảnh cơ hồ là không thể nào, mà huyền nguyệt khiêu chiến huyền ngày, tự nhiên cũng là không thể nào. Càng cao cấp hơn cấp cảnh giới, liền càng khó lấy vượt cấp nghiền ép. Cho dù là Diệp Thiên Trạch, cũng chỉ có thể dựa vào lấy tử vong chi lực, dùng tử vong chi nhận vượt cấp nghiền ép, cái này còn phải là tử khí dính dáng tới đến thân thể của đối phương. Cũng tỷ như huyền nguyệt cảnh Tô Thiền, nếu như nàng không có kinh hoàng như vậy, tăng thêm bị tử vong chi khí ăn mòn, có lẽ liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy bị Diệp Thiên Trạch chém giết. Bất quá, nàng tử vong là liệu định, bởi vì tử khí ăn mòn, cơ hồ bị tử vong chi nhận khóa chặt. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ, chúng tinh lấp lóe, sinh tử giới bên trong, lóe ra khác biệt nhan sắc, một loại là đen nhánh tử khí, một loại là quang minh thế giới sinh cơ. Trước mặt mọi người tinh phun trào, nguyên lực hội tụ thành tuyền, tại ngoại giới nguyên khí làm dịu, đầu tiên là sinh giới bên trong, xuất hiện một vòng như ẩn như hiện mặt trăng. Nhưng vầng trăng này chỉ là một cái trăng lưỡi liềm nhi, cũng không phải là một vòng trăng tròn. Thánh linh thủ lĩnh phát hiện, Diệp Thiên Trạch tụ nguyệt, cơ hồ là nước chảy thành sông. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ bất quá bởi vì cũng không đủ nguyên khí, cho nên cảnh giới của hắn dừng lại tại huyền nguyệt nhất giai. Mà hắn sinh giới, cũng vì vậy mà phát sinh cải biến cực lớn, bàng bạc sinh cơ, nương theo lấy tinh thần cùng nguyệt nha quang mang, tại sinh giới bên trong sinh sôi. Nghĩ nghĩ lại, sinh giới có áp chế tử giới một đầu cảm giác, nhất là sinh giới cái kia phiến đại lục bên trong chúng sinh, đều cảm giác được, phảng phất là phá vỡ gông cùng xiềng xích. Trong đó lấy Tam Hoàng cùng Chu Tước nhóm cường giả là nhất, bọn hắn vốn chính là tiến vào hoàng cảnh cường giả, tương đương với huyền linh cảnh, tại Diệp Thiên Trạch tiến vào hỗn độn trong vũ trụ lúc, bọn hắn đạt được hỗn độn nguyên khí tẩm bổ, cải biến thể chất, thích ứng một bộ phận hỗn độn quy tắc. Nhưng bọn hắn không cách nào đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bởi vì Diệp Thiên Trạch chỉ là huyền tinh cảnh, nhưng Diệp Thiên Trạch tiến vào huyền nguyệt cảnh, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Phảng phất trên người xiềng xích, trong nháy mắt đạt được giải phóng, bọn hắn cảm thấy, chạm đến càng cao cấp hơn cảnh giới tầng kia cách ngăn. Mà lúc trước, bọn hắn trong hồng hoang thế giới, căn bản là không có cách cảm ứng được. Sinh giới sinh linh, tại cái này bàng bạc sinh cơ cùng nguyên khí tẩm bổ dưới, cấp tốc đột phá cảnh giới, thiên phú của bọn hắn cùng thể trạng đều không kém. Dùng thánh linh thủ lĩnh nói, bọn hắn đều là bỉ ngạn chi chủ vẽ. Cơ sở đều là lấy hỗn độn cường tộc cơ sở phác họa, thậm chí có chút cường tộc, đều là trong hỗn độn, đã sớm biến mất văn minh. Nhưng ở bỉ ngạn chi chủ bút vẽ dưới, bọn hắn xuất hiện lần nữa, đồng thời bị hoàn mỹ phục khắc ra, đây chính là bỉ ngạn chi chủ chỗ cường đại. Cơ hồ có thể hư không tạo vật, giống bóp tượng đất, bóp ra nhất tộc đến, chỉ bất quá, bỉ ngạn chi chủ dùng chính là bút vẽ mà thôi. Có thể tưởng tượng, khi bọn hắn cường đại về sau, nương theo lấy hỗn độn nguyên khí tẩm bổ, bọn hắn liền có thể cùng hỗn độn sinh linh phân cao thấp, cũng không tiếp tục là sâu kiến. Mà Diệp Thiên Trạch cũng có thể đem bọn hắn thả ra, để chính bọn hắn ở trong hỗn độn lịch luyện, bởi vì hắn rất rõ ràng, trong cơ thể của mình trong vũ trụ, là phải bị cảnh giới của mình hạn chế. Nhưng bọn hắn lại là Diệp Thiên Trạch trung thành nhất tử sĩ, bọn hắn tuyệt sẽ không phản bội mình, tiến vào Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ về sau, bọn hắn liền tương đương với Diệp Thiên Trạch hài tử, thể nội đánh lên thuộc về hắn ấn ký, trừ phi là hủy diệt, nếu không ai cũng sẽ không để bọn hắn khuất phục. Khi sinh giới Nguyệt Nha hình thành, Diệp Thiên Trạch bước vào huyền nguyệt nhất giai, hắn cảm giác được tinh thần tụ lực, hội tụ đến Nguyệt Nha bên trong, Nguyệt Nha lại tiến vào thể nội tinh văn, xông vào huyết mạch trong cơ thể, lực lượng của hắn trọn vẹn so trước đây tăng cường gấp 10. Cái này cũng chưa tính bên trên hắn tầng 10, nếu như bước vào đệ thất trọng, lực lượng của hắn sẽ ở cái này gấp 10 trên cơ sở, lại tăng cường gấp đôi. Kể từ đó, cho dù không sử dụng tử vong chi lực, Diệp Thiên Trạch tại huyền nguyệt cảnh, cũng cơ hồ vô địch, thậm chí có khả năng khiêu chiến huyền nhật cảnh cường giả. Nhưng này phải là tầng 10 tiến vào đệ thất trọng, tiến vào hỗn độn thế giới về sau, hắn tầng 10 trải qua một vòng tăng vọt về sau, liền thời gian dần trôi qua ngưng lại. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng, tử giới bên trong sẽ không sang tháng sáng, nhưng theo sinh giới xuất hiện mặt trăng, tử giới bên trong, bỗng nhiên cũng theo ám tinh lấp lóe, ngưng tụ ra một vòng ẩn nguyệt, đồng dạng là nguyệt nha. Mà đối với tử giới người chết tới nói, tháng này răng xuất hiện, để bọn hắn trên người tử vong chi lực, càng ga bông hơn đột nhiên. Thậm chí một chút thấp cảnh giới người chết, bởi vậy càng có linh trí, trừ cái đó ra, một chút chỉ có xương khô người chết, vậy mà thời gian dần trôi qua mọc ra thịt mới. Bất quá, thịt này cũng là tử khí lan tràn, cũng không có sinh cơ, nhưng bọn hắn tựa hồ ngay tại khôi phục ngày trước dung mạo. Cái này không chỉ để thánh linh thủ lĩnh kinh ngạc, liền ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng là chấn động không gì sánh nổi, dù sao, người chết có được linh trí, có thể trùng sinh, cũng đã là rất nghịch thiên chuyện. Mà lại, hết thảy bị tử vong chi nhận giết chết cường giả, đều có thể tại tử giới bên trong phục sinh, chỉ cần không phải kết thúc là đủ. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có một cái minh xác kế hoạch, ngày sau hỗn độn sinh linh, hắn không còn kết thúc đối phương, chỉ cần có cơ hội, liền đem bọn hắn đưa vào tử giới bên trong, trở thành hắn tử vong quân đoàn một bộ phận. Khi ám tinh hội tụ, ám nguyệt xuất hiện, tại tử vong vòng xoáy bên trong, xuất hiện một cái hồ nước. Cùng một thời gian, tại sinh giới bên trong, cũng xuất hiện một vũng hồ nước, vô luận là người sống còn là người chết, đều không thể chống cự tới gần nơi này hồ nước. Tựa hồ tại hồ này bên trong, có đối bọn hắn chí mạng lực hấp dẫn đồ vật. Thánh linh thủ lĩnh trước tiên, để tộc đàn phần dưới hồng ma đi thăm dò nhìn, phát hiện cái này hai đại hồ nước, một cái tràn đầy kinh khủng tử vong chi lực, một cái tràn đầy bừng bừng sinh mệnh chi lực. Bệ hạ, đây là vật gì? Thánh linh thủ lĩnh cần ghi chép, bọn hắn đi theo Diệp Thiên Trạch, có rất lớn nguyên nhân, là bởi vì Diệp Thiên Trạch sinh tử đồng thể. Đối với thánh linh thủ lĩnh tới nói, cái này người sở hữu chí mạng dụ hoặc, bởi vì bọn họ văn minh, là lấy ngắn ngủi sinh mệnh, đồng thời không quyết tử vong, cuối cùng truyền thừa đến cái sau mà kéo dài. Như thế biến hóa, có thể nói là hỗn độn bên trong độc nhất vô nhị, nếu là có thể hoàn toàn nhìn trộm đến, bọn hắn thậm chí có thể nhảy lên là cổ chi văn minh, mà không cần lại tại cái này vạn giới bên trong dãy giụa. Có thể là, cho dù Diệp Thiên Trạch, cũng không biết hai cái này hồ nước dùng để làm cái gì, hắn cuối cùng để Thang Thiên Tuấn cùng người chết bên trong thủ lĩnh, tiến đến xem xét. Đồng thời, lập tức lập xuống quy tắc, phong tỏa khí tức. Thang Thiên Tuấn cùng cái kia người chết thủ lĩnh tiến vào về sau, phát hiện nước hồ có thể mang cho bọn hắn to lớn sinh mệnh lực cùng tử vong chi lực. Nhưng là, cái này bành trướng sinh mệnh lực cùng tử vong chi lực, cùng nguyên khí không giống, nguyên khí là có thể để bọn hắn tu luyện. Nhưng bàng bạc tử vong chi lực cùng bàng bạc sinh mệnh lực, nếu như quá lượng hấp thu, đối với bọn hắn tới nói, cơ hồ cùng độc dược không có gì khác biệt. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch không tìm được hai cái này hồ nước cụ thể tác dụng, liền đem bọn chúng phong tồn, trở thành sinh tử giới cấm địa. Chương 1605, ti tiện thủ đoạn. Diệp Thiên Trạch đi cảnh giới của mình, y nguyên giấu ở huyền tinh cửu giai, cũng không có lộ ra ánh sáng ra tiến vào huyền nguyệt cảnh khí tức. Đến ngày thứ hai, bọn hắn rời đi động phủ, khi Sơn Hải Ngữ thu hồi động phủ thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, Sơn Hải Ngữ trong mắt, lộ ra mấy phần khinh bỉ. Hắn cảm giác được không hiểu thấu, tốt xấu mình bây giờ cũng là tinh tộc, đại danh đỉnh đỉnh cổ chi văn minh, lại là chín đại cổ chi văn minh một trong tinh tộc A. Khi xuất phát, mấy người còn lại đến là đối hắn 10 phần kính sợ, nhất là hư không tộc Tô Ngọc Hán, vẫn luôn cùng hắn đứng chung một chỗ. Bọn hắn ẩn nấp địa phương, cực kỳ ẩn nấp, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ đàn ngựa, khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa. Mặc dù nói, hôm nay ngựa cái biết cách bày, nhưng là, một khi có cái gì không đúng sức lực, đàn ngựa sợ rằng sẽ lập tức đến đây trợ giúp. Đến lúc đó, một khi bị Mã Vương phát hiện, bọn hắn mấy người này, cũng chính là Mã Vương một móng sự tình. Diệp huynh, vị này Sơn Hải Ngữ lai lịch bất phàm, mấy tên thủ hạ, cơ hồ đối nàng nghe lời răm rắp, cho nên, bọn hắn là cùng một bọn, chúng ta hai cái này ngoại nhân, còn phải chiếu ứng lẫn nhau a. Tô Ngọc Hãn truyền âm nói, Diệp Thiên Trạch không có nhìn hắn, lại trả lời một câu, nói con người của ta, từ trước đến nay thích độc hành, không thích cùng người liên lụy qua sâu. Mặt nóng dán người ta mông lạnh, Tô Ngọc Hãn đến cũng không có sinh khí, bất động thanh sắc nói ra, không có việc gì, cần trợ giúp thời điểm, người cứ việc nói một tiếng, chúng ta liên minh, tùy thời hữu hiệu. Diệp Thiên Trạch nhìn hắn một cái, liền biết Tô Ngọc Hãn sớm đã là cái kẻ già đời, nhưng cái này hư không tộc bản sự không nhỏ. Tô Ngọc Hãn bị phái đi phía trước, khi hắn dung nhập vào hư không lúc, cho dù là Diệp Thiên Trạch, cũng nhìn không thấu hắn tồn tại, ngay cả khí tức đều không có cảm ứng được nửa phần. Bọn hắn đợi nửa ngày, đàn ngựa chậm rãi di động tới, đúng lúc này, đàn ngựa bỗng nhiên tao động, một thất thần tuấn bạch mã, từ đàn ngựa bên trong đi ra. Theo sát lấy, một thất chỉ có cái này bạch mã không đến 1/3 lớn hắc mã xuất hiện, cái này hắc mã cơ hồ là da bọc xương, ánh mắt vô thần, ốm yếu dáng vẻ, giống bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Bạch mã nhìn thấy phía ngoài bãi cỏ, có chút khiếp sợ, đây là nó lần thứ nhất thoát ly đàn ngựa, với bên ngoài thế giới, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều hơn là sợ hãi. Hắc mã hiển nhiên không nguyện ý rời đi, lại bị một cỗ khổng lồ khí tức ép run lẩy bẩy, sau đó bất đắc dĩ thoát ly đàn ngựa. Khi cái kia thất hắc mã ủy khuất nhìn về phía bạch mã lúc, có thể nhìn thấy, cái kia thất thần tuấn bạch mã, trong mắt tràn đầy từ ái, tựa hồ là đang cổ vũ, nhưng rất nhanh lại trở nên nghiêm nghị. Hắc mã tựa hồ là lần thứ nhất cảm nhận được đến từ mẫu thân nghiêm khắc, run lẩy bẩy hướng đàn ngựa bên ngoài đi đến, thẳng đến thần tuấn bạch mã đuổi theo lúc, hắn lập tức vui sướng tại bạch mã bên người, vui chơi vòng quanh vòng, sau đó mới nhìn hướng về phía trước mắt mảnh này không biết thế giới. Một màn này, nhìn Diệp Thiên Trạch trong lòng khẽ chấn động, hắn vốn cho rằng, những này thiên mã cùng linh thú không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ xem ra, những này thiên mã nhưng so sánh hồng hoang thế giới linh thú, phải có linh tính nhiều. Bọn hắn thuộc về cao đẳng sinh linh một hàng, mà không phải cấp thấp sinh linh. Hắc sắc thiên mã cũng không biết, nghênh đón hắn sẽ là một cái nguy cơ tứ phía tàn khốc thế giới, giấu ở chung quanh sinh linh, đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bất quá, tại bọn hắn triệt để thoát ly đàn ngựa trước đó, ẩn tàng tu sĩ cũng không có động, bọn hắn như cú tại chờ đợi, bởi vì khoảng cách này đàn ngựa quá gần. Nhưng mà, màu trắng thiên mã thoát ly đàn ngựa một nháy mắt, liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Mà cái kia màu đen thiên mã nhìn thấy mẫu thân đột nhiên biến mất, đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng theo sát lấy cũng hóa thành một đạo hắc quang, đuổi theo. Nhưng là, hắc quang cùng bạch quang tốc độ, hiển nhiên kém quá xa, đừng nói là Diệp Thiên Trạch tinh độn thuật, sợ là bình thường tu sĩ, đều có thể nhẹ nhõm siêu việt hắn. Nếu như bạch mã không để ý hắc mã, cho dù là Diệp Thiên Trạch, cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, bởi vì tốc độ này quá nhanh, trong chớp mắt tức thì. Có thể là, vì hắc sắc thiên mã, bạch mã rất mau thả chậm tốc độ, hắc mã thời gian dần trôi qua đuổi theo, hắn coi là sẽ có được nghỉ ngơi. Nhưng là, tại hắc mã sắp đuổi kịp thời điểm, bạch mã lại bắt đầu gia tốc, hắc mã vì đuổi kịp mẫu thân, không thể không toàn lực chạy. Như thế kéo dài trọn vẹn một canh giờ, bọn chúng thoát ly đàn ngựa chừng mấy ngàn dặm địa, chung quanh tu sĩ rốt cục hành động, bạch mã đã sớm cảm thấy sự tồn tại của những người này. Có thể là, nàng cũng không e ngại, thiên mã nhất tộc có sự kiêu ngạo của mình, nàng cũng biết, những tu sĩ này căn bản không dám giết nàng. Nhưng là, vì mình hài tử, nàng nhất định phải thả chậm tốc độ, tới đón tiếp những người này khiêu chiến. Một chút, chính là mấy trăm đầu bộ cương ngựa rơi xuống, cơ hồ phong kín nàng tất cả vị trí, vô luận nàng đi hướng nào, đều sẽ bị trong đó một cây bao lấy. Nhưng là, ngoài dự liệu chính là, nàng cũng không có bị chạy ra, tất cả khốn ngựa thần đô rơi vào khoảng không, thậm chí không có thấy rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì màu trắng thiên mã ngay tại chỗ cũ, tựa như không hề rời đi, nhưng những cái kia khốn cương ngựa, tất cả đều rơi vào trên mặt đất, bị nàng một con móng đạp ở dưới chân. Ánh mắt của nàng quét qua chung quanh tu sĩ, trong mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường, trừ cái đó ra, còn có thân là thuần chủng thiên mã kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo, để tất cả tu sĩ đều cảm thấy vũ nhục, nhưng vũ nhục này cũng là một loại cảnh cáo bọn hắn không cho phép lại tới gần, nếu không, tiếp xuống nghênh đón bọn hắn, sẽ là chân chính móng ngựa. Ở đây cường giả đương nhiên sẽ không như vậy cam tâm, nhưng vào lúc này, một tiếng tê thanh liệt phế tiếng ngựa hí, chấn động cái này thất thiên mã. Chỉ gặp năm tên huyền nhật đỉnh cao tu sĩ, đang dùng năm cái khốn cương ngựa, đem cái kia thất hắc sắc thiên mã, hoàn toàn bao lại. Hắc sắc thiên mã không ngừng giãy giụa, thân thể gầy yếu, tất cả đều là nước mắt, chỉ chốc lát sau liền chảy ra máu, nhưng nó như cũ tại giãy giụa. Cái này năm tên huyền nhật đỉnh cao tu sĩ, chẳng những không có buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức, cái này khiến hắc sắc thiên mã trên thân, vết máu loang lổ. Lúc đầu thân thể gầy yếu, giờ phút này lung lay sắp đổ, hắc sắc cánh, cánh chim tại khốn cương ngựa ma sát phía dưới, rơi xuống một chỗ. Ầm ầm, đất rung núi chuyển tiếng vang truyền đến, màu trắng thiên mã phẫn nộ, trong mắt phát ra tử sắc quang mang, đó là một loại cao quý nhan sắc. Nàng một móng đạp xuống, toàn bộ thảo nguyên phảng phất đều đang lắc lư, chung quanh tu sĩ, tại cái này móng hạ chấn động sóng dưới, trực tiếp bị lật tung. Có thể là, cái kia năm tên huyền nhật đỉnh cao tu sĩ, mặc dù ở vào chấn động sóng chính diện, nhưng bọn hắn lại tế ra một tòa đỉnh, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Nhưng theo sát lấy, thiên mã đi tới đỉnh đầu của bọn hắn, to lớn móng, hướng chiếc đỉnh lớn kia đạp xuống dưới. Thế nhưng đúng lúc này, một cây kim sắc khốn cương ngựa xuất hiện, rơi vào thiên mã trên đầu. Nàng muốn tránh né là rất nhẹ nhàng, một cước này hạ xuống, lại đi tránh né, cũng là rất nhẹ nhàng. Nhưng cái kia kim sắc khốn cương ngựa tu sĩ, lại nói một câu, nói, không muốn ngươi ấu tử chết mất, ngươi liền thành thành thật thật thượng sáo, nếu không, bọn hắn sẽ không lưu tình chút nào đưa ngươi dòng dõi, xé thành mảnh nhỏ. Màu trắng thiên mã do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có tránh né, cái kia một móng, cũng không có đạp xuống dưới. Cái kia kim sắc khốn cương ngựa, rơi xuống màu trắng thiên mã trên cổ, nàng trong mắt ngoại trừ phẫn nộ tử quang bên ngoài, chính là đối ấu tử tự ái. Quang mang kia phảng phất tại nói cho hắn biết, chống đỡ tiếp, ngươi là thiên mã nhất tộc, là hỗn độn chúng sinh vinh diệu. Chương 1606, chiến hồn bất diệt. Hèn hạ, Sơn Hải Ngữ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, giống như là một đầu phẫn nộ sư tử cái. Diệp Thiên Trạch lúc đầu coi là, Sơn Hải Ngữ lại bởi vậy thời cơ mà cảm giác được cao hứng, không nghĩ tới nàng thế mà lại là tức giận như thế. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch, đối nàng lau mắt mà nhìn, dù sao, bộ lấy bực này cấp bậc thiên mã, không cần một chút thủ đoạn, hiển nhiên là không có khả năng bắt lấy. Thậm chí ngay cả cơ hội đều không có, những tu sĩ này cách làm, mặc dù ti tiện, nhưng cũng là không thương tổn cùng tự thân, biện pháp tốt nhất. Vừa rồi cái này thiên mã cái kia một móng, bọn hắn đều cảm nhận được, nếu như không phải khoảng cách xa, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị đánh chết. Chính là như thế, Diệp Thiên Trạch cũng không chịu nổi, còn là Sơn Hải Ngữ sớm tế ra bảo vật, mới che lại bọn hắn, nhưng cái này chấn động cũng làm cho Diệp Thiên Trạch tức đến muốn phun máu. Sơn Hải Ngữ đang chuẩn bị ra ngoài, Diệp Thiên Trạch lại mở miệng nói, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Chẳng lẽ liền để những này kẻ ti tiện, như thế vũng nhục Thiên Mã nhất tộc. Sơn Hải Ngữ tựa hồ có một loại không hiểu sứ mệnh cảm giác. Ngươi yên tâm, cái này Thiên Mã không giống trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Diệp Thiên Trạch nói, đúng vậy a, đại nhân, nhìn thấy cái này Thiên Mã vừa rồi trong mắt phát ra tử quang sao. Tô Ngọc Hãn bỗng nhiên xông ra, nói, cái này Thiên Mã cũng không phải bình thường thuần chủng Thiên Mã. Sơn Hải Ngữ lúc này mới nghĩ tới, mặc dù cái kia tử quang vô cùng nhạt, nhưng cũng biểu thị cái này thất Thiên Mã huyết thống. Diệp Thiên Trạch không biết chuyện gì xảy ra, thể nội thánh linh thủ lĩnh giải thích cho hắn nói, máu tím Thiên Mã, trong truyền thuyết, cái này hỗn độn thế giới, cao quý nhất chính là máu tím. Máu tím, Diệp Thiên Trạch cảm thấy có chút không hiểu thấu. Không phải màu tím máu tím, mà là tượng trưng cho một loại ý chí, chỉ có đạt được loại ý chí này sinh linh, mới có được loại này máu tím. Thánh linh thủ lĩnh nói, này Thiên Mã phẫn nộ lúc phát ra tử quang, mang ý nghĩa huyết mạch của nàng, rất có thể nguồn gốc từ cổ lão con thuyền bị ngạn, dù là huyết mạch rất nhạt, nhưng cũng là vô giá. Vậy những này ra hỏa là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không đợi thánh linh thủ lĩnh giải thích, Sơn Hải Ngữ nói ra, đáng chết Thiên Ma tộc, gần nhất thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thiên Ma tộc, Diệp Thiên Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những tu sĩ này đều là nhân hình, nhưng lại có cùng nhân tộc hoàn toàn không giống khí tức, trên người bọn hắn, Diệp Thiên Trạch có thể cảm giác được nồng đậm hắc ám khí tức. Nhưng cái này hắc ám khí tức, cũng không phải là tử vong, tựa như là chín đại linh lực hắc ám linh lực. Những này Thiên Ma tộc trời sinh liền có dạng này tộc đàn. Có lẽ là ôn dịch sắp tới, Tô Ngọc Hãn nói, bọn hắn cho rằng, bị ngạn chi chủ đánh không thắng lần thứ ba chiến tranh, muốn đứng đội ôn dịch rồi. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn liền thật quá ngu xuẩn, nghe nói, tuần thiên sứ mới vừa vặn hủy diệt một giới, xóa đi ôn dịch tồn tại, liền ngay cả chúng sinh đồ cũng bị thu hồi, đưa về con thuyền bị ngạn, ôn dịch có thể hay không bộc phát, đều là cái vấn đề đâu. Sơn Hải Ngữ tự tin nói, nó chính là bộc phát. Thiên Mã kỵ binh cũng sẽ đem bọn chúng bóp chết trong trứng nước. Nhìn thấy Sơn Hải Ngữ trong mắt kiên định, Diệp Thiên Trạch đáy lòng dùng mình một cái, nếu là nàng biết, mình sinh tử đồng thể, chính là cái gọi là tử vong hóa thân, nàng lại sẽ như thế nào đâu. Quả nhiên, cái kia Thiên Ma tộc khốn cương ngựa rơi xuống Thiên Mã trên thân, Thiên Mã căn bản bất phi sở động, vô luận cái kia Thiên Ma tộc như thế nào thúc đẩy, chính là không có tác dụng gì. Như thế cũng liền mang ý nghĩa, hắn bộ mã thất bại. Hắn căn bản không có tư cách trở thành Thiên Mã kỵ binh, chớ nói chi là thu phục cái này thất Thiên Mã. Này Thiên Ma tộc, đến cũng không kinh ngạc, hắn dứt khoát quét liếc chung quanh, nói các ngươi đều có thể đi thử một chút, bất quá, 100 vạn tử kim tệ một lần. Màu trắng Thiên Mã nghe xong, toàn thân có chút rung động, lực lượng của nàng có thể nhẹ nhõm đạp nát trước mắt Thiên Ma, nhưng ấu tử ở trong tay bọn họ, nàng không thể không từ. Những này Thiên Ma tộc không dám giết nàng, chưa hẳn không dám giết nàng ấu tử. Dù sao nàng ấu tử, chỉ là một thất bình thường hắc sắc Thiên Mã mà thôi. Làm một mẫu thân, nàng cũng không dám lấy chính mình ấu tử tính mệnh đi cược. 100 vạn một lần, người Thiên Ma tộc cũng quá đen tối đi. Chung quanh tu sĩ ngoài miệng nói như vậy, lại đều chạy tới, chừng mấy vạn chi cự. Hừ, các ngươi cũng không nhìn, chúng ta bốc lên bao lớn phong hiểm, nếu như bị pháp sĩ biết, có thể nghĩ kết quả của chúng ta, mà các ngươi lại là một chút phong hiểm đều không bốc lên. Chỉ là bỏ ra một bút tử kim tệ mà thôi, vạn nhất thành công đâu. Cầm đầu Thiên Ma tộc nói, đây chính là một đầu, rất có thể có được máu tím ý chí Thiên Mã, các ngươi đều biết, có được máu tím ý chí ý vị như thế nào, đừng nói 100 vạn tử kim tệ, chính là 1.000 vạn, cũng đáng được thử một lần. Kia là được thành công, nếu là không thành công, chẳng phải là trôi theo dòng nước. Các tộc tu sĩ kích động, nhưng cũng người phần thấp thỏm, dù sao cũng là 100 vạn tử kim tệ. Cuối cùng, bọn hắn đàm phán một phen, Thiên Ma tộc quyết định lấy 50 vạn một lần, ở đây tu sĩ, lập tức đạt thành hiệp nghị. Sau đó, chính là những tu sĩ này, bắt đầu hướng cái này trời lập tức rơi khốn cương ngựa, mà dựa theo Thiên Mã giới quy củ. Bộ lấy Thiên Mã, là không cho phép dùng bực này ti tiện thủ đoạn, nhưng loại thủ đoạn này, cho dù bị pháp sĩ biết, chỉ cần không giết chết Thiên Mã, cũng nhiều nhất chính là một chút trừng trị mà thôi, không đến mức chí mạng. Nhưng đối với Thiên Mã tới nói, đây cũng là khuất nhục, thân là Thiên Mã kỵ binh một vòng, Thiên Mã có thể là hỗn độn thế giới vinh diệu kỵ binh. vô số tộc đàn đều lấy trở thành thiên mã kỵ binh làm vinh quang. Dùng bực này ti tiện thủ đoạn, không khác là có người ngồi tại đỉnh đầu của mình, tùy ý đi ị đi tiểu, vô cùng khuất nhục. Nhưng này từng cây khốn cương ngựa rơi xuống, cái này thất màu trắng thiên mã ý chí, căn bản bất phi sở động, nhưng đây cũng là cực kỳ tiêu hao ý chí. Mấy chục cây không được, mấy trăm cây đâu, mấy trăm cây không được, vậy liền mấy ngàn cây. Sơn Hải Ngữ nghiến răng nghiến lợi, nói tiếp tục như vậy không được, nếu là cái này thiên mã ý chí bị tiêu hao hầu như không còn, sợ cũng khó mà thủ vững, đến lúc đó. Đại nhân, chúng ta bây giờ ra ngoài, nói người muốn ngăn cản bọn hắn, khẳng định biết dẫn phát chúng nộ, đến lúc đó. Sơn Hải Ngữ bên người một người tu sĩ nói, không bằng, người cũng đi thử một lần. Diệp Thiên Trạch nói, Sơn Hải Ngữ nghe xong, lập tức giận dữ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, những người còn lại cũng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm hắn, không khỏi bội phục lá gan của hắn. Nhìn thấy hắn đằng đằng sát khí dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch nói ra, nếu như ngươi thành công, nàng cũng không cần chịu tội, mà lại, ngươi không phải rất có nắm chắc thành công sao? Sơn Hải Ngữ lúc này mới thu hồi trong mắt phẫn nộ, nhưng nàng giờ phút này lại trở nên do dự, nếu như là trước đây, ta có lẽ có dạng này nắm chắc, nhưng là hiện tại không đồng dạng, ý chí của nàng nhận lấy cực lớn tàn phá, ta không dám xác định, nàng phải chăng có thể cảm nhận được ta ý chí, mà lại, ta lúc đầu mục tiêu mặc dù là nàng, nhưng kỳ thật, ta cũng chỉ có năm thành nắm chắc mà thôi. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, người ở đâu ra năm thành nắm chắc? Bởi vì ta họ kép Sơn Hải, bởi vì Sơn Hải chiến khí không thôi, liền chiến hồn bất diệt, chiến khí nếu là dập tắt, liền giống như người chết đèn tắt. Sơn Hải Ngữ nói, Diệp Thiên Trạch rất nhanh từ thánh linh thủ lĩnh nơi đó đạt được liên quan tới Sơn Hải cái họ này giải thích, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Chương 1607 Diệp Thiên Trạch mưu kế. Sơn Hải là một cái truyền thuyết, không chỉ là một cái dòng họ, thánh linh tộc cũng biết, đây là con thuyền bị ngạn truyền ra, cùng máu tím ý chí là một cái luận điệu. Nghe nói nhưng tu Sơn Hải chiến khí, đồng thời người sở hữu độc nhất vô nhị hồn linh người, đều có thể họ Sơn Hải. Nhưng là, về sau cũng truyền thuyết, có được huyết mạch người là Sơn Hải thị, mà ở trong hỗn độn, lại là có một ngày là Sơn Hải trời, bên trong là Sơn Hải thị. Diệp Thiên Trạch không biết, Sơn Hải Ngữ đến cùng là cái nào Sơn Hải thị, bất quá nhìn nàng cái kia không dáng vẻ tự tin, Diệp Thiên Trạch quyết định giúp nàng một tay. Hắn đi đến Sơn Hải Ngữ bên người, truyền âm nói, đừng cho nàng cảm giác ý chí của ngươi, để nàng cảm giác tâm ý của ngươi là đủ. Tâm ý, Sơn Hải Ngữ kỳ quái nói, cái gì tâm ý? Ngoại trừ ý chí bên ngoài, ta như thế nào để nàng cảm giác tâm ý? Ta làm sao biết, Diệp Thiên Trạch nói, mở rộng cửa lòng, hoặc là, không hề làm gì, buông ra bản thân, cho nàng nhìn thôi. Sơn Hải Ngữ cảm thấy Diệp Thiên Trạch không có chút nào đáng tin cậy, nhưng nàng lại tiếp nhận Diệp Thiên Trạch ý kiến, quyết định đi nếm thử một phen. Bởi vì nàng biết, mình cũng là một hy vọng, nếu như thành công, cái này thiên mã liền không cần lại thụ bực này cực khổ. Sơn Hải Ngữ mang theo đám người xuất hiện lúc, lập tức trở thành tiêu điểm, liền ngay cả cái kia thiên ma tộc, đều nhìn về Sơn Hải Ngữ, bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng nhận biết Sơn Hải Ngữ, cũng đều biết nàng một chút bối cảnh. Khi Sơn Hải Ngữ đi qua lúc, thiên mã có cảm ứng nhìn nàng một cái, tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía Sơn Hải Ngữ. Cảm thấy uy hiếp, bây giờ còn có mấy ngàn người không có nếm thử, mà cái này mấy ngàn người, tự nhiên không hy vọng Sơn Hải Ngữ có thể thành công, mà những cái kia không thành công, đã mất đi 50 vạn tử kim tệ tu sĩ, cũng đồng dạng không hy vọng nàng có thể thành công, dù sao ai nguyện ý cấp làm áo cưới đâu. 50 vạn tử kim tệ, Sơn Hải Ngữ còn chưa nói hết, bên người tên kia côn bằng tộc tu sĩ lấy ra một cái hư không túi đưa cho lấy tiền thiên ma tộc. Này thiên ma tộc thu về sau, lập tức cho Sơn Hải Ngữ xếp hàng, nhưng là, cầm đầu thiên ma tộc lại nói ra, không được, người muốn 200 vạn. Một đám tu sĩ, đều là cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, nhưng cũng thở dài một hơi. Sơn Hải Ngữ làm sao có thể cầm được ra 200 vạn tử kim tệ, nàng cái này 50 vạn tử kim tệ, gần như là nàng toàn bộ gia sản, trên thân chỉ còn lại không tới mấy vạn tử kim tệ. Vì cái gì ta muốn 200 vạn? Sơn Hải Ngữ cả giận nói. Bởi vì ngươi họ Sơn Hải, thiên ma tộc cười nói, đừng cho là ta không biết, ngươi cơ hội thành công, lại so với tu sĩ khác lớn rất nhiều, như thế đối tu sĩ khác tự nhiên không công bằng, 200 vạn đã là thực giá, không bỏ ra nổi đến, ngươi vẫn là đi đi, Sơn Hải Ngữ cắn, thật rất muốn rút kiếm đi này thiên ma tộc, chặt thành hai nửa, nhưng nàng còn là nhẫn nhịn lại. Bởi vì chung quanh tu sĩ đều nhìn chằm chằm nàng, mặc dù nàng họ kép Sơn Hải, nhưng nếu như thật ở chỗ này giết nàng, nàng cũng liền chết vô ích. Về phần sau đó trả thù, thì có ích lợi gì? Huống chi, cho dù những người này không xuất thủ, lấy nàng thực lực, căn bản không phải cái kia cầm đầu thiên ma tộc đối thủ. Cái kia 50 vạn trả cho chúng ta, côn bằng tộc tu sĩ nói. Hừ, thu tiền, nơi nào có trả lại đạo lý, ta nhìn các ngươi còn là mau chóng gom góp còn lại 150 vạn tử kim tệ đi. Mấy tên thiên ma tộc căn bản không có trả lại ý tứ. Các ngươi liền không sợ Sơn Hải thị tìm các ngươi trả thù mà. Một tên khác huyền nhật cảnh tu sĩ nói. Nhưng mà, mấy cái thiên ma tộc, nhìn hắn tựa như nhìn thằng ngốc, tại ích lợi thật lớn phía dưới, ai sẽ quan tâm phía sau trả thù. Không thể dùng bực này ti tiện thủ đoạn đến bộ lấy thiên mã, cũng là vi quy, nhưng bọn hắn không phải là làm. Khi lợi ích đạt tới trình độ nhất định, để bọn hắn bán phụ mẫu, bọn hắn cũng có thể làm, nếu như không thể, chỉ nói là lợi ích không đủ lớn mà thôi. Đang lúc Sơn Hải ngữ, có chút thúc thủ vô sách lúc, bên tai của nàng truyền đến một thanh âm, nói ta muốn 10 vạn tử kim tệ, giúp ngươi đi khốn cương ngựa mặc lên đi. Sơn Hải ngữ quay đầu nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, không đợi nàng nói chuyện. Diệp Thiên Trạch lại nói, nhưng còn phải để Tô Ngọc Hãn toàn lực phối hợp ta. Làm sao phối hợp? Sơn Hải ngữ hỏi, gọi hắn đi phá vây khốn hắc sắc thiên mã trận thế, chỉ cần hấp dẫn một chút lực chú ý là đủ. Diệp Thiên Trạch nói, Sơn Hải ngữ lập tức minh bạch hắn ý tứ, lúc này cho Tô Ngọc Hãn mệnh lệnh, Tô Ngọc Hãn nghe xong, lập tức toàn thân rét run. Mặc dù hắn là hư không tộc, nhưng nhiệm vụ này đó cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn lại không đến tuyển. Bởi vì Sơn Hải ngữ hạ tử mệnh lệnh, Tô Ngọc Hãn đành phải đi nếm thử một phen. Cơ hội duy nhất của hắn chính là, hắn vẫn luôn không có hiện thân, cho nên khi Tô Ngọc Hãn đi thi hành mệnh lệnh lúc, cũng không có bị phát hiện. Khi Tô Ngọc Hãn, dựa theo Diệp Thiên Trạch nói tới phương vị, nhắm ngay trận thế, mãnh kích lúc, xuất hiện không tưởng tượng được hiệu quả. Trận pháp này vậy mà khẽ run lên, giống như là muốn vỡ vụn, mấy tên thiên ma tộc huyền nhật cường giả tối đỉnh, kém chút liền nát trận thế. Tăng thêm cái kia màu đen thiên mã, phẫn nộ giấy giụa, vậy mà trong lúc mơ hồ có vỡ tan dấu hiệu. Bỗng nhiên xuất hiện biến cố, cơ hồ hấp dẫn ở đây tất cả tu sĩ, cầm đầu thiên ma tộc ánh mắt quét qua, lập tức giận dữ, hư không tộc, ngươi là Tô Ngọc Hãn, ngươi dám xấu lão tử chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không hề rời đi, nếu như là lúc mới bắt đầu nhất, đầu này hắc sắc thiên mã, khả năng đã tránh ra, nhưng bây giờ không giống. Hắc sắc thiên mã đã dùng hết khí lực, đã bất lực tại tránh thoát trận pháp. Nhưng cũng liền tại lúc này, chỉ gặp tinh quang lóe lên, Diệp Thiên Trạch cầm trong tay khốn cương ngựa, thuận tay vừa rơi xuống, liền ở trong đó một người tu sĩ phía trước, đưa đến màu trắng thiên mã trên cổ. Xem ngươi rồi, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Sơn Hải Ngữ. Sơn Hải Ngữ thân hình lóe lên, lập tức bắt lấy thân thể, thả người nhảy lên, rơi xuống thiên mã trên lưng. Nàng không biết, nên như thế nào để cái này thiên mã cảm giác tâm ý của mình. Nhưng nàng có thể làm cho cái này thiên mã cảm nhận được, lại là ý chí của mình. Nàng phóng xuất ra mình vừa mới tu luyện ra không lâu Sơn Hải chiến khí, cùng một thời gian, triển khai huyết mạch của mình, muốn cùng nàng tương liên. Cũng liền vào lúc này, cái kia thiên ma tộc thủ lĩnh, phản ứng lại, hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức giận dữ. Tinh độn thuật, tinh tộc, cầm đầu thiên ma tộc, một bàn tay rơi xuống, trực tiếp đánh vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Thiên Trạch trực tiếp bị đập toàn thân xương vỡ vụn, kém chút bị đánh thành thịt nát, đây chính là huyền nhật cảnh cường giả. Đây là hắn tiến vào huyền nguyệt cảnh, nếu như không phải tiến vào huyền nguyệt cảnh, chỉ sợ đã bị một bàn tay chụp chết. Hắn rơi trên mặt đất, dứt khoát không động đậy được nữa, mà thiên ma tộc thủ lĩnh cũng không tiếp tục ra tay với hắn. Hắn chỉ là oán hận nhìn xem thời khắc này Sơn Hải Ngữ, hắn biết, một khi bị xáo trụ, vậy liền không thể tiến hành lần thứ hai bộ vào. Mà lại, một khi vỏ chăn vào, tiến hành câu thông thời điểm bị đánh gãy, sẽ đối với thiên mã cùng bộ ngựa người, tạo thành thương tổn cực lớn. To lớn như vậy tổn thương, một khi bị pháp sĩ phát hiện, mấy người bọn hắn đều phải đầu người rơi xuống đất, mặc dù bọn hắn làm việc này, nhưng bọn hắn cũng không dám làm người kiểu này đầu rơi địa sự tình. Ở đây tu sĩ, cũng đều lộ ra bi thiết, nhất là những cái kia còn không có thử qua, mà mấy cái thiên ma tộc, giờ phút này đã chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn chợt nhìn thấy Sơn Hải Ngữ trên mặt, lộ ra thống khổ chi sắc. Chương 1608, xuất thủ. Hải tử, người rất tốt, nhưng là ta không biết bởi vì hiện tại nguy cơ, liền cùng ngươi liên kết, bởi vì này lại hại ngươi. Sơn Hải Ngữ trong đầu, truyền đến một câu nói như vậy. Sơn Hải Ngữ khiếp sợ nhìn xem nàng, cũng không nguyện ý từ bỏ, nhưng nàng biết, mình đã thất bại, nhưng nàng cũng không có oán hận. Vừa vặn tương phản, nàng ngược lại là bị Thiên Mã câu nói này đả động. Cho dù đến bực này thời khắc nguy cơ, nàng vẫn không có từ bỏ nàng kiêu ngạo, dù là đây là một cái, cực kỳ tốt cơ hội. Sơn Hải Ngữ thống khổ sắc mặt, cũng làm cho ở đây cường giả, tất cả đều cải biến cái nhìn, thẳng đến Khốn Cương ngựa đứt gãy. Các tu sĩ vậy mà, tất cả đều thở dài một hơi, Thiên Ma tộc cũng không tiếp tục rút lui. Cầm đầu Thiên Ma tộc, đưa tay một chưởng, rơi vào Sơn Hải Ngữ trên thân, đưa nàng đánh rớt trên mặt đất, một chưởng này cũng không chí mạng. Hiển nhiên, này Thiên Ma tộc vẫn còn có chút cố kỵ Sơn Hải Ngữ thân phận. Nhưng hắn lại cảnh cáo nói, lần này coi như số người gặp may, còn dám làm trái lưng quy tắc người, giết không tha. Các tu sĩ câm như hến, sau đó ngay từ đầu theo thứ tự xếp hàng, chuẩn bị nếm thử một phen, có thể là, muốn nếm thử tu sĩ, lại ít đi rất nhiều. Đã ngay cả Sơn Hải thị người, đều không thể có được cái này Thất Thiên Mã tán thành, vậy bọn hắn làm sao đức gì có thể, đạt được cái này Thất Thiên Mã tán thành đâu. Nhưng là, muốn nếm thử người, nhưng cũng không phải số ít. Có thể là, đại đa số người hay là ôm quan sát trạng thái, cái này khiến Thiên Ma tộc tu sĩ, có chút nổi nóng, Sơn Hải Ngữ như thế một làm, có thể là đem bọn hắn tài lộ đều ngăn cản. Khi nếm thử người, không ngừng sau khi thất bại, cầm đầu tên kia Thiên Ma tộc, cũng nhịn không được nữa, cuối cùng dứt khoát hàng giá. Trước đây là 50 vạn tử kim tệ một lần, cuối cùng hạ thấp 30 vạn, cái này lại hấp dẫn một nhóm tu sĩ. Có thể là một phần trong đó, hay là tại quan sát, bọn hắn đang chờ đợi giá cả lại hàng một chút. Mặc dù, những cái kia thử qua tu sĩ, bất mãn hết sức, lại khiếp sợ tại Thiên Ma tộc những cường giả này dâm uy, mà không dám phản giận. Khi giá cả vừa giảm lại hàng lúc, co quắp trên mặt đất chuẩn bị giả chết Diệp Thiên Trạch, cũng đã có chủ ý. Vừa rồi cái kia một chút, đánh hắn không nhẹ, hắn cũng chuẩn bị nếm thử một phen, bất quá, hắn muốn nếm thử, cũng không phải là cái này con ngựa trắng. Mặc dù hắn cũng hữu tâm đi nếm thử, nhưng cái kia Thiên Ma tộc chắc chắn sẽ không để hắn làm như thế, vừa rồi kém chút hỏng chuyện tốt của hắn. Chớ nói chi là, hắn cũng không bỏ ra nổi 5 vạn tử kim tệ, mặc dù có tử tinh quặng thô, nhưng này loại đồ vật nếu là lộ ra, khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân. Cho nên, mục tiêu của hắn là cái kia một thất gầy yếu hắc mã, thất hắc mã này bị giam cầm ở, ý chí chính là nhất tinh thần sa suốt thời điểm, tỷ lệ thành công cực lớn. Nhưng là cái kia mấy tên Thiên Ma tộc tu sĩ, từ khi vừa rồi một màn kia về sau, đi cái kia màu đen thiên mã, nhìn gắt gao, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cái này khiến hắn có chút khó làm, hắn mặc dù đã vào huyền nguyệt cảnh, trên thân cũng có chút át chủ bài, nhưng đối thủ nhưng đều là huyền nhật cảnh cường giả. Cũng liền tại lúc này, hắn nghĩ tới Tô Ngọc Hãn. Tô Ngọc Hãn cũng là huyền nhật cảnh tu sĩ, vừa rồi cái kia một chút, mặc dù để hắn bị thương, nhưng hắn dù sao cũng là hư không tộc. Khi hắn liên hệ Tô Ngọc Hãn lúc, lại phát hiện Tô Ngọc Hãn sớm đã không còn tung tích, cái này khiến hắn có chút thất vọng, đang chuẩn bị mạo hiểm nếm thử. Tô Ngọc Hãn thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói ta liền biết, Diệp huynh không phải phàm nhân a, vừa rồi cái kia một chút, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền khôi phục lại, Diệp huynh trước mắt bộ dạng này, tựa hồ cũng không có gì đáng ngại nha. Ta dù sao cũng là tinh tộc, Diệp Thiên Trạch nói, tự nhiên có chút thủ đoạn. Ta tìm ngươi chính là kéo dài trước đây liên minh, ta cần ngươi giúp ta, lại đi phá một chút cái kia trận pháp. Ngươi điên rồi đi, Tô Ngọc Hãn kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Đợi lát nữa, ngươi không phải là muốn đi bộ cái kia thất hắc sắc thiên mã a? Bộ này quỷ bộ dáng, ngươi liền không sợ, nó nửa đường chết mất, đi chính ngươi mệnh đều cho dựng vào. Ta nhiều nhất đem nó nuôi, ăn ngon uống sướng cung cấp không phải liền là. Diệp Thiên Trạch nói, ta đi, ngươi một cái tinh tộc vương tộc. Vậy mà hạ thấp thân phận, không có Thiên Mã kỵ binh, còn gọi cái gì Thiên Mã kỵ binh? Tô Ngọc Hãn tức giận nói, ngươi quản ta à, ngươi liền nói, ngươi có làm hay không? Diệp Thiên Trạch nói, làm, nhưng lão huynh ngươi cho ra lên giá a, vừa rồi cái kia một chút, liều mạng cái mạng già của ta, hiện tại lại đi, độ khó cũng không so vừa rồi tiểu a. Tô Ngọc Hãn nói, cho thống khoái lời nói, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Thiên Trạch nói, Tô Ngọc Hãn vươn một cái ngón tay, Diệp Thiên Trạch lập tức mắng to, một vạn tử kim tệ, ngươi tại sao không đi đoạt? Không có ý tứ, ta nói chính là 10 vạn. Tô Ngọc Hãn nói, mặc dù nói, con ngựa này gầy như vậy yếu, nhưng cũng là một cái trở thành Thiên Mã kỵ binh cơ hội a, 10 vạn không nhiều lắm. Diệp Thiên Trạch cắn răng, lấy trong tay hắn khối kia tử tinh mỏ, hẳn là có thể bán đi một cái giá tiền rất lớn. Lại nói, hắn hiện tại là tay không bắt sói, nếu là không thành được, cùng lắm thì không cho, mình đi đường chính là. Thành giao, Diệp Thiên Trạch nói, lấy trước 5 vạn tiền đặt cọc. Tô Ngọc Hãn một chút không ngốc, tại cái này thiên mã giới lăn lộn lâu như vậy, hắn đã là kẻ già đời. Ngươi còn sợ ta một cái tinh tộc, lại món nợ của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, làm ăn nha, giảng cứu cái tín nhiệm, người ta đều không thế nào quen thuộc, ai biết ngươi là cái gì xáo lộ. Tô Ngọc Hãn nói, lấy trước 5 vạn, ta đây chính là liều mạng công việc. Ta 5 vạn tiền thưởng cho ngươi, còn lại 5 vạn, chờ ta cầm tới thiên mã lại cho, ngươi yêu có làm hay không, không chịu thì thôi. Diệp Thiên Trạch một ngụm cắn chết, Tô Ngọc Hãn trầm mặc hồi lâu, nói tốt, ta đáp ứng, ngươi nói cho ta, từ nơi nào phá trận, vừa rồi cái kia một chút, giống như trận nhãn lại bị chữa trị. Diệp Thiên Trạch nhìn một lát, nói cửu cung vị. Tô Ngọc Hãn đến cũng không kinh ngạc, bởi vì tinh tộc dành nhất về khắc họa trận văn, ngay cả nhục thể của bọn hắn, đều là lấy trận văn phác họa. Vương tộc càng là lấy tinh văn phác họa. Đang lúc tất cả mọi người, đều đi lực chú ý đặt ở bạch mã trên thân lúc, Tô Ngọc Hãn xuất thủ lần nữa, cái này chẳng những chấn kinh thiên ma tộc. Cũng chấn kinh ở đây tu sĩ, liền ngay cả bị trọng thương Sơn Hải Ngữ, đều cảm thấy không hiểu thấu. Cái này Tô Ngọc Hãn là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm. Bất quá, nàng thật cao hứng Tô Ngọc Hãn quyết định này, nếu là cứu ra tiểu thiên ngựa, vậy liền mang ý nghĩa, đại thiên mã giải phóng. Kể từ đó, cũng coi là toàn nàng tâm nguyện, nàng cũng không muốn khiến cái này kẻ ti tiện đạt được, càng không muốn bởi vì bọn họ nguyên nhân, mà để cái này thất thiên mã, nguyên khí đại thương. Để bọn hắn càng ngoài ý muốn chính là, Tô Ngọc Hãn một kích này hiệu quả, chẳng những không có yếu tại trước đây một kích kia, thậm chí càng mạnh hơn trước đây một kích. Mấy tên thiên ma tộc tu sĩ, cơ hồ là trước tiên phản ứng lại, ổn định trận thế, đồng thời công về phía Tô Ngọc Hãn. Nhưng cũng liền tại lúc này, chỉ gặp tinh quang lóe lên, xuyên qua trận văn, một cây kim sắc khốn cương ngựa, rơi vào tiểu thiên thân ngựa bên trên. Đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, Diệp Thiên Trạch đã rơi xuống tiểu thiên ngựa trên thân. Chương 1609, liên kết thành công. Hèn hạ, vô sỉ. Nhìn thấy tiểu thiên mã trên người Diệp Thiên Trạch, Sơn Hải Ngữ thốt ra. Dưới cái nhìn của nàng, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, cơ hồ cùng những này thiên ma tộc cùng những tu sĩ kia, không có gì khác biệt. Những này thiên ma tộc lấy ti tiện thủ đoạn, khốn trụ cái này thất thiên mã, nhưng bọn hắn chỉ ít còn không có nghĩ tới, đi làm cái kia thất tiểu thiên mã. Dù sao, dạng này một thất thiên mã, thật chính là liên kết, vậy cũng không phải chuyện gì tốt, thật trông cậy vào dạng này thiên mã đi chiến đấu. Sợ không phải đầu óc tiến vào thủy. Nhưng Diệp Thiên Trạch cứ làm như vậy, nàng mới không tin, Diệp Thiên Trạch là vì đánh vỡ cục diện này mới làm như vậy, hắn khẳng định đã tính toán rất lâu. Bất quá, cùng Sơn Hải Ngữ không giống chính là, những người còn lại nhất là thiên ma tộc, nghĩ tới lại là, Diệp Thiên Trạch có đức độ, muốn đánh vỡ cục diện trước mắt. Mấy tên thiên ma tộc, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch rơi xuống tiểu thiên mã trên thân, tức giận đến muốn thổ huyết, nhưng đã tới đã không kịp. Lúc này lại nghĩ ngăn cản Diệp Thiên Trạch đã chậm, đánh gãy Diệp Thiên Trạch cùng cái này thất tiểu thiên mã liên kết, cái này tiểu thiên mã tiểu thể cốt, chỗ nào chịu được, còn không phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Giết thiên mã, vậy coi như hoàn toàn khác biệt, mấy người bọn hắn chỉ sợ cũng phải bị pháp sĩ truy nã, cũng chỉ có thể tại hỗn loạn chi địa nghỉ ngơi cả đời. Màu trắng thiên mã nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng là sửng sốt một chút, bất quá, nàng thái độ đối với Diệp Thiên Trạch, cùng Sơn Hải Ngữ không sai biệt lắm. Cái này nhìn như là phá cục, nhưng người trước mắt này, kỳ thật tâm tính vô cùng ti tiện, căn bản cũng không phải là phá cục suy nghĩ. Dù sao, lấy cái này tiểu thiên mã thân thể, nhận lấy to lớn như vậy đả kích, lại liên kết, thậm chí có khả năng, để nó chết bất đắc kỳ tử. Liên kết cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, cái này không chỉ hao phí ý chí, cũng tương tự hao phí thể lực. Trong lòng của nó, phát ra cực kỳ bi ai suy nghĩ, nhưng lúc này, thiên ma tộc căn bản không kịp. Đi vây khốn cái này thất màu trắng thiên mã. Người ở chỗ này, cũng đều là giải tán lập tức. Quả nhiên, ngay tại Diệp Thiên Trạch cùng hắc sắc thiên mã bắt đầu liên kết lúc, màu trắng thiên mã rốt cục bạo phát, giờ phút này nàng cũng không tiếp tục cần đè nén xuống chính mình. Trên người khốn cương ngựa, tại nàng lực lượng cường đại phía dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái kia cầm đầu thiên ma tộc, thân hình lóe lên, liền thoát đi nơi đây, nhưng là, màu trắng thiên mã là bực nào tốc độ, một cước xuống dưới. Trực tiếp đem cái kia thiên ma tộc dẫm thành thịt nát. Nhưng là, dẫm thành thịt nát trong nháy mắt, này thiên ma tộc lại đã sớm dùng ve sầu thoát xác chi thuật, bản thể bỏ chạy. Rơi vào khoảng không màu trắng, thiên mã không còn dám truy kích, nhưng này chút giải tán lập tức tu sĩ, coi như gặp nạn. Chỉ gặp móng rơi xuống, vô số tu sĩ bị dẫm đạp thành bột mịn, căn bản không phải cái này màu trắng thiên mã một hiệp chi địch. Mấy vạn tu sĩ, bất quá chạy mất không đến 1.000 người, đây là bởi vì màu trắng thiên mã, lo lắng tiểu thiên mã an nguy, không dám truy kích quá sâu nguyên nhân. Mấy cái kia vây khốn tiểu thiên mã thiên ma tộc tu sĩ không có chạy, bởi vì bọn hắn biết, căn bản chạy không thoát. Huyền Nhật cảnh tu vi, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, xác thực kinh khủng, nhưng tại cái này màu trắng thiên mã trước mặt, liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Khi màu trắng thiên mã đại sát đặc sát trở về lúc, mấy tên thiên ma tất cả đều run lẩy bẩy, bọn hắn tận lực đến gần hắc sắc thiên mã. Bọn hắn tế ra bảo vật, giờ phút này tựa như là một khối tấm màn tre, căn bản không thể mang cho bọn hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Bọn hắn duy nhất bảo hộ, chính là trước mắt cái này tiểu thiên mã, giờ phút này bọn hắn thậm chí hy vọng Diệp Thiên Trạch có thể thành công, bởi vì như thế. Bọn hắn chỉ cần đuổi kịp Diệp Thiên Trạch, liền có thể cầm này đến uy hiếp màu trắng thiên mã, mà Diệp Thiên Trạch tu vi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngồi tại hắc sắc trời lập tức, Diệp Thiên Trạch thân hình, y nguyên cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nhưng ai đều biết, hắn thể tích cũng không phải là mấu chốt. Khi Diệp Thiên Trạch cùng cái này thất thiên mã liên kết lúc, hắn lập tức cảm nhận được, đến từ thiên mã tất cả ký ức. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất hắn trong nháy mắt, hắn liền kinh lịch cái này thất hắc sắc thiên mã, từ xuất sinh đến bây giờ, trải qua hết thảy. Nhưng tất cả những thứ này, lại tràn đầy hắc ám cùng dãy giụa, tựa hồ tại nó tất cả kinh lịch bên trong, duy nhất có thể cảm nhận được ấm áp, liền tới từ mẹ của nó. Nếu như không phải là bởi vì mẹ của nó bảo hộ, chỉ sợ nó đã sớm khi sinh ra lúc, cũng đã chết tại đàn ngựa tàn đạp ở trong. Tại thuần chủng thiên mã bên trong, hắn là một cái dị loại, nó mãi mãi cũng chỉ là một cái trưởng không cao hài tử, trên người nó nhan sắc, mãi mãi cũng là như vậy chướng mắt. Thế giới này vô cùng tàn khốc, chỉ có ánh mắt của mẫu thân, là ôn nhu. Mà khi nó bị khốn trụ, cho tới bây giờ, nó đã tuyệt vọng, đang giãy giụa bên trong lộ ra như thế bất lực. Diệp Thiên Trạch cảm nhận được là hoàn toàn tĩnh mịch, không có hy vọng tĩnh mịch. Tại hắc sắc thiên mã ý thức bên trong, khi hắn xuất hiện lúc, cái này hắc sắc thiên mã, đang núp ở ý thức chỗ sâu nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy. Chung quanh hắc ám bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nó nuốt hết, mà Diệp Thiên Trạch cũng biết, khi ý thức bị hắc ám nuốt hết lúc, liền mang ý nghĩa tử vong tiến đến. Người nghĩ cứ như vậy kết thúc rồi à? Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền tới, những cái kia lặng lẽ, những cái kia chế giễu, những cái kia uy hiếp ngươi sinh mệnh đồ vật, ngươi liền muốn như thế buông tha bọn hắn sao? Ngươi còn nhớ đến, mẫu thân đối ngươi cổ vũ, nàng hy vọng nhìn thấy ngươi cái này hèn mọn dáng vẻ sao? Thanh âm của hắn cũng không có tác dụng, hắc ám y nguyên kẻ thôn phệ ý thức, nếu như Diệp Thiên Trạch không phải tử vong, có lẽ ngay cả hắn đều sẽ cảm giác được âm lãnh mà tuyệt vọng. Nhưng hắn là tử vong, hắn biết loại ngôn ngữ này, không cách nào đả động hắn, càng không cách nào gọi hắn thành lập được tự tin, bởi vì nó chưa hề liền không có tự tin qua. Nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có chế giễu nó nhu nhược, bởi vì đã từng nhân tộc, sao mà chi yếu. Đã từng hắn, sao mà chi yếu. Khi hắc ám cắn nuốt mà khi đến, Diệp Thiên Trạch thanh âm vang vọng tại ý thức hải của nó bên trong, kia là tràn ngập uy nghiêm pháp tắc, ta lấy tử vong chi danh, mệnh các ngươi lui tán. Vừa dứt lời, trong thức hải hắc ám, trong nháy mắt lui tán, tại trong tích tắc, mảnh này ý thức hải, liền chỉ còn lại có quang minh. Khi cùng húc quang mang rơi xuống, rơi vào thiên mã ý thức trên thân, nó ngẩng đầu lên, run lẩy bẩy thân thể, thời gian dần trôi qua bình tĩnh. Thiên mã hiếu kỳ đánh giá hắn, một khắc này, nó cảm giác người trước mắt, tựa như là mẹ của nó, chưa bao giờ dạng này một ánh mắt, đã cho nó như thế ấm áp. Đứng lên, theo ta đi, Diệp Thiên Trạch nói, ta đem mang ngươi, chinh chiến hỗn độn vũ trụ, sẽ không còn có người xem thường ngươi, sẽ không còn, ngươi sẽ trở thành vinh quang, trở thành thiên mã nhất tộc kiêu ngạo, trở thành vua của bọn chúng. Thiên mã ngẩng đầu, chưa từng có dạng này một khắc, như thế tự tin, Diệp Thiên Trạch cũng không có đem chính mình ý thức buông ra. Nhưng hắn ý thức, cũng đã hoàn toàn, cùng cái này thiên mã ý thức tương dung, không phân khác biệt, chỉ bất quá, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn chiếm cứ cái này quyền chủ đạo. Ngoại giới, thiên ma tộc dày vò cùng đợi kết quả, nhìn thấy thiên mã thân thể run rẩy, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, kỳ tích vậy mà lại phát sinh, Sơn Hải Ngữ bọn hắn cũng không nghĩ tới. Liền ngay cả màu trắng thiên mã đều không nghĩ tới, cái kia run rẩy thân thể, cái kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ thân thể, vậy mà rất nhanh liền dựng đứng lên. Diệp Thiên Trạch khi mở mắt ra, trong mắt mệt ra một sợi ánh sáng, cùng một thời gian, cái kia màu đen thiên mã trong mắt cũng mệt ra một sợi ánh sáng. Cái này một sợi ánh sáng, để cái kia màu trắng thiên mã cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, suy nhược ấu tử, giờ phút này trong mắt, mệt ra không phải sợ hãi cùng khiếp sợ, kia là tự tin, đó là một loại bắn ra từ ở sâu trong nội tâm, từ huyết mạch bên trong tự tin. Chương 1610, máu tím ấn ký, thiên ma nhất tộc cùng Sơn Hải Ngữ bọn hắn, tự nhiên không cảm giác được. Nhưng bọn hắn lại tại trước tiên, khốn trụ thiên mã cùng Diệp Thiên Trạch, uy hiếp nói, không nên tới gần, nếu không, chúng ta liền lập tức chém giết bọn hắn. Diệp Thiên Trạch giờ phút này cơ hồ cùng cái này hắc sắc thiên mã một thể, cái này hắc sắc thiên mã nếu là chết rồi, hắn cũng sẽ không tử vong. Nhưng hắn cũng có thể sẽ nguyên khí đại thương, bởi vì hắn là lấy tử vong ý chí, cùng cái này thiên mã liên kết, thân là tử vong, trừ phi bị hủy diệt, bằng không hắn là không thể nào chết. Nhưng những này thiên ma tộc, đã coi bọn họ là làm sao cùng cây cỏ cứu mạng. Đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, bất kỳ cái gì uy hiếp tính mạng hắn sinh linh, đều là tử địch của hắn, những thiên ma này giờ phút này trở thành hắn tử địch. Nhưng là, màu trắng thiên mã quả nhiên không có động thủ, bởi vì nàng cũng không có toàn bộ nắm chắc, tại cứu Diệp Thiên Trạch cùng hắc sắc thiên mã điều kiện tiên quyết, chém giết cái này mấy tên thiên ma tộc tu sĩ. Dù là chỉ cần có một người tu sĩ thành công, con của nàng cùng tên này tinh tộc, đều sẽ vì vậy mà tử vong. Nàng rốt cục vẫn là lui trở về, thiên ma tộc lúc này mới thở dài một hơi, trong đó một tên thiên ma tộc, nói ra, ngươi yên tâm, hắn hiện tại đã là thiên mã kỵ binh, chúng ta lại xuẩn, cũng không biết giết chết một tên thiên mã kỵ binh, cho nên, ngài ấu tử cùng hắn, đều sẽ sống sót, chỉ cần ngài thả chúng ta rời đi nơi này. Lui ra phía sau, đến khoảng cách an toàn, chúng ta cảm giác được an toàn, chúng ta liền sẽ buông tha bọn hắn. Một tên khác thiên ma tộc nói, thế nhưng đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch trên thân tinh quang lóe lên, thể nội hắc ám cùng quang minh chúng tinh, cùng một thời gian lấp lóe, tử vong cùng sinh mệnh lực lượng, hội tụ tại Nguyệt Nha phía trên, phác họa thể nội tất cả tinh văn. Đây là một đòn toàn lực của hắn đương nhiên sẽ không đi giết một tên thiên ma tộc, hắn muốn phá vỡ là trận pháp này. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên Trạch sẽ ở lúc này xuất thủ, một quyền này rơi xuống, đánh mấy cái thiên ma tộc trở tay không kịp. Vây khốn hắc sắc thiên mã trận pháp, trong nháy mắt bị một quyền này đánh tan. Huyền Nguyệt Cảnh, ngươi vậy mà ẩn giấu tu vi. Mấy tên thiên ma tộc kịp phản ứng, lập tức giận dữ, bọn hắn đã là kinh ngạc, lại là oán giận, nhưng bọn hắn biết, mình chết chắc. Trận pháp phá, cũng liền mang ý nghĩa, cho màu trắng thiên mã cơ hội, bọn hắn chết chắc, đã chết chắc, vậy dĩ nhiên muốn kéo Diệp Thiên Trạch cùng hắc sắc thiên mã chôn cùng. Có thể là, Diệp Thiên Trạch căn bản không cho bọn hắn cơ hội, tại trận pháp vỡ vụn một nháy mắt, đem hắc sắc thiên mã, đưa vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Nếu như là hư không túi, khẳng định là thời gian không đủ, nhưng đây là trong cơ thể của hắn vũ trụ, tăng thêm liên kết về sau, lấy hắn làm chủ đạo, đây cơ hồ là một sát na sự tình. Khi mấy tên thiên ma công khi đi tới, Diệp Thiên Trạch tế ra hỗn nguyên tán, đây cũng là hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh, tụ bảo kim trung, hắn tự nhiên là không dám lấy ra. Hắn muốn cược mình tiếp nhận cường đại như vậy công kích, sau đó màu trắng thiên mã, trong nháy mắt giết địch, oanh. Một tiếng vang thật lớn, hỗn nguyên tán cơ hồ như giấy mỏng đồng dạng, trong chốc lát vỡ vụn, bên trong thần khí, trong nháy mắt bạo liệt, chỉ còn lại có một cái khung xương. Duy nhất còn sót lại, chỉ có huyền thiết đại thương cùng cái kia thanh thiên đao, vật gì đó khác, tất cả đều bể nát. Mà thân thể của hắn, tại hai tên huyền nhật cảnh giới tu sĩ công kích đến, cơ hồ bị cái kia cỗ khổng lồ nguyên lực nghiền nát thành bột mịn. Toàn bộ đều bị ép thành bánh thịt, thể nội tinh văn, càng là nát một đống lớn. Tựa như là bị chém đứt củ sen, cuối cùng chỉ còn lại có một chút tia, còn tại kết nối lấy. Nhưng hắn thành công, còn lại ba tên thiên ma tộc tu sĩ công kích cũng không có rơi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, bị màu trắng thiên mã, tàn đạp thành bột mịn. Theo sát lấy, cái kia hai tên thiên ma tộc, cũng trong nháy mắt bị xóa đi. Nhìn xem trên mặt đất, như là thịt nát Diệp Thiên Trạch, Sơn Hải Ngữ có chút im lặng, Tô Ngọc Hãn có chút tâm tắc, nghĩ đến, gia hỏa này còn thiếu mình 10 vạn tử kim tệ đâu. Cứ thế mà chết đi. Nhưng là, cách một hồi, Diệp Thiên Trạch nhục thân, liền bắt đầu nhúc nhích, sau đó, tinh văn lấp lóe, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Cái này nhìn Sơn Hải Ngữ, trợn mắt hốc mồm, không hổ là vương tộc. Gia hỏa này, rõ ràng là huyền tinh cảnh, lúc nào tiến vào huyền nguyệt cảnh, ngay cả chúng ta đều không nhìn thấu. Tên kia côn bằng tộc tu sĩ nói. Cái này năng lực khôi phục, cũng quá nghịch thiên đi. Một tên khác huyền nhật cảnh tu sĩ nói. Đổi lại là bọn hắn, gặp vừa rồi loại kia đả kích, chỉ sợ cũng phải trọng thương, chớ nói chi là Diệp Thiên Trạch chỉ là một cái huyền nguyệt cảnh tu sĩ. Nhưng Diệp Thiên Trạch tuyệt không dễ chịu, hủy diệt hắn nhiều năm tâm huyết hỗn nguyên tán không nói, ngay cả nhục thân cũng gặp trọng thương. Mặc dù thể nội sinh tử chi lực ngay tại quán trú, cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lại, nhưng quá trình này lại là 10 phần chậm rãi. Ngươi, đạt được thiên mã nhất tộc hữu nghị, màu trắng thiên mã bỗng nhiên cúi đầu xuống, trong mắt mệt ra tử sắc quang mang này rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Sơn Hải Ngữ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thiên Trạch hèn hạ như vậy vô sỉ ra hỏa, tại sao có thể đạt được thiên mã nhất tộc hữu nghị. Đây cũng không phải là liên kết, nhưng cái này tử quang vẩy xuống, lại tại Diệp Thiên Trạch mi tâm, tạo thành một cái màu tím nguyệt nha ấn ký, như ẩn như hiện. Đây là thiên mã nhất tộc hữu nghị, có thể nói, từ đó về sau, Diệp Thiên Trạch chỉ cần đụng phải cùng là thiên mã kỵ binh tu sĩ, đó chính là trăm lợi mà không có một hại. Những này thiên mã kỵ binh, lại bởi vì tháng này giấu răng nhớ, mà đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mà thiên mã nhất tộc hữu nghị, cơ hồ là cái này hỗn độn thế giới bên trong, khó khăn nhất thu hoạch hữu nghị một trong, nàng không nghĩ ra, vì sao lại là Diệp Thiên Trạch. Hắn rõ ràng chỉ là vì mình trở thành thiên mã kỵ binh, không để ý cái này tiểu thiên mã nguy hiểm tính mạng, mới đi bộ cái này thiên mã. Nhưng là, màu trắng thiên mã cũng không có để ý tới nàng, càng sẽ không cùng với nàng giải thích. Bởi vì màu trắng thiên mã, là duy nhất nhìn thấu đây hết thảy, nàng rất rõ ràng, cái này ấu tử tại vừa rồi, kinh lịch cỡ nào tuyệt vọng. Dưới loại tình huống này, nàng ấu tử, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng chỉ là đang chờ đợi tử vong, chưa từng có nghĩ tới, nàng ấu tử sẽ một lần nữa đứng lên. Có thể là, nàng lại thấy được mình ấu tử một lần nữa đứng lên, trong mắt của nó, lần thứ nhất mệt ra ánh sáng tự tin. Thân là một cái mẫu thân, màu trắng thiên mã vì thế mà run sợ. Nhưng là, vẻn vẹn một cái mẫu thân, bởi vì đối phương cứu mình ấu tử, liền để cho ấn ký, đó là không có khả năng sự tình. Có thể là, chính là bởi vì loại này có thể làm cho nàng ấu tử một lần nữa đứng lên lực lượng, nàng mới cho Diệp Thiên Trạch thiên mã nhất tộc hữu nghị. Đây là trong cơ thể nàng máu tím, hội tụ vành trăng khuyết, đã mất đi cái này máu tím, huyết mạch của nàng liền sẽ trở nên như bình thường thiên mã bình thường. Nhưng nàng biết, đã cái này tinh tộc, có thể làm cho mình ấu tử đứng lên, như vậy, hắn cũng nhất định có năng lực, để nó mạnh lên. Vì thế, nàng nguyện ý không tiếc hết thảy. Diệp Thiên Trạch đối cái này màu tím ấn ký, cũng không có đặc thù cảm giác, chẳng qua là cảm thấy mi tâm, nhiều một chút đồ vật, sau đó liền biến mất. Cái khác cảm giác gì không có. Về phần màu trắng thiên mã nói tới hữu nghị, hắn là tuyệt không quan tâm, ai muốn người phá hữu nghị, lão tử chính là muốn trở thành thiên mã kỵ binh mà thôi. Hắn thậm chí ngay cả bộ dáng đều khinh thường đi làm, hắn chỉ là đi hắc sắc thiên mã phóng ra. Nhưng là, hắc sắc thiên mã được thả ra lúc, Sơn Hải Ngữ mấy người lại phát hiện, hắc sắc thiên mã thương thế trên người, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, hắc sắc thiên mã thể trạng, tựa hồ tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà tăng cường một chút, không còn giống trước đây như vậy gầy yếu. Cái này nhìn Sơn Hải Ngữ bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, màu trắng thiên mã mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng càng thêm ấn chứng chính mình suy đoán. Chỉ là chính Diệp Thiên Trạch đều cảm thấy kỳ quái. Dùng huyết mạch của mình, phản bổ thiên mã. Sơn Hải Ngữ nghĩ tới điều gì, nói, ngươi thật là bỏ hết cả tiền vốn. Diệp Thiên Trạch cảm giác được không hiểu thấu. Chương 1611, huyết sắc thí luyện. Thẳng đến Thánh Linh thủ lĩnh nói cho hắn biết, thiên mã nhất tộc hữu nghị, cùng cái này máu tím ấn ký ý vị như thế nào, hắn mới hiểu được đi qua. Bất quá, hắn cũng không phải dùng trên thân huyết mạch, đi phản bổ cái này hắc sắc thiên mã, Thánh Linh thủ lĩnh nói cho hắn biết, ngay tại vừa rồi, cái này hắc sắc thiên mã, xâm nhập hắn tại sinh giới bên trong, bày cấm chế. Tiến vào sinh giới bên trong hồ nước, ở bên trong lượn một vòng, cơ hồ đem cái kia hồ nước cho hút khô. Sau khi đi ra, mặc dù nhảy nhót tưng bừng, nhưng thân thể nhưng không có bao lớn cải biến, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng. Cái kia trong hồ nước sinh cơ mạnh bao nhiêu, Thang Thiên Tuấn có thể là thử qua, nhưng cái này hắc sắc thiên mã, đi một vòng, vậy mà hút khô. Cái này không đều là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Mặc dù, hắn một mực không biết, cái kia nước hồ đến cùng có thể làm cái gì, chỉ ít đối với hắn bản thân thương thế, là không có một chút tác dụng nào, không cách nào phản bổ tự thân. Hắc sắc thiên mã vừa ra tới, liền tại màu trắng thiên mã chung quanh vung ra móng đảo quanh, còn cần thân thể mài cọ lấy màu trắng thiên mã. Nhưng giờ khắc này, màu trắng thiên mã lại trở nên vô cùng nghiêm khắc, không còn có trước đây từ ái, cái này khiến hắc sắc thiên mã có chút sợ hãi. Ngao ô, ngay tại nó không biết làm sao lúc, bỗng nhiên, một tiếng sói tru truyền đến. Một tiếng này sói tru, kém chút để hắc sắc thiên mã toàn thân sụi lơ, bất tranh khí bị hù đái ra, có thể là, sơn hải ngữ bọn hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nương theo lấy tiếng sói tru, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một vòng màu trắng, sau đó cái này màu trắng càng ngày càng nhiều. 10 đầu tuyết sắc cự lang, từ bốn phía xúm lại đi qua, thân thể của bọn nó, cùng màu trắng thiên mã cơ hồ không sai biệt nhiều. Đầu lang tựa hồ còn cao lớn hơn rất nhiều, cái kia tinh hồng trong ánh mắt, lộ ra linh tính giảo hoạt, bọn chúng chậm rãi nhích lại gần. Lấy phương hướng khác nhau, phong tỏa ở đây tất cả mọi người rời đi phương hướng. Đi, màu trắng thiên mã trong mắt tràn đầy e ngại, mục tiêu của bọn nó, không phải là các ngươi, là ta. Tuyết lang, Sơn Hải Ngữ nói, thiên mã nhất tộc tử địch. Diệp Thiên Trạch không biết cái gì là thiên mã nhất tộc tử địch, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, đến từ những này tuyết lang trên người khí tức khủng bố. Hắn cơ hồ là ngay đầu tiên, muốn đem hắc sắc thiên mã, thu nhập thể nội vũ trụ, có thể là, lần này, hắc sắc thiên mã lại cự tuyệt mệnh lệnh của hắn. Vô luận Diệp Thiên Trạch như thế nào thúc đẩy, nó chính là không nhúc nhích, đứng ở mẫu thân bên người, không nguyện ý rời đi. Diệp Thiên Trạch thậm chí có thể nhìn thấy, thân thể của nó, đang hơi rung động, trong mắt của nó tràn đầy sợ hãi, có thể là, nó nhưng không có nửa điểm rời đi ý tứ. Ai, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, cho dù là kẻ yếu, cũng có mình, có thể dùng sinh mệnh đến bảo vệ đồ vật, đầu này hắc sắc thiên mã muốn bảo vệ đồ vật, chính là mẹ của nó. Dù là sợ hãi, dù là thân thể không tự chủ được run rẩy, nó cũng không biết rời đi, loại ý chí này, để Diệp Thiên Trạch không cách nào cưỡng ép khống chế. Màu trắng thiên mã, cảm nhận được ấu tử kiên định, nàng trong mắt, không còn như thế trước nghiêm khắc, nhưng nàng cũng không tiếp tục yêu cầu hắc sắc thiên mã rời đi. Nàng chỉ là nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, truyền âm nói, bọn chúng là ta thiên mã nhất tộc tử địch, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, tại ta trước khi chết, ta hy vọng cho nó lại đến bài học. Ngươi, Diệp Thiên Trạch tựa hồ minh bạch nàng ý tứ. Nàng tựa hồ muốn dùng sinh mệnh mình kết thúc, đem đổi lấy ấu tử trưởng thành, kia đối hắc sắc thiên mã sẽ là vô cùng tàn khốc. Nhưng là, cái này cũng sẽ để cho hắc sắc thiên mã đạt được trưởng thành, đây là màu trắng thiên mã lựa chọn. Nàng muốn nói cho mình ấu tử, thế giới này, có chút nguy hiểm, nhất định phải tránh lui, chỉ có trở nên cường đại, mới có thể bảo vệ, mình muốn bảo vệ đồ vật. Kẻ yếu, không xứng đàm thủ hộ hai chữ. Đây là một cái tàn khốc thí luyện, Sơn Hải Ngữ bọn hắn chạy, bởi vì bọn hắn biết, tuyết lang mục tiêu không phải bọn hắn, lưu tại nơi này chính là muốn chết. Nhưng Diệp Thiên Trạch đi không được, bởi vì hắn hiện tại không thể vứt bỏ hắc sắc thiên mã, mà hắn còn nhất định phải chịu đựng sắp đến tàn khốc, xem hết toàn bộ quá trình. Cũng may, hắn đã sớm tâm như sắt đá, dù là kế tiếp là tê tâm liệt phế một màn, hắn cũng không biết vì vậy mà dao động. Đúng lúc này, tuyết lang phát khởi công kích, nhưng là, tại bọn chúng khởi xướng công kích phía trước một khắc, màu trắng thiên mã đã công đi qua. Tựa như là một cái kỵ binh, đối mặt với bài sơn đảo hải địch nhân, vẫn như cố thẳng tiến không lùi phát khởi công kích. Cứ việc, không có kỵ sĩ làm bạn, có thể là, nó y nguyên giống như là một tên thiên mã kỵ binh, dùng sức phát ra ngựa hí. Đây là một trận vô cùng máu tanh chiến đấu, Diệp Thiên Trạch có thể động, nhưng hắc sắc thiên mã lại bị định tại nguyên chỗ không động được. Đây là màu trắng thiên mã rời đi lúc, cho giam cầm. Bởi vì liên kết nguyên nhân, Diệp Thiên Trạch giờ phút này kinh lịch lấy hắc sắc thiên mã kinh lịch hết thảy, màu trắng thiên mã đấu trí tràn đầy. Nhưng nàng đối mặt chính là 10 đầu tuyết lang, nếu như là nàng không có bị tiêu hao ý chí thời điểm, nếu như là nàng không có đem máu tím ấn ký cho Diệp Thiên Trạch thời điểm. Nàng có lẽ thật đúng là có thể chạy mất, nhưng nàng bản thân liền không chuẩn bị chạy, cho nên, nàng vẫn luôn tại chiến đấu. Trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, màu trắng không còn, cái kia thần tuấn cơ bắp, cùng sáng ngời da lông, dần dần mờ đi. Nàng mình đầy thương tích thở hào hển, tốc độ của nàng càng ngày càng chậm, tuyết lang nhóm biết như thế nào rảo sát đầu này thiên mã, bởi vì bọn chúng từ xuất sinh, ngay tại săn giết thiên mã, cứ việc bọn chúng số lượng, không kịp thiên mã nhất tộc một phần ngàn vạn. Có thể là bọn chúng lại là thiên mã giới bên trong, cao minh nhất sát thủ, bọn chúng cũng là duy nhất, có thể không bị hạn chế, lại săn giết thiên mã tồn tại, đây là một loại cổ lão pháp tắc. Thiên mã cùng tuyết lang đều ngầm thừa nhận pháp tắc. Khi màu trắng thiên mã ngã xuống lúc, Diệp Thiên Trạch thấy được hắc sắc thiên mã trong mắt rơi xuống nước mắt, nó liền âm thanh đều không thể phát ra. Nhưng nước mắt lại là màu đỏ, nó nhìn tận mắt mẹ của mình, bị tuyết lang xé nát, trước mặt nó cũng không còn cách nào cảm nhận được, cái kia làm bạn hắn trưởng thành ôn nhu ánh mắt. Từ hôm nay trở đi, nó không còn có mẫu thân. Khi nó nghĩ tới đây lúc, Diệp Thiên Trạch chợt nhớ tới tấm bia đá kia bên trên, Tần Vị Ương lưu lại bia ký. Hắn cũng nhớ kỹ, Tần Vị Ương nói, từ một khắc này bắt đầu, nàng không còn có phụ thân rồi. Diệp Thiên Trạch không biết mình phụ mẫu là ai, hắn trước kia thời điểm không biết, coi là phụ mẫu đã sớm tại hắn ký sự thời điểm chết mất. Hắn hiểu được mình là trong họa người lúc, hắn mới phát hiện, mình căn bản cũng không có phụ mẫu, hắn khó mà trải nghiệm loại này bi thương. Nhưng hắn thật cảm thấy rất đau nhức, cũng liền tại lúc này, hắc sắc thiên mã cấm chế bị giải khai, nó vung ra móng, phóng tới mà đến những cái kia tuyết lang. Lại bị Diệp Thiên Trạch, cưỡng ép đưa vào thể nội vũ trụ, hắn biết mình cần phải đi, nếu không, liền thật đi không nổi. Nhưng mà, tuyết lang một lần thủ, liền tập trung vào hắn. Ba đầu tuyết lang, lập tức đem hắn đoàn đoàn bao vây. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nhìn những này tuyết lang, trong tay dần hiện ra tử vong chi nhận, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh tử khí. Hắn bình tĩnh nhìn qua những này tuyết lang, khi những này tuyết lang cảm nhận được đến từ trên người hắn tử vong khí tức lúc, vậy mà lui về sau. Bọn chúng phát hiện trước mắt tên này tinh tộc, vô cùng nhỏ bé, nhưng trên người của nó, nhưng lại có để bọn chúng khiếp sợ lực lượng. Đến từ cái kia chủy thủ, đến từ cặp kia, ánh mắt không có sinh khí. Chương 1612, thị đàn. Khi tuyết lang quay người rời đi lúc, Diệp Thiên Trạch toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, vừa rồi loại tình huống kia, nếu như tuyết lang thật quyết tâm muốn ăn hắn, hắn thật đúng là một chút sức chống cự đều không có. Sẽ không tử vong, cũng không có nghĩa là sẽ không bị hủy diệt. Bất quá, tuyết lang sở dĩ không có mạo hiểm, trong đó nguyên nhân rất lớn là bởi vì, bọn chúng vừa mới giết chết một đầu thuần huyết thiên mã. Cái này đã đầy đủ bọn chúng ăn no nê, tự nhiên không cần lại mạo hiểm như vậy. Tuyết lang sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch phát chân lên cổ mà chạy, phi nhanh vài trăm dặm, lúc này mới thở dài một hơi, hắn trên đồng cỏ, bày ra trận thế, lập tức ẩn nặc. Tuy nói trốn qua một kiếp, nhưng thương thế của hắn lại không nhẹ, nếu như không có nguyên thạch hoặc là đan dược, khôi phục ít nhất phải muốn mấy tháng. Bất quá, đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, cái này đã rất nghịch thiên, nếu là đổi lại bình thường sinh linh, có thể khôi phục hay không, đều là cái vấn đề. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch rời đi không lâu, ba tên người mặc đỏ thẫm giao nhau đại bào người, xuất hiện ở tuyết lang cùng thiên mã trên chiến trường. Bọn hắn mang theo không có gương mặt mặt nạ, chính là thủ hộ hỗn độn pháp tắc pháp sĩ. Tuyết lang nhìn thấy ba người này, cũng không để ý tới, tiếp tục gặm ăn thiên mã thi thể, mà ba người này chỉ là thở dài một hơi, nhưng không có để ý tới tuyết lang. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, người cầm đầu bỗng nhiên nói ra, không thích hợp, cái kia pháp kính ra. Một người trong đó lập tức lấy ra một mặt kim hoàng sắc tấm gương, khi tấm gương này chiếu sáng vừa rồi chiến trường lúc, trong gương toát ra từng sợi sương mù màu đen. Nhưng cái này cũng không hề là mãnh liệt nhất, theo tấm gương di động, hắc khí kia cũng càng lúc càng nồng nặc, nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây, khẳng định là một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì pháp kính chiếu rọi địa phương, đúng là hắn vừa rồi cùng tuyết lang rằng co khu vực. Mà pháp kính cũng liền ở chỗ này dừng lại bất động, ba tên pháp sĩ nhìn qua một màn trước mắt, toàn thân đều là giật mình. Trầm mặc hồi lâu, trong đó một tên pháp sĩ nói ra, đại nhân, đây là tử khí sao? Chính là tử khí, cầm đầu pháp sĩ nói, mà lại, cùng bình thường tử khí không giống, cái này tử khí là có linh tính. Như vậy nói cách khác, nơi này rất có thể xuất hiện ôn dịch. Một tên khác pháp sĩ dùng khiếp sợ ngữ khí nói, không thể nào, chúng sinh đồ đã bị phong ấn đến con thuyền bị ngạn, nghe nói tại Nam Bộ giới vực, xóa bỏ một cái văn minh, xuất động mấy trăm danh cao giai pháp sĩ, từ tuần thiên sứ tự mình tỏa chấn, làm sao có thể còn có ôn dịch tồn tại. Một tên khác pháp sĩ nói, các ngươi quá trẻ tuổi, coi là thông qua pháp sĩ thí luyện, trở thành pháp sĩ, liền có thể coi trời bằng vung sao. Cầm đầu pháp sĩ nói, hai lần ôn dịch chiến tranh, liền xóa đi nhiều ít văn minh các ngươi biết không? Hiện tại trung ương giới vực văn minh, cơ hồ là tại lần trước ôn dịch chiến tranh về sau, đổi một vòng, chính là chư thiên bên trên văn minh, cũng không biết bị xóa đi nhiều ít, thậm chí ngay cả cổ chi văn minh, đều không thể may mắn thoát khỏi. Hai tên pháp sĩ nghe xong, run lẩy bẩy, bọn hắn mới vừa vặn trở thành pháp sĩ, ở trong hỗn độn, có thể trở thành pháp sĩ, có thể là ngàn dặm mới tìm được một. Mà lại, bọn hắn nhất định phải có đầy đủ kiên định tín nhiệm, pháp sĩ là hỗn độn pháp tắc thủ hộ giả, cho dù là những cái kia văn minh, cũng không dám vì tiện trêu chọc. Nhưng bọn hắn coi là, mình ở trong hỗn độn đã là lớn nhất, lại không nghĩ rằng, ôn dịch vậy mà lại đáng sợ như vậy. Cha, cầm đầu pháp sĩ nói, đây chính là thiên mã giới, thiên mã giới không cho sơ thất, nếu không, toàn bộ thiên mã giới pháp sĩ, đều đem chịu trừng phạt. Nói đến đây, nắm giữ lấy pháp kính pháp sĩ, lập tức bắt đầu lần theo tử khí biến mất khu vực lục soát, mà khoảng cách Diệp Thiên Trạch cũng càng ngày càng gần. Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn nghỉ ngơi không đến 3 canh giờ, liền cảm thấy có người xúc động hắn cấm chế. Đối phương cũng không có tiến đánh hắn cấm chế, mà là phát hiện hắn cấm chế tồn tại. Pháp sĩ giáng lâm, trong cấm chế tu sĩ, lập tức mở ra cấm chế, tiếp nhận hắc sắc chấp pháp lệnh. Cầm đầu pháp sĩ nói, nghe phía bên ngoài thanh âm, Diệp Thiên Trạch nhướng mày, hắn thời khắc này tình huống cũng không tốt, mà lại, hắn biết đối phương kẻ đến không thiện. Vừa rồi hắn vận dụng tử khí, nhìn như ẩn nấp, nhưng nếu như đối phương liền tại phụ cận cảm ứng được đâu. Thánh linh thủ lĩnh lập tức nói cho hắn biết, pháp sĩ chấp pháp chia làm hai loại, một loại là màu trắng chấp pháp lệnh, một loại là màu đen chấp pháp lệnh. Lộ ra màu trắng chấp pháp lệnh, mang ý nghĩa chỉ là bình thường kiểm tra thực hư, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến tính mệnh, nhưng nếu như lộ ra hắc sắc chấp pháp lệnh, vậy liền không đồng dạng. Pháp sĩ là có quyền lợi, tiền trảm hậu tấu. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến hắc sắc thiên mã, lúc này đem nó phóng ra, nguyên bản Diệp Thiên Trạch là chuẩn bị đem nó giam cầm lại, để nó tỉnh táo một đoạn thời gian. Bây giờ lại bất đắc dĩ vì đó. Quả nhiên, hắc sắc thiên mã vừa ra tới, liền một bộ cừu hận dáng vẻ, muốn lao ra, bị Diệp Thiên Trạch một bàn tay đập vào trên đầu, lúc này mới an tĩnh rất nhiều. Ngươi muốn chết sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, hắc sắc thiên mã dùng ủy khuất vừa sợ e sợ ánh mắt nhìn hắn, nó trong mắt y nguyên tràn đầy nóng nảy cùng cừu hận, chỉ là bị đè nén. Nó hận không phải Diệp Thiên Trạch, nó hận chính là những cái kia tuyết lang. Xuẩn vật đồ vật, lấy thực lực ngươi bây giờ, báo được thù sao? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, đi tìm tuyết lang, ngoại trừ đưa ngươi cái này một thân xương cốt cùng cái kia vụng về đầu bên ngoài, ngươi còn có thể làm được cái gì? Hắc sắc thiên mã bất an cúi đầu, trong mắt cuối cùng một tia hào quang cừu hận cũng đã biến mất. Diệp Thiên Trạch cũng không có thời gian cho nó tẩy não, nói ra, đi theo ta, có thịt ăn, không, có cỏ ăn, ta cam đoan có người báo thù cơ hội, đến lúc đó, người muốn giết giết nhiều, liền giết nhiều ít, ta tuyệt không quản ngươi. Hắc sắc thiên mã lúc này mới ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt rốt cục bình tĩnh lại. Cũng liền tại lúc này, thanh âm bên ngoài truyền đến, nói, hạn ngươi ba hơi bên trong mở ra trận pháp, nếu không, chúng ta lợi dụng hỗn độn chi danh, phá vỡ trận pháp, đưa ngươi đánh giết. Khi phía ngoài pháp sĩ bắt đầu đếm xem lúc, Diệp Thiên Trạch lập tức biến ảo thân thể, cưỡi trên đến hắc sắc thiên mã trên thân. Mới đầu hắc sắc thiên mã, còn có chút không thích ứng, nhưng theo hai người khí thức giao hội, liền rất nhanh thích ứng. Huynh đệ, ta vì cái gì ta không cảm ứng được ý thức của ngươi? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mẫu thân của ta nói, nếu có một ngày, ta có huynh đệ làm bạn, ta sẽ cảm nhận được huynh đệ ý thức. Huynh đệ, Diệp Thiên Trạch một bàn tay đánh vào ngựa của nó trên đầu, nói, ai là ngươi huynh đệ a? Gọi ta bệ hạ. Có thể là mẫu thân nói, chúng ta cùng kỵ sĩ là huynh đệ, vì cái gì hắc sắc thiên mã nói. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch một bàn tay đánh gãy nó, nói, thực lực ngươi yếu như vậy, có tư cách gì cùng ta xưng huynh gọi đệ, lão tử qua cầu, sau ngươi đi đường còn nhiều, tranh thủ thời gian, theo ta ra ngoài. Hắc sắc thiên mã bất đắc dĩ tiếp nhận cái này không bình đẳng quan hệ, khi Diệp Thiên Trạch mở ra trận pháp lúc, lại nói với hắn, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi thị đàn. Thị đàn, không, muốn, ta muốn gọi thị đàn. Hắc sắc thiên mã cự tuyệt nói, ta có danh tự, mẫu thân của ta lên cho ta gọi cái gì tới. Bảo ngươi cái đầu, ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi thiên mã nhất tộc căn bản cũng không có danh tự nha, cũng phải cần kỵ sĩ tới giúp các ngươi lên. Diệp Thiên Trạch lắc lư qua đi, lại một cái tát đi lên, không gọi thị đàn, vậy liền gọi hắc thị đàn. A, muốn hắc thị đàn, bạch thị đàn, lục thị đàn, hoàng thị đàn, chó thị đàn, hoặc là ngựa thị đàn, chính ngươi chọn một đi. Diệp Thiên Trạch nói, trầm mặc một lát, hắc sắc thiên mã tiếp nhận tên của nó, vậy ta vẫn gọi thị đàn đi. Chương 1613, hang không đáy, thị đàn phi thường có thể ăn, một đường đi ra ngoài, một mực tại đạp đất bên trên cỏ xanh. Nhưng nó rất có thể ăn, lại như cũng là bộ kia gầy trơ cả xương dáng vẻ. Ba tên pháp sĩ mới đầu còn vô cùng cảnh giác, cầm đầu pháp sĩ, cầm trong tay một mặt lệnh bài màu đen, uy nghiêm hiển hách. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch mở ra trận pháp, cưỡi một thất hắc sắc thiên mã ra lúc, lòng cảnh giác lập tức ít đi rất nhiều, chỉ là bọn hắn nhìn thì đản biểu lộ, phi thường kỳ quái. Diệp Thiên Trạch cũng không yếu, có thể là hắn cưỡi đến cái này thất hắc sắc thiên mã, nhưng căn bản cùng hắn khí tức không hợp, nếu không phải thì đản thân thể không có run lên, bọn hắn có thể sẽ cảm thấy, cái kia da bọc xương thân thể, có thể hay không chống lên Diệp Thiên Trạch thân thể. Thiên mã kỵ binh, cầm đầu pháp sĩ hỏi, Diệp Thiên Trạch cho hắn một cái, biết rõ còn cố hỏi ánh mắt, nói, mấy vị pháp sĩ đại nhân có gì muốn làm? Chúng ta ngay tại truy tra một tên tội phạm truy nã, ngươi nhưng có nhìn thấy có tội phạm đi qua. Trong đó một tên pháp sĩ nói, ta làm sao biết, Diệp Thiên Trạch nói, ta cũng không phải các ngươi tai mắt, cái này thảo nguyên bên trên nhiều như vậy sinh linh, ta làm sao biết các ngươi muốn tìm cái gì tội phạm truy nã, các ngươi truy kích ra hỏa, phạm vào chuyện gì, giết thiên mã rồi. Lá gan thật là lớn a, ít lại nhảy, lập tức tiếp nhận kiểm tra thực hư. Cầm đầu pháp sĩ nói, cho bên người pháp sĩ một ánh mắt. Diệp Thiên Trạch đáy lòng khẩn trương, lại mặt không biểu tình, hắn không có chống cự ý tứ, bởi vì thánh linh thủ lĩnh đã từng nói với hắn, liên quan tới pháp sĩ kiểm tra thực hư quá trình. Bọn hắn mới sẽ không bởi vì Diệp Thiên Trạch là thiên mã kỵ binh, liền buông tha hắn, nhất là hắc sắc chấp pháp làm ra hiện thời điểm. Khi cái kia pháp kính quang mang rơi trên người Diệp Thiên Trạch lúc, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí ở trên người hắn du tẩu. Cũng may, hắn sinh tử giới, tại thời khắc này quan bế, chỉ lộ ra tinh văn, mà cái kia pháp kính bên trên lóe ra, lại là màu trắng quang mang. Tinh tộc, bọn hắn nhìn thấy pháp kính bên trên xuất hiện quang mang, không khỏi giật mình. Cầm đầu pháp sĩ, lại thu hồi lệnh bài, đến thời khắc này nguy cơ mới xem như chân chính giải trừ, nhưng những này pháp sĩ trong mắt, hiển nhiên phi thường hoang mang. Bởi vì Diệp Thiên Trạch một cái tinh tộc, vậy mà tuyển một thất hắc sắc thiên mã, hơn nữa còn là một thất gầy trơ cả xương hắc sắc thiên mã, cái này khiến bọn hắn rất là kỳ quái. Nhưng bọn hắn cũng không có tìm kiếm ý tứ, nếu như Diệp Thiên Trạch là cái gì tội phạm truy nã, lại hoặc là bọn hắn muốn tìm ôn dịch, pháp kính bên trên sẽ xuất hiện hồng sắc cùng hắc sắc tương giao quang mang. Hồng sắc mang ý nghĩa Diệp Thiên Trạch là tội phạm truy nã, hắc sắc mang ý nghĩa hắn là ôn dịch. Màu trắng thì mang ý nghĩa Diệp Thiên Trạch là cái lương dân, mà quang mang càng là tinh khiết, càng là lương thiện, chí ít không có xúc phạm qua hỗn độn pháp tắc. Mấy tên pháp sĩ quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, Diệp Thiên Trạch xoa xoa trên người mồ hôi lạnh, nói, nguy hiểm thật a, may mắn trở thành thiên mã kỵ binh, bằng không, thật là có khả năng bị phát hiện. Bệ hạ, người vì sao lại như thế sợ hãi? Thì đàn dùng ý thức cùng hắn câu thông. Người quản ta, Diệp Thiên Trạch tức giận nói xong, kẹp lấy ngựa bụng, nói, giá. Nó vốn cho rằng, thì đản sẽ vắt chân lên cổ chạy như điên, mang theo hắn dương cánh bay lượn chân trời, lại không nghĩ rằng, cái này kẹp lấy ngựa bụng, thì đản trực tiếp đi vừa rồi ăn cỏ, nôn một chỗ, sau đó toàn bộ có vẻ bệnh sụi lơ trên mặt đất, toàn thân phát run, miệng sùi bọt mép. Diệp Thiên Trạch nếu không phải phản ứng nhanh, kém chút liền ngã chó đấp cứt. Nhìn xem trên mặt đất bốn chân rút gân, ốm yếu dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch cũng hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không sắp chết. Ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch hỏi, không có khí lực bệnh cũ từ nhỏ liền cứ như vậy. Thì đàn run run rẩy rẩy hồi đáp. Ta, Diệp Thiên Trạch đơn giản không phản bác được. Không phải bệ hạ ngươi khiêng ta ta đi. Thì đàn hỏi, nếu không phải cái này đáng chết khế ước một khi liên kết, liền không cách nào giải trừ, hắn thật rất muốn đem thì đàn một cước đạp đến chân trời đi. Yếu hơn nữa cũng là một thất thiên mã a, mà lại, tốt xấu hắn cũng là một cái thiên mã kỵ binh không phải. Chỉ nghe nói qua, ngựa cõng người, lại không nghe nói qua người trở đi miệng, cái này muốn thật làm lên đỡ đến, hay là nhận dấu hiệu. Cũng không thể hắn khiêng thì đản đi công kích a. Cút, Diệp Thiên Trạch lập tức xóa đi trong đầu cái kia buồn cười suy nghĩ, theo sát lấy liền cự tuyệt thì đản yêu cầu. Lão tử tốt xấu cũng đã từng là một thế hệ hoàng, mặc dù chỉ là họa bên trong nhân hoàng, đó cũng là nhân hoàng không phải. Có thể là, thì đàn lại kiên quyết không tiến vào trong cơ thể của hắn vũ trụ, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút run rẩy, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể khiêng thì đàn đi. Đừng nói, nhìn xem cái này gầy trơ cả xương dáng vẻ, gia hỏa này lại không là bình thường trọng, Diệp Thiên Trạch phải dùng một nửa lệ khí, mới khiêng đến động nó. Mới khiêng hắn đi, không đến 10 dặm đường, Diệp Thiên Trạch liền nghỉ cơm, một tay lấy nó quẳng xuống đất, nói, mình đi, lão tử nhiều nhất không cưới ngươi. Vừa dứt lời, thì đàn lập tức từ dưới đất nhảy nhót lên, vừa rồi cái kia ốm yếu dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Diệp Thiên Trạch mở to hai mắt nhìn, hận không thể một bàn tay đem nó đánh thành thịt nát. Nhìn thấy hắn một bộ ánh mắt giết người, thì đàn tranh thủ thời gian giải thích nói, nửa canh giờ, bệnh của ta sẽ chỉ tiếp tục nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, liền sẽ khôi phục, mỗi ngày đều sẽ có một lần, mà lại, không biết lúc nào sẽ phát bệnh. Diệp Thiên Trạch trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một màn, ăn thịt nướng, hát ca, đột nhiên lật xe một màn, lại càng không cần phải nói, cưỡi hắn đi làm trống. Cái kia nửa đường nếu là lật ra xe, còn không phải đi địch nhân chết cười. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch quyết định cho thị đản làm toàn thân kiểm tra, hắn lần theo thị đản thân thể, nguyên lực tiến vào bên trong, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch bắt đầu hoài nghi cái này ngựa chết có phải hay không đang lừa dối mình. Nhưng hắn rất nhanh, liền tiến vào thị đản ký ức. Phát hiện thị đản lại là mỗi ngày đều sẽ phát bệnh thời gian cũng xác thực như nó nói, là không cố định. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại tìm không thấy bất kỳ nguyên nhân bệnh, mà lại, thì đàn vừa mới hút đi trong cơ thể hắn vũ trụ, một hồ nước sinh mệnh tuyền thủy. Nhìn xem bộ dáng khôi phục một chút, nhưng theo một phát bệnh, lại biến thành trước đây cái kia ỉu xìu không kéo mấy dáng vẻ. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch cưỡng ép đi thì đàn nhét vào thể nội vũ trụ, trực tiếp xuất động thánh linh tộc, tiến vào thân thể của nó xem xét. Thánh linh tộc quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thủ lĩnh nói ra, bẩm báo bệ hạ, thất hắc mã này chính là cái sàng a. Cái sàng, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, đúng, bên trong thân thể của hắn, căn bản giấu không được bất kỳ nguyên khí, cũng giấu không được bất kỳ sinh mệnh lực, ăn vào đi đồ vật, chỉ có thể lợi dụng một số nhỏ, đại bộ phận đều bay hơi mất. Thánh linh thủ lĩnh nói, Diệp Thiên Trạch hiểu hắn ý tứ, nguyên nhân gì, các ngươi biết không? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá, không phải là hắn bay hơi đi ra bên ngoài, mà là bay hơi đến bên trong, tựa hồ tại trong thân thể của nó, có đồ vật gì, đang không ngừng hấp thu tiến vào nó thân thể nguyên khí cùng sinh mệnh. Thánh linh thủ lĩnh nói, gia hỏa này sẽ chết sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, cái này không rõ ràng, nhưng là, nếu như không cho hắn ăn, hắn khẳng định sẽ bị chết đói. Thánh linh thủ lĩnh cuối cùng cho ra kết luận, mặt khác cái này thảo nguyên chỉ sợ là thích hợp nhất địa phương của nó, mang theo hắn đi, đó chính là cái vực sâu không đáy, sớm muộn sẽ đem bệ hạ cho ăn chết, mà lại, còn không có bất kỳ hồi báo. Chương 1614, Thiết Hoan Tộc, Diệp Thiên Trạch tâm tình hỏng bét thấu, nuôi một nhóm thiên mã, tự nhiên cần to lớn đầu nhập, nhưng người khác thiên mã, kia là có thể có hồi báo. Mình thiên mã, không nói hồi báo, hay là cái hang không đáy, cưỡi đi mấy bước, cũng nhanh tiêu chảy, cái này nếu để cho người biết, hắn chẳng phải là một thế anh danh hủy hết. Nhưng hắn lại không thể vứt bỏ, không phải không đành lòng, nếu có thể vứt bỏ, đã sớm đạp nó ra cửu trọng thiên. Nuôi đi. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, tại trên thảo nguyên, đi mấy ngàn dặm, Diệp Thiên Trạch lên một chiếc phi thuyền, nghe nói cái này phi thuyền, thuộc về thiên mã giới duy nhất một tòa thành trì, Thiên Mã Thành. Chỉ cần giao nạp một cái tử kim tệ, liền có thể vượt ngang mảnh này đại thảo nguyên, đi vào Thiên Mã Thành. Mà phi thuyền tốc độ, so với Diệp Thiên Trạch đang vẽ bên trong chế tạo lăng vân toa, còn nhanh hơn gấp trăm lần. Dù vậy, hắn cũng là bỏ ra 3 ngày 3 đêm, mới đi đến được Thiên Mã Thành. Thế này sao lại là một tòa thành trì, đây rõ ràng chính là một cái tiểu thế giới A, từ đông môn căn bản trông không đến tây môn giới hạn, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ các loại kiến trúc. Thiên Mã Thành có thể nói là cực độ phồn hoa, nơi đây cái gì cần có đều có, chỉ là thiên mã kỵ binh, Diệp Thiên Trạch liền gặp được không chỉ một vạn cái. Giống như người ở đây người đều có thiên mã giống như. Bất quá, Diệp Thiên Trạch rất nhanh là xong giải được, nơi này sở dĩ sẽ có nhiều như vậy thiên mã kỵ binh. Đó là bởi vì nơi đây thừa thái thiên mã chất lượng tốt nhất ủ phân xanh cỏ. Mà một thất thiên mã, muốn trưởng thành, cái này ủ phân xanh cỏ là ắt không thể thiếu. Thiên mã giới quy củ, là có thể đi thiên mã phóng tới trên thảo nguyên đi, mặc cho thiên mã gặm ăn ủ phân xanh cỏ, nhưng là, không cho phép cắt cỏ. Chỉ có thiên mã thành mới có cắt cỏ tư cách, mà những này ủ phân xanh cỏ, sẽ bán ra cho tất cả thiên mã kỵ binh, chia làm thượng trung hạ 3 bậc. Bình thường thiên mã ăn mấy người ủ phân xanh cỏ là được, nhưng là, thuần chủng thiên mã, nhất định phải đến ăn trung đẳng đến thượng đẳng ủ phân xanh cỏ. Lại hướng lên một chút thiên mã, vậy thì càng thêm kén ăn, chỉ có thể ăn thượng đẳng nhất, thậm chí là thượng đẳng bên trong cỏ non. Cho nên, thiên mã kỵ binh uy lực vậy mà, nhưng phải nuôi sống một thất thiên mã, nhưng cũng cần đầy đủ tài lực hùng hậu. Diệp Thiên Trạch là không muốn nuôi thị đản, dù sao, mình ngồi phi thuyền tới một cái kia tử kim tệ, hay là mình treo sổ sách. Cái này sổ sách nhưng là muốn còn, đi vào Thiên Mã Thành, Diệp Thiên Trạch trước tiên nghĩ tới, chính là đi trên người mình tử tinh mỏ lấy ra một khối trước bán đi, đoán một cái khẩn cấp. Hắn trong Thiên Mã Thành, tìm một chỗ hiệu cầm đồ, liền đi đi vào, mà tên kia phi thuyền thủ vệ, liền cùng sau lưng hắn. Cái này hiệu cầm đồ không lớn, người cũng vô cùng ít ỏi, toàn bộ trong tiệm cầm đồ, cũng chỉ có ông chủ một người. Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn, cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt, để hắn cảm giác chính mình có phải hay không đi vào một cái hắc điếm. Đây là Thiết Hoan tộc, Thánh Linh thủ lĩnh nói, ở trong hỗn độn, tình nguyện trêu chọc Vu tộc, trêu chọc Cổ Chi Văn Minh tộc đàn, cũng không cần trêu chọc Thiết Hoan tộc, bọn gia hỏa này là thù dai nhất, có thù tất báo, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, một khi trêu chọc bọn chúng liền sẽ cùng ngươi không chết không thôi, đương nhiên, bọn chúng làm ăn, còn tính là phúc hậu, ở trong hỗn độn, Thiết Hoan tộc có thể nói là một phương bá chủ. Cái này Thiết Hoan tộc, trên thân trắng đen xen kẽ, lông sáng loáng, đầu lại là một cái tóc húi cua, nếu như không phải cặp kia ánh mắt thâm thúy bên trong, lộ ra hung ác nham hiểm, nhìn xem còn có mấy phần lương thiện. Diệp Thiên Trạch nhìn tên này Thiết Hoan tộc ông chủ một chút, không đợi hắn mở miệng, Thiết Hoan tộc ông chủ hỏi muốn làm cái gì. Khoáng thạch, Diệp Thiên Trạch nói, cầm tạm hay là sống khi, cái này Thiết Hoan tộc một bộ hung thần ác sát bộ dáng, giống như không phải tại làm sinh ý, mà là tại cùng hắn cãi nhau. Cầm tạm, Diệp Thiên Trạch nói, ta cần các ngươi bảo thủ bí mật. Thiết Hoan tộc ông chủ quét mắt nhìn hắn một cái, lộ ra mấy phần mỉa mai, nói, đồ vật lấy ra nhìn xem. Diệp Thiên Trạch lúc này đi khối kia, nảy ra rơi một chút tử tinh mỏ đem ra, không chờ hắn buông xuống, cái này Thiết Hoan tộc ông chủ, thân hình lóe lên, đi tới cửa, lập tức đóng cửa lại, sau đó bày ra cấm chế dày đặc. Nếu không phải nó lại trở về, Diệp Thiên Trạch còn tưởng rằng gia hỏa này, có phải hay không muốn giết người càng hàng. Tử tinh mỏ ngươi cũng dám bán, lá gan không nhỏ a, cái này nếu như bị pháp sĩ biết, thời hạn thi hành án 1 vạn năm cất bước. Thiết Hoan tộc ông chủ nói, sau đó, hắn lấy ra một chiếc gương, xem xét cẩn thận, a, như thế tinh khiết, quả nhiên là thánh phẩm khoáng thạch. Nói đến đây, Thiết Hoan tộc ông chủ, cũng không hỏi Diệp Thiên Trạch lai lịch, lấy ra bút mực, lập tức viết một cái khế ước, sau đó ném cho Diệp Thiên Trạch một cái hư không túi, liền không tiếp tục để ý hắn. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, Thiết Hoan tộc ông chủ, chính dám thưởng lấy khối này từ tinh mỏ, nghe được Diệp Thiên Trạch lời này, trừng mắt liếc hắn một cái, nói thế nào, người đùa bỡn ta. Người đùa bỡn ta đi, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, đã là cầm tạm, cho người khế ước, cầm tử kim tệ, người không nên cút nhanh lên sao. Thiết Hoan tộc ông chủ nói, chỉ cửa sau. Diệp Thiên Trạch im lặng nhìn xem hắn, nói, ngươi là cửa hàng đại lấn. Không đợi hắn nói ra cái kia khách chữ, Thánh Linh thủ lĩnh lập tức đánh gãy hắn, nói, bệ hạ, đi nhanh lên đi. Diệp Thiên Trạch lập tức cầm hư không túi rời đi, ra đến bên ngoài, Thánh Linh thủ lĩnh lúc này mới nói ra, đây chính là Thiết Hoan tộc làm ăn quy củ, vô luận cầm tạm hay là sống khi, chỉ cần vào cửa, bọn hắn liền có mặc cả quyền, cho ngươi nhiều ít, chính là bao nhiêu. Còn có bực này làm ăn phương pháp, Diệp Thiên Trạch không thể tin được, bệ hạ không biết sự tình còn nhiều nữa, bất quá, cái này Thiết Hoan tộc bình thường sẽ không quá mức lấn khách, ngươi có thể nhìn xem, vừa rồi khối kia quặng thô, hắn chí ít cho ngươi 1 vạn tử kim tệ. Thánh Linh thủ lĩnh nói, Diệp Thiên Trạch mở ra xem, phát hiện thật đúng là, không nhiều không ít, đúng lúc là 1 vạn mai tử kim tệ. Mà cái kia khối quặng thô, dù là cầm đi đấu giá, cũng làm nhiều liền 3 vạn, làm loại này chợ đen mua bán, hắn có thể được 1 vạn tử kim tệ, xem như rất phúc hậu. 1 vạn cũng quá thiếu đi, Diệp Thiên Trạch nói, nuôi cái kia đống phân đều không đủ, chớ nói chi là chính ta tu luyện. Bệ hạ có thể từng nhóm, đi Thiết Hoan tộc hiệu cầm đồ đi làm. Thánh Linh thủ lĩnh nói, cái này sẽ không bị phát hiện sao? Diệp Thiên Trạch lo lắng nói, không biết, bọn hắn đạt được bảo bối, bình thường sẽ chân tàng, ai cũng không cho nhìn, cho dù là chính bọn hắn tộc nhân. Thánh Linh thủ lĩnh nói, bất quá, bệ hạ muốn bán liền phải tranh thủ thời gian, mà lại tuyệt đối không thể đang lặp lại hiệu cầm đồ bán lần thứ hai, bằng không bị Thiết Hoan tộc phát hiện, người coi như thật thành bánh trái thơm ngon. Diệp Thiên Trạch biết hắn ý tứ, lúc này dựa theo phân phó của hắn, bắt đầu ở Thiên Mã Thành, từng cái khác biệt Thiết Hoan tộc hiệu cầm đồ bán quặng thô. Không đến một lát, hắn liền được 30 vạn tử kim tệ. Mặc dù cái này tử kim tệ, một chút nguyên khí đều không có, nhưng là Thiên Mã giới, thậm chí toàn bộ hỗn độn trong vũ trụ, duy nhất tiền tệ. Lấy hàng đổi hàng tự nhiên là tốt, nhưng cần nộp thuế, giao cho pháp sĩ, mà lại là vật phẩm giá trị một nửa thu thuế. Nếu như trốn thuế lậu thuế bị pháp sĩ biết, vậy liền sẽ lên lệnh truy nã, bị bắt lại, đứng trước gấp 10 tiền phi pháp. Tất cả, toàn bộ hỗn độn đều tại sử dụng tử kim tệ, mà đối tử kim tệ duy nhất giải thích quyền, cũng chỉ có con thuyền Bỉ Ngạn. Bán 30 khối quặng thô, Diệp Thiên Trạch liền không dám bán, bởi vì thánh linh thủ lĩnh nói cho hắn biết, thiết hoan tộc cầm bảo vật, mặc dù sẽ chân tàng, nhưng bọn hắn trong âm thầm tụ hội, lại là sẽ khoe khoang đối phương bảo vật. Diệp Thiên Trạch có thể tưởng tượng, cái nào đó bí mật thiết hoan tộc tụ hội bên trên, bọn hắn không hẹn mà cùng lấy ra giống nhau quặng thô tràng cảnh. Mặc dù Diệp Thiên Trạch bán là chính phẩm, nhưng kiêu ngạo như thế thiết hoan tộc, khẳng định sẽ cảm thấy, mình bị đùa nghịch, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi a. Chương 1615, phát một phen phát tài. Phát một món tiền nhỏ Diệp Thiên Trạch, cảm giác mình giàu đến chảy mỡ, nhưng là, khi hắn lúc đi mua thanh chữ thảo, mới phát hiện, trong tay cái này 30 vạn tử kim tệ, chỉ đủ thì đàn ăn một tháng mà thôi. Dùng thánh linh tộc thuyết pháp, thì đàn mặc dù yếu, nhưng nó muốn ăn lại là tốt nhất thanh chữ thảo, cũng chính là thượng đẳng cỏ non. Bởi vì cấp thấp thanh chữ thảo, căn bản liền không cách nào cung cấp cho thị đàn đầy đủ nguyên khí, cho hắn ăn cấp thấp thanh chữ thảo, hắn sớm muộn sẽ chết đói. Hắn đương nhiên không biết ngốc đến, toàn bộ mua thanh chữ thảo, Diệp Thiên Trạch cho thị đàn mua nửa tháng thanh chữ thảo, liền bỏ ra hắn gần 15 vạn tử kim tệ. Mà những này tử kim tệ, mua được nguyên thạch, đều đầy đủ chính hắn tu luyện một lúc lâu. Diệp Thiên Trạch nhưng không có toàn bộ mua nguyên thạch ý nghĩ, hắn chỉ mua 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch, còn lại tử kim tệ, toàn bộ mua dược liệu. Dù sao, đan vương mỗi ngày rảnh đến nhức cả trứng, cũng nên để nó thử nghiệm, ở trong hỗn độn luyện chế một chút đan dược. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch mười mấy vạn tử kim tệ, chỉ còn lại có 8 cái, đơn giản xài tiền như nước. Mà này 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch, Diệp Thiên Trạch còn không biết, có thể tu luyện tới huyền nguyệt mấy cấp, tại tăng thêm thì đàn cái này hang không đáy, Diệp Thiên Trạch cảm thấy, chỉ dựa vào bán tử tinh quặng thô, là lấp không lên cái này lỗ thủng. Luyện đan hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, luyện chế đan dược, chẳng những có thể lấy mình sử dụng, còn có thể bán đi. Hắn ra cái cuối cùng hiệu cầm đồ, đang chuẩn bị rời đi, một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, nói, Diệp huynh. A, thật là ngươi a. Diệp Thiên Trạch nhìn lại, phát hiện là Tô Ngọc Hán, sụ mặt nói ra, ngươi nhận lầm người. Ta đi, cái gì nhận lầm người, đừng lo lắng, ta không phải đến cùng ngươi đòi nợ, Sơn Hải Ngữ cho ta 5 vạn tử tinh tệ. Tô Ngọc Hán nói, cái kia 5 vạn tử kim tệ vốn là đưa cho ngươi thù lao, còn lại 5 vạn, ngươi cũng không cần gấp lấy trả lại cho ta. Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc không nói. Ngươi đụng phải pháp sĩ đi, Tô Ngọc Hán nói, kia là Sơn Hải Ngữ kêu lên, xem như cứu được ngươi một mạng a. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới, ba cái kia pháp sĩ, lại là Sơn Hải Ngữ kêu lên, đối với cái này, hắn nhưng không có bất luận cái gì cảm kích. Dù sao, hắn hơi không cẩn thận, ba cái kia pháp sĩ rất có thể, muốn hắn mệnh. Ta nhìn Diệp huynh, thương thế khôi phục rất nhanh a. Tô Ngọc Hán nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Diệp huynh từ huyền tinh cảnh đến huyền nguyệt cảnh, hao tốn không ít tài nguyên đi, ta biết Diệp huynh thiên phú quả nhiên, mà lại, hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm. Tô Ngọc Hán nói, tiểu đệ nơi này có một bút mua bán, nếu như làm thành, cam đoan có thể gọi Diệp huynh kiếm một món hời, đến lúc đó, Diệp huynh chẳng những có thể một thời kỳ nào đó trở về sau lên ta nợ, tu luyện tài nguyên, cũng sẽ không cần phát sầu. Diệp Thiên Trạch có chút cảnh giác, vì cái gì lại là ta? Không dối gạt Diệp huynh, ta ngay tại tìm người, không nghĩ tới, lân cận cảm ứng được Diệp huynh một chút khí tức, mới đầu còn tưởng rằng là khác tinh tộc, không nghĩ tới thật sự là Diệp huynh. Chúng ta hợp tác qua một lần, ta đối Diệp huynh tự nhiên càng thêm tín nhiệm. Tô Ngọc Hán nói, nếu là tìm những người khác, tiết lộ phong thanh, chỉ sợ cũng không ổn. Cái gì mua bán, nói nghe một chút. Diệp Thiên Trạch hỏi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tô Ngọc Hán giơ tay lên, nói, đi, tìm trà lâu, chúng ta vừa ăn vừa nói. Chỉ chốc lát sau, Tô Ngọc Hán mang theo hắn đi tới một cái trà lâu, muốn một cái gian phòng, trà lâu không lớn, nhưng bên trong người lại đối Tô Ngọc Hán vô cùng quen thuộc. Trên đường đi, không ít tu sĩ đều cùng hắn chào hỏi. Trong phòng, Tô Ngọc Hán lại trầm mặc không nói, Diệp Thiên Trạch không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, hỏi, ngươi nếu là lại tiếp tục như thế, ta coi như đi. Diệp huynh đừng có gấp a, Tô Ngọc Hán nói, lúc này tại phòng trên vách tường, khắc dấu. Một lát sau, trên vách tường xuất hiện một cái trận văn, hắn làm một cái hư thanh thủ thế, lại ngồi trở về. Một lát sau, từ bên cạnh truyền đến đối thoại, ngươi xác định, kia là một cái động phủ. Nhất định là một cái động phủ, mà lại, là huyền thiên cảnh đại năng động phủ. Ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy? Bởi vì ta đi qua, cấm chế bên trong 10 phần cổ lão, chỉ ít có 10 vạn năm. 10 vạn năm, ân, tin tức này, còn có những người khác biết không? Không có, ta một đường trở về thời điểm đều rất cẩn thận, bằng vào ta thực lực, rất khó phá mất cái kia cấm chế. Nhưng là, người ta hợp lực, đến vẫn còn có chút cơ hội, nếu là có thể đạt được trong động phủ đồ vật, ta 6 người 4, như thế nào? Vậy ngươi tại sao muốn nói cho ta? Một là ta không phá được trận pháp, hai là, tại cái này thiên mã giới bên trong, ngươi là ta duy nhất đáng giá tín nhiệm tu sĩ. Việc này nhân số không nên quá nhiều, chúng ta chính là tìm chút thời giờ, cũng là có thể. Bên cạnh bỗng nhiên trầm mặc, qua hồi lâu, tu sĩ kia trả lời, ta suy nghĩ một chút, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt nhất là đêm nay, ngày mai chuẩn bị kỹ càng, liền lập tức xuất phát, chúng ta ít nhất phải ở chỗ đó, nghỉ ngơi mấy năm. Đối thoại rất nhanh kết thúc, Tô Ngọc Hán lập tức thu trận pháp, cười nói ra, chúng ta chỉ cần đi theo đám bọn hắn, liền có thể tìm tới cái kia động phủ. Con người của ta tương đối hiền hậu, chúng ta nếu là tiến vào động phủ, đồ vật bên trong chia đôi phân. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi bài trừ cấm chế. Diệp Thiên Trạch hiểu rõ ra. Không sai, tinh tộc am hiểu khắc dấu trận văn, trước đây Diệp huynh biểu hiện, ta đến bây giờ còn ký ức khắc sâu. Tô Ngọc Hán nói, hai người này tu vi gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, một cái huyền nhật ngũ giai, một cái huyền nhật lục giai. Tô Ngọc Hán nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi cùng bọn hắn chính diện tiếp xúc, giết chết chuyện của bọn hắn giao cho ta, Diệp huynh một mực phá trận là đủ. Ha ha, nếu là phá cấm chế, ngươi ra tay với ta làm sao bây giờ? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi sợ không phải ta xem như đồ đần, cùng ngươi đi vào, có đi không về. Hắc hắc, Diệp huynh làm gì giấu giếm ta, trước đây nhìn thấy Diệp huynh lúc mới huyền tinh cửu giai, đi bộ ngựa về sau, liền tiến vào huyền nguyệt cảnh, còn ẩn tàng giọt nước không lọt. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp huynh có thể trở về, cũng không đều nhờ vào lấy cái kia pháp sĩ công lao đi. Tô Ngọc Hán nói, huống hồ, Diệp huynh hiện tại dù sao cũng là thiên mã kỵ binh, ta cũng sẽ không coi trời bằng vung, đi giết một cái thiên mã kỵ binh, cái này đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ban đêm ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Diệp Thiên Trạch nói xong đi ra ngoài, hắn dứt khoát tại trà này lâu bên trong, muốn một cái phòng. Tại xác định không có bất kỳ cái gì cấm chế về sau. Hắn lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, Tô Ngọc Hãn ra hỏa này, nhìn như người vật vô hại, nhưng hắn lại cũng không tín nhiệm. Hắn lấy ra nguyên thạch, bắt đầu hấp thu, nương theo lấy từng khối nguyên thạch bên trong nguyên khí, bị hấp thu hầu như không còn, những này nguyên thạch cũng biến thành bột phấn. Bỏ ra 300 khối nguyên thạch, Diệp Thiên Trạch thể nội chúng tinh mới khôi phục tới, cái kia một vòng nguyệt nha, cũng sáng lên ánh sáng. Nhưng là, còn lại 700 khối nguyên thạch, cũng rất sắp bị hắn tiêu hao hết. Mà lại, đan vương cũng chuyển tới một cái tin xấu. Hắn luyện chế mấy lò đan dược, tất cả đều thất bại. Dùng thánh linh thủ lĩnh nói, chúng sinh đồ bên trong luyện đan phương thức là không thích ứng được hỗn độn thế giới luyện đan, nơi này quy tắc không giống. Nói cách khác, đan vương mặc dù một thân sức lực, lại đều không có đi xứ, thậm chí là muốn giống như Diệp Thiên Trạch, lần nữa tới qua. Lần nữa trở thành nghèo rất mồng tơi Diệp Thiên Trạch, không được cân nhắc Tô Ngọc Hãn đề nghị. Hắn cần phát một phen phát tài. Chương 1616, Hoang Vu Chi Địa. Hỗn độn bên trong luyện đan cơ sở, thánh linh tộc tự nhiên là có, nhưng là thánh linh tộc cũng không phải là 10 phần tinh thông đạo này. Cho nên, đan vương cũng đã trở thành Diệp Thiên Trạch gánh vác, đan vương muốn thích ứng hỗn độn quy tắc luyện đan, cái kia Diệp Thiên Trạch liền phải cung cấp hắn vô số linh dược. Những linh dược này giá cả đắt cỡ nào, Diệp Thiên Trạch đã từng gặp qua, nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Mình cũng không có nhiều thời gian như vậy một lần nữa tu tập thuật luyện đan, đan vương liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Kiềm chế đến ban đêm, Diệp Thiên Trạch mới đi tìm Tô Ngọc Hán, nhìn thấy hắn tới, Tô Ngọc Hán biểu hiện phi thường nhiệt tình, Diệp huynh đã suy nghĩ kỹ. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, ta có thể đi theo ngươi. Như vậy cũng tốt, bất quá, trước đây chia, sợ là muốn pha loãng một chút. Tô Ngọc Hán nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch sắc mặt. Lập tức lãnh đạm xuống tới. Ngươi yên tâm, Diệp huynh, ta không phải đùa nghịch ngươi ý tứ, để cho an toàn, ta còn nhiều mời một người. Tô Ngọc Hán nói. Ai? Diệp Thiên Trạch cảnh giác nói. Người này Diệp huynh cũng nhận biết, chẳng mấy chốc sẽ tới, thời gian còn sớm, đợi thêm một hồi đi. Tô Ngọc Hãn nói, Diệp Thiên Trạch đến là muốn rời đi, nhưng hắn hay là ngồi xuống, hắn đã đại khái đoán được là ai. Quả nhiên, khi môn lần nữa mở ra lúc, đi tới một người, chính là Sơn Hải Ngữ, nhìn thấy hắn lúc, Sơn Hải Ngữ rất là giật mình, tại sao là ngươi? Diệp Thiên Trạch đến là tuyệt không kinh ngạc, lấy Sơn Hải Ngữ thế lực, tại huyền nhật cảnh, tuyệt không phải người yếu gì. Trước đây tại cái kia cầm đầu thiên ma tộc trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, đó là bởi vì đối phương là huyền địa cảnh, dòng dã mạnh một cái đại cảnh giới. Mà huyền địa cảnh phía trên, mới là huyền thiên cảnh, đó cũng là cấp độ đại năng cường giả. Vì cái gì không thể là ta? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Ý tứ của ta đó là, người sống thế nào lấy trở về? Sơn Hải Ngữ lại nói. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, dứt khoát không nói. Sơn Hải Ngữ nhìn thấy trên mặt hắn lãnh đạm, ý thức được mình thất lễ, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch trước đây loại kia hành vi, nàng lúc đầu chuẩn bị kỹ càng nói xin lỗi, lập tức đều nuốt trở vào. Nàng ngồi ngay ngắn đến một bên, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, Tô Ngọc Hãn lập tức nói ra, hắc hắc, hai vị hà tất phải như vậy đâu, dù sao, chúng ta còn muốn hợp tác, đây chính là huyền thiên cảnh đại năng động phủ, nếu là có thể đạt được đồ vật bên trong, tư tư. Sơn Hải Ngữ tựa hồ đối với huyền thiên cảnh đại năng đồ vật, cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú, Diệp Thiên Trạch bắt được điểm này. Ngươi biết cái gì đi? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi mục đích, cũng không phải là muốn đồ vật bên trong, mà là có cái khác nguyên do. Sơn Hải Ngữ hơi kinh hãi, lại ra vẻ bình tĩnh, làm sao ngươi biết ta không muốn đồ vật bên trong? Ngươi xuất thân tốt như vậy, trong Sơn Hải, huyền thiên cảnh đại năng sợ là thấy không ít, làm sao lại quan tâm những vật này? Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tới, đó chính là nói, ngươi có mục đích khác, Tô Ngọc Hãn không có nói trước nói cho ngươi, hợp tác người là ta, cho nên, ngươi mục đích cũng không trên người ta, vậy ngươi duy nhất mục đích, chính là biết một chút cái gì. Sơn Hải Ngữ nghe xong, nhíu mày lại trầm mặc không nói. Tô Ngọc Hãn không nghĩ tới, mình một câu, ngược lại để bầu không khí càng thêm xấu hổ, nhưng hắn vẫn không khỏi bội phục Diệp Thiên Trạch kín đáo tư duy. Trên thực tế, Sơn Hải Ngữ có thể đến, Tô Ngọc Hãn quả thật có chút không tưởng được, hắn thậm chí làm xong Sơn Hải Ngữ không đến, hắn cùng Diệp Thiên Trạch hai người đi dự định. Lúc này, hắn sẽ không lại nói chuyện, bởi vì Sơn Hải Ngữ nếu như không nói ra hắn chân thực mục đích, cái này đội là khẳng định không tổ hợp được thành. Sau một lúc lâu, Sơn Hải Ngữ phá vỡ trầm mặc, nói ta tới nơi đây, ngoại trừ vì thiên mã bên ngoài, còn có một cái khác mục đích, tại trước đây thật lâu. Ta Sơn Hải thị tộc đã từng ra một vị 500 năm liền vào huyền nhật cảnh thiên tài, tiến vào huyền địa cảnh, hắn chỉ dùng 100 năm, mà tiến vào huyền thiên cảnh, hắn chỉ dùng 10 năm không đến. Nói đến đây, Sơn Hải Ngữ có chút kiêu ngạo, nhưng hắn tiến vào huyền thiên cảnh, đi vào thiên mã giới, muốn trở thành thiên mã kỵ binh lúc, chợt ở giữa mất tích, thẳng đến thị tộc bên trong, hắn lưu lại một sợi mệnh hồn tán loạn, thị tộc bên trong trưởng bối mới biết được, hắn vẫn lạc. Hắn vẫn lạc. Một mực là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, khi đó ta Sơn Hải thị, cũng không ít phái cường giả đến đây tìm kiếm, nhưng không có một chút tung tích. Sơn Hải Ngữ nói xong, nhìn xem hai người, nói, không sai, người kia chính là ta trực hệ tiên tổ, mà lại, ở trên người hắn, có chúng ta mạch này truyền thừa bảo vật, chính là bởi vì truyền thừa bảo vật biến mất, chúng ta mạch này, tại thị tộc bên trong, một mực ở vào suy sụp trạng thái, chúng ta mạch này người tới thiên mã giới, đều sẽ tìm kiếm chút vận may. Cho nên, ngươi vừa nghe đến ta nói động phủ, vậy mà kích động như vậy. Tô Ngọc Hãn mới chợt hiểu ra. Lúc này ngươi hài lòng. Sơn Hải Ngữ lại nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Nếu như là ta tiên tổ, đồ vật bên trong, ta chỉ cần truyền thừa bảo vật. Cái kia bảo vật đối với không có chúng ta mạch này huyết thống sinh linh tới nói. Căn bản không có tác dụng, nếu như không phải tổ tiên của ta, ở trong đó đồ vật, ta một kiện muốn. Bọn hắn đến không có hoài nghi Sơn Hải Ngữ, bởi vì Sơn Hải Ngữ tính tình. Không phải loại kia thích đùa bỡn tâm cơ, mà lại nàng xuất thân Sơn Hải thị tộc, chưa hẳn để ý một cái huyền thiên cảnh đại năng đồ vật. Nàng cái mục đích thứ nhất đã thất bại, nếu như không phải là bởi vì Tô Ngọc Hãn chủ động tìm tới nàng, nàng đã sớm rời đi thiên mã giới, về Sơn Hải thị tộc. Tô Ngọc Hãn xấu hổ cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, bên cạnh truyền đến một thanh âm, nói, ngươi chuyện gì xảy ra, vậy mà giấu giếm ta, kêu người khác. Ha ha, như thế cấm chế, bằng vào ngươi ta. Làm sao có thể mở ra? Ngươi đừng lo lắng, chúng ta tới đây, đều chỉ là vì trợ giúp ngươi, 10 vạn năm trước cấm chế, lại là huyền thiên cảnh đại năng, lấy hai người các ngươi tu vi, thật nuốt hạ sao? Vậy như thế nào chia? Người cái kia ba thành, ba người chúng ta phân còn lại bảy thành, người còn hài lòng. Chúng ta có thể lấy hỗn độn pháp tắc lập thệ, nếu là vi phạm khế ước, ắt gặp pháp tắc chỗ chu. Ngươi nếu là cố ý không cho chúng ta gia nhập, vậy liền không có ý tứ, trừ phi ngươi vĩnh viễn đợi trong thiên mã thành, nếu không. Cuối cùng, cái kia sinh linh cuối cùng vẫn đáp ứng điều kiện này, bởi vì không được chọn. Bọn hắn lại cải biến kế hoạch lúc đầu, quyết định ban đêm lập tức xuất phát. Cái này làm rối loạn Tô Ngọc Hán nhịp nhàng, ba người quyết định lập tức đuổi theo kịp đi. Theo bọn hắn tiến vào phi thuyền, đi chừng ba ngày, cái này mấy tên tu sĩ mới rơi xuống phi thuyền. Thế nào lại là nơi này? Tô Ngọc Hán có chút giật mình. Mặc dù thiên mã giới bên trong, chỉ có thiên mã thành một tòa thành trì, có thể là, tại thiên mã giới các nơi, nhưng lại có một chiếc tồn tại. Nói là dịch trạm, kỳ thật cũng tương đương với một tòa thành trì, nơi này là phi thuyền lâm thời điểm đỗ. Hoang vu chi địa, Sơn Hải Ngữ cũng là lông mày nhíu chặt. Chương 1617, Mặc Trúc Phủ. Bình thường dịch trạm bên trong, đều là tu sĩ dày đặc, nhưng cái này hoang vu chi địa dịch trạm, lại là người ở thưa thớt, toàn bộ thành trì tung hoành mấy chục dặm, nhưng trong thành trì tu sĩ, lại lác đác không có mấy. Mặc dù có tu sĩ, vậy cũng đều là hung thần ác sát, ra cái này dịch trạm, hoang vu chi địa liền thật sự là một mảnh hoang vu, ngay cả cỏ đều không dài. Nhưng cái này hoang vu chi địa, lại chiếm cứ thiên mã giới, 1/10 khu vực, từng có cường giả tới đây tra xét rõ ràng, muốn tìm được một chút, có thể dùng tài nguyên. Cuối cùng lại phát hiện, hao phí bó lớn tài nguyên, cũng không tìm được bất luận cái gì có thể lợi dụng tài nguyên. Mà lại, hoang vu chi địa cơ hồ không có hỗn độn chi khí tồn tại, mà tại thiên mã giới địa phương khác, chỉ ít còn có thể hấp thu đến một chút hỗn độn nguyên khí. Rộng lớn như vậy khu vực, cũng chỉ có cái này một cái dịch trạm tồn tại, một khi đi xa, thậm chí có khả năng triệt để mê thất tại hoang vu chi địa. Tất cả nguyên khí đều phải mình duy trì, một khi nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, nguyên thạch cũng mất, còn mê thất tại hoang vu chi địa, vậy thì tương đương với, tại một mảnh trong hoang mạc, đã mất đi tất cả thủy, còn lạc đường. Không chỉ là Sơn Hải Ngữ kinh ngạc, đến đây tìm cái kia động phủ mấy tên tu sĩ, cũng lên nội chiến. Ta vốn là nói, chuẩn bị một ngày tái xuất phát, các ngươi lại muốn vội vàng tới, cái này có thể trách không được ta. Làm dẫn đường tu sĩ có chút thấp thỏm. Ngươi phải sớm nói là hoang vu chi địa, chúng ta cũng sẽ không như thế sốt ruột. Còn lại ba tên tu sĩ, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Cũng may, hoang vu chi địa dịch trạm, cũng là có tài nguyên bán ra, chỉ bất quá, giá cả so với thiên mã thành, mắc hơn gấp 10. So với cái khác dịch trạm, càng là mắc hơn gấp 20 lần. Nhưng đến đều tới, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể cắn răng mang nhiều một chút tiếp tế, nếu là thật mê thất tại hoang vu chi địa. Cho dù đạt được trong động phủ đồ vật, chỉ sợ cũng đi không ra. Diệp Thiên Trạch ba người cũng có chút thấp thỏm, bọn hắn tiến vào dịch trạm, liền cảm giác được cơ hồ không có hỗn độn nguyên khí hoang vu. Phảng phất một cái giếng cạn, chẳng những không có thủy, thậm chí còn có chút âm trầm kinh khủng. Chờ bọn hắn tiếp tế tốt, chuẩn bị rời đi, Tô Ngọc Hán nói ra, ta cảm thấy, chúng ta hay là trở về đi, cái này nếu là mê thất trong hoang vu chi địa, kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đây chính là ngay cả pháp sĩ cũng không nguyện ý đi vào địa phương. Làm gì không trực tiếp làm một chiếc phi thuyền? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nghe vậy, hai người đều muốn nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Diệp Thiên Trạch lập tức ý thức được, mình tựa hồ phạm vào một sai lầm. Thánh linh tộc thủ lĩnh, tranh thủ thời gian cùng hắn giải thích, trong hỗn độn phi thuyền, tất cả đều là do trời công tộc tạo ra. Những này phi thuyền giá thành đắt đỏ, động một tí mấy ngàn vạn tử kim tệ. Cũng chỉ có những đại thế lực kia mới dùng lên, cho dù là Sơn Hải Ngữ, cũng không có mình phi thuyền. Nhìn thấy bọn hắn cổ quái nhìn xem mình, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian giải thích nói, ai, sớm biết liền đem ta cái kia chiếc phi thuyền mang đến. Hai người lập tức từ nhìn thằng ngốc ánh mắt, biến thành nhìn thổ hào ánh mắt, cảm giác được có chút khó tin, nhất là Sơn Hải Ngữ. Đối Diệp Thiên Trạch kia là càng thêm chán ghét, đã có tiền như vậy, ngươi còn tham ta điểm này món lời nhỏ. Đáng tiếc a. Ta lúc đi ra, trong tộc trưởng bối, đi ta đặc quyền, tất cả đều thu, liền cho 1.000 vạn tử kim tệ, ngày bình thường dùng tiền, vung tay quá chán thói quen, đến thiên mã giới lúc, trên cơ bản đều hoa không sai biệt lắm, mới biết được củi gạo dầu muối quý A. Diệp Thiên Trạch ra vẻ cảm khái, nếu không phải trở thành thiên mã kỵ binh, chỉ sợ ta đời này, cũng chỉ có thể ở tại thiên mã giới, cùng khổ cả đời, đáng tiếc, ta cái kia thiên mã nói đến, đều là nước mắt A, trở về nếu để cho trong tộc trưởng bối biết. Chỉ sợ, phải đem ta lần nữa khu trục. Hai người đến là tin, Diệp Thiên Trạch nói có lý có theo, bất quá, hắn có thể nhìn ra được, Sơn Hải Ngữ càng thêm chán ghét hắn. Mà Tô Ngọc Hãn, thì là một bộ, muôn ôm bắp đùi sùng bái cảm giác, 1.000 vạn tử kim tệ. Cái này đều hoa đã đi đến đâu, hắn thật sự là không có cách nào tưởng tượng. Thôi đừng chém gió, hiện tại là quyết định muốn hay không đi thời điểm, chúng ta bỏ phiếu quyết định. Sơn Hải Ngữ nói, ta quyết định đi. Tô Ngọc Hãn lại đánh lên chống lui quân, nói, hay là chớ đi, cái này hoang vu chi địa, cũng không phải cái gì nơi tốt. Tô Ngọc Hãn lòng tin tràn đầy nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cảm thấy hắn nhất định sẽ cùng hắn chọn một dạng, lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch lại giơ tay lên, nói, ta cũng quyết định đi. Ngươi điên rồi đi, Tô Ngọc Hãn không thể tin được. Sơn Hải Ngữ cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, bởi vì hắn không cần mạo hiểm như vậy. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a. Diệp Thiên Trạch nói, lại càng không cần phải nói, các ngươi còn không biết, ta cái kia thất thiên mã, là như thế nào một cái động không đáy. Sau đó, Diệp Thiên Trạch tự thuật lên thì đàn một đời. Nghe Sơn Hải Ngữ cùng Tô Ngọc Hãn, trợn mắt hốc mồm, mà sau khi nghe xong Sơn Hải Ngữ, đều có chút đồng tình Diệp Thiên Trạch. Chúng ta chỉ có nửa tháng, không đúng, chỉ có 13 ngày, nếu là lại không lấy được tử kim tệ, ta sẽ trở thành trong hỗn độn, một cái duy nhất, bởi vì thiên mã chết đói, sau đó mình cũng đi theo chết mất thiên mã kỵ binh. Diệp Thiên Trạch thở dài nói, nghe vậy, Tô Ngọc Hãn cũng rất không nguyện ý, ta cũng không có tiền mua tiếp tế. Ta tại tiền trang bên trong, lãnh một chút tử kim tệ, chống một đoạn thời gian. Sơn Hải Ngữ căn bản cũng không có trông cậy vào Diệp Thiên Trạch. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Ngọc Hãn là có tiền không nguyện ý hoa, kia là thật keo kiệt, Diệp Thiên Trạch là loại kia, có tiền vung tay quá chán, không có tiền, cái gì món lời nhỏ đều tham gia hỏa. Cuối cùng, Sơn Hải Ngữ lấy ra 50 vạn tử kim tệ, mua 3 người nửa tháng tiếp tế, cái này nếu là tại Thiên Mã Thành, đầy đủ mua được nơi đây gấp 10 tài nguyên. Nhìn thấy Tô Ngọc Hãn cái kia khóc tang mặt, Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, vừa rồi mấy cái kia, có thể là giàu đến chảy mỡ. Chúng ta nếu là không có, liền chơi hắn nhóm. Tô Ngọc Hãn liên tục cười khổ. Khi bọn hắn rời đi dịch trạm, tiến vào hoang vu chi địa, nhưng lại không biết, sau lưng bọn hắn, đi theo một người. Oan ra ngõ hẹp a, vậy mà lại đụng phải bọn hắn đến hoang vu chi địa làm gì? Nếu như Diệp Thiên Trạch ba người vẫn còn, chắc chắn phát hiện, người này chính là trước đây cái kia tên là Thủ Thiên Ma Tộc. Hắn trầm mặc một hồi, theo sát lấy Diệp Thiên Trạch ba người, cũng bước vào hoang vu chi địa. Tiến vào hoang vu chi địa, Diệp Thiên Trạch mới biết được, nơi này kinh khủng, khi dịch trạm biến mất về sau, bọn hắn lập tức đã mất đi phương vị. Bốn phía đều là giống nhau cảnh sắc, cơ hồ không có quá nhiều vật tham chiếu, mà lại, cái này hoang vu chi địa, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, đang quấy rầy lấy bọn hắn ý chí, để bọn hắn không cách nào phân rõ lúc đến đường. Bất quá, đi theo trước mặt những tu sĩ kia, đến để bọn hắn không có mê thất. Tên kia dẫn đường, trong tay có một kiện đồ vật, một mực tại chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên phương hướng. Đi 3 ngày 3 đêm, những tu sĩ kia cơ hồ không có dừng lại, đang lúc Diệp Thiên Trạch mấy người coi là, bọn hắn còn muốn đi đến 3 ngày 3 đêm lúc, những người này bỗng nhiên ngừng lại. Tại trước mặt của bọn hắn, xuất hiện một tòa núi nhỏ, núi này trụi lùi, không có cái gì, đây cũng là chuyến này bọn hắn đến đây, duy nhất nhìn thấy một ngọn núi, chung quanh đều là đất bằng, trên mặt đất tất cả đều là hạt cát. Bọn hắn cơ hồ một chút, liền nhìn ra nơi đây, chính là bọn hắn nói tới động phủ. Bởi vì, tòa này trụi lùi trước núi, có một cái cửa lớn, trước cửa có một tấm biển, khắc dấu lấy Mặc Trúc Phủ 3 chữ. Sơn Hải Ngữ xa xa nhìn thấy 3 chữ này lúc, lại kích động. Chương 1618, trấn áp thô bạo. Phía trước nhất 4 tên tu sĩ, đứng tại cổng, xa xa có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ vẻ kích động. Diệp Thiên Trạch 3 người, rốt cục thở dài một hơi. Nếu là đi tiếp nữa, cho dù lấy được trong động phủ tài nguyên, muốn trở về cũng là một việc khó. Nhưng mà, bọn hắn cho là mình là hoàng tước, lại không nghĩ rằng, mình chỉ là bọ ngựa mà thôi. Diệp Thiên Trạch lúc đầu nghĩ đến, chờ những người này phá cấm chế, liền lập tức xuất thủ, đem 4 người này chém giết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, ý niệm này mới vừa vặn xuất hiện, bọn hắn liền trong lòng siết chặt, cơ hồ là ngay đầu tiên, 3 người lập tức hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bọn hắn đối nguy cơ cảm ứng phi thường linh mẫn, đi được sao? Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, Sơn Hải Ngữ sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt tu sĩ, nói, là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Oanh, xuất thủ chính là cái kia thiên ma tộc tu sĩ, khi thấy Mạc Trúc Phủ ba chữ lúc, hắn liền biết đoàn người này mục đích. Tại một vị huyền địa cảnh cường giả trước mặt, dù là ở đây có 6 vị huyền nhật cảnh, thậm chí còn một vị huyền nhật cửu giai, này thiên ma tộc tu sĩ cũng là không sợ. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Sơn Hải Ngữ cùng hư không tộc Tô Ngọc Hán, lập tức bị đánh rơi, trở tay liền bị này thiên ma tộc tu sĩ chân áp. Diệp Thiên Trạch tinh độn thuật triển khai, chạy nhanh một chút, lại như cũng bị này thiên ma tộc bắt tới, trực tiếp chân áp trên mặt đất, không thể động đậy. Ngoài động phủ mấy vị tu sĩ, lập tức kịp phản ứng, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có tên kia huyền nhật cửu giai tu sĩ, chống đỡ mấy chiêu, còn lại tu sĩ, tại trong chớp mắt liền bị chân áp. Đem bọn hắn toàn bộ chân áp về sau, thiên ma tộc tu sĩ, đem bọn hắn tụ ở cùng nhau, hai phe ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu lộ cực độ xấu hổ. Ngô Phủ, tên kia huyền nhật cửu giai tu sĩ nhìn trước mắt thiên ma tộc tu sĩ, nói, ngươi một cái huyền địa cảnh cường giả, vậy mà đi theo một đám tiểu bối đằng sau đánh lén, còn biết xấu hổ hay không? Ai nói huyền địa cảnh đối huyền nhật cảnh, liền không thể đánh lén, liền không thể đi theo các ngươi? Gọi là Ngô Phủ thiên ma tộc tu sĩ nói, mấy người bị đối không phản bác được, đúng lúc này, Ngô Phủ khoát tay, bọn hắn tất cả mọi người, lập tức há hốc miệng ra. Sau đó, một viên hắc sắc viên đan dược, rơi xuống trong miệng của bọn hắn, cũng cấp tốc hòa tan, tiến vào thân thể của bọn hắn. Một cỗ lạnh buốt khí tức, thuận khí huyết, tiến vào nhục thể của bọn hắn. Ma cổ đan, một tên huyền nhật cảnh tu sĩ, sợ xanh mặt lại. Đến là có chút kiến thức, còn biết ma cổ đan. Ngô Phủ mỉm cười, suy nghĩ khẽ động, cấm chế trên người bọn họ lập tức bị giải khai, nhưng không có một người, nới lỏng khẩu khí kia. Bởi vì bọn hắn đều biết, cái gì là ma cổ đan, chỉ là chưa hề không biết đến, đây là thiên ma tộc đặc chế đan dược. Cực độ âm độc, danh xưng một viên đan dược bên trong, có được 1 tỷ cổ trùng, chỉ cần khống chế cổ trùng chủ nhân, một cái ý niệm trong đầu. Cái này 1 tỷ cổ trùng, liền lập tức phát động, cho dù là cùng cấp bậc huyền địa cảnh tu sĩ, cũng chỉ cần trong nháy mắt, liền sẽ bị gặm ngay cả không còn sót cả xương. Đây chính là ma cổ đan chỗ đáng sợ, nhưng cái này ma cổ đan cũng chia cấp bậc, đối phó tu sĩ khác nhau, dùng đẳng cấp khác nhau đan dược. Cho dù là cấp thấp nhất ma cổ đan, đối phó bọn hắn, đó cũng là sát cơ dùng dao mổ trâu. Ngươi yên tâm, tại các ngươi mở ra cấm chế trước đó, ta là không biết giết các ngươi. Ngô Phủ mỉm cười nói, mặt khác, ta khuyên các ngươi, hay là đừng lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Nói, hắn nhìn về phía Sơn Hải Ngữ, nói, nhất là ngươi, ta cũng không muốn giết một tên Sơn Hải thị tộc hậu duệ. Sơn Hải Ngữ lạnh lùng nhìn xem hắn không nói lời nào, thiên ma tộc tại vạn giới bên trong, đúng là đỉnh cấp thế lực, nhưng tại chư thiên trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý. Đến là Diệp Thiên Trạch, một mặt trấn định, khi Ngô Phủ nhìn về phía hắn lúc, Diệp Thiên Trạch biểu hiện rất bình thường. Ngươi trở thành thiên mã kỵ binh, Ngô Phủ trong mắt có chút kiêng kỵ, thương thế khôi phục nhanh như vậy, trên người ngươi có không nhỏ bí mật đi. Diệp Thiên Trạch dứt khoát biểu hiện ra một cái ăn chơi thiếu gia thái độ, nói, ngươi không dám giết Sơn Hải thị hậu duệ, ngươi liền dám giết tinh tộc hậu duệ. Đúng, ta cho ngươi biết, ta đến từ tinh tộc Bất Dạ Thiên. Hắn nói xong, ở đây tất cả tu sĩ, đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía hắn. Tinh tộc Bất Dạ Thiên, kia là vương tộc lĩnh vực, chỉ có vương tộc mới có thể trong Bất Dạ Thiên tu hành, cũng là tinh tộc thánh địa. Ngươi làm thật đến từ Bất Dạ Thiên, Ngô Phủ chăm chú hỏi, ngươi nhưng nhận biết Diệp Vô Thương. Diệp Vô Thương, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi nói Diệp Vô Khuyết đi, cái gì Diệp Vô Thương, ngươi được ta đây. Ta đương nhiên nhận biết, hắn nhưng là ta đại biểu ca. Ngô Phủ chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra do dự cùng kiêng kỵ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một lát, hắn liền bình tĩnh lại. Ta không biết giết ngươi, nhưng là ngươi nếu là ép ta, ta cũng sẽ bảo ngươi, nếm thử ma cổ đan uy lực. Ngô Phủ nói, nhìn là ngươi tinh tộc tinh văn lợi hại, hay là ta thiên ma tộc cổ trùng lợi hại hơn. Diệp Thiên Trạch không còn nhiều lời, hắn biết Bất Dạ Thiên, tự nhiên là từ thánh linh tộc biết được, nhưng hắn xác thực không biết Diệp Vô Thương, cũng không biết Diệp Vô Khuyết. Hắn chẳng qua là cảm thấy, gia hỏa này đang gạt mình, liền lâm thời khởi ý, suy nghĩ một cái tên ra, không nghĩ tới thật là có như thế số một. Bất quá, tinh tộc nhiều như vậy, nếu như đều họ Diệp lời nói, tái diễn xác suất là tại quá lớn, huống chi, Vô Khuyết loại này danh tự, cuồng ngạo như vậy, khẳng định sẽ có người lên. Người tinh tộc am hiểu nhất trận văn, người nhìn kỹ một chút, cấm chế này như thế nào phá khai. Ngô Phủ nói, Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua. Phát hiện nơi đây trận văn, cực kỳ huyền ảo, liền nói ra, chỉ là đại môn này cấm chế, liền có 79 vạn loại biến hóa, thực lực của ta, căn bản không phá được. Ai bảo ngươi phá, Ngô Phủ quét còn lại tu sĩ một chút, ngươi chỉ cần nói cho bọn hắn, trận nhãn vị trí, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ, ngươi nếu là thông minh, ta chẳng những không biết giết ngươi, tiến vào bên trong, có lẽ sẽ còn cho ngươi một vài thứ. Cái này cần thời gian, Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta chính là không bao giờ thiếu thời gian, Ngô Phủ nói. Diệp Thiên Trạch một bên quan sát, một bên thôi động thể nội vũ trụ tử quang chi trùng, mặc dù Hoàng Trùng đã theo Ngu Bà hủy diệt mà tử vong. Có thể là, trong cơ thể của hắn, vẫn còn có còn sót lại tử quang chi trùng, những này tử quang chi trùng tại tử giới bên trong, chính bằng tốc độ kinh người sinh sôi. Mà lại, hấp thu tử giới lực lượng, tử quang chi trùng đã sinh ra biến dị. Diệp Thiên Trạch cũng không thích loại này mạng nhỏ nắm giữ trong tay người khác cảm giác, khi hắn thôi động tử quang chi trùng, tiến vào thể nội lúc, còn có chút thấp thỏm. Vạn nhất bị Ngô Phủ phát hiện, vậy hắn khẳng định chết không có chỗ chôn. Cũng may, Ngô Phủ cũng không có phát hiện, mà lại, tử quang chi trùng tựa hồ trời sinh liền khắc chế những này cổ trùng. Khi tử quang chi trùng tại Diệp Thiên Trạch thể nội đi một lượt về sau, trong cơ thể hắn cổ trùng tựa như gió thu quét lá vàng, bị nuốt sạch sẽ. Ngô Phủ nhưng không có phát hiện, cái này ấn chứng Diệp Thiên Trạch một cái suy đoán, Ngô Phủ cũng không thể trực tiếp khống chế những này tử quang chi trùng, thậm chí không cách nào cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Hẳn là cần gì đặc thù biện pháp mới có thể phát động. Đừng kéo dài thời gian, lưu tại nơi này quá lâu, đối người ta đều không có chỗ tốt. Ngô Phủ nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng ta chưa nói qua, ta sẽ không đem ngươi lưu tại nơi này, để ngươi tự sinh tự diệt. Bắc Đấu Thất, Phá Cửu Cung một, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngô Phủ hướng cái kia bốn tên tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái này bốn tên tu sĩ đồng thời xuất thủ, rơi vào Diệp Thiên Trạch nói tới phương vị bên trên. Nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn, cửa lớn cấm chế, vậy mà tại trong nháy mắt bị phá ra, theo sát lấy, tòa kia cửa lớn, phát ra chi chi chi thanh âm, chậm rãi mở ra. Có thể là, Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy có chút không đúng, cho dù hắn xem thấu trận nhãn, cũng không có khả năng như thế một chút liền mở ra. Chẳng lẽ Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác toàn thân run rẩy, đại môn này là mình mở ra. Chương 1619, Động Phủ Chủ Nhân. Chư vị đã đi tới Mặc Trúc Phủ, cần gì phải phá cửa mà vào, chỉ cần gõ cửa, ta tự sẽ đón lấy. Một thanh âm từ lúc khai trong cửa lớn truyền đến, theo sát lấy, hai hàng kim giáp vệ sĩ, chậm rãi đi ra, đứng ở hai bên. Những này kim giáp vệ sĩ, mang theo mũ giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng bọn hắn khí tức lại đều tại huyền nhật cảnh. Bất luận là trước hết nhất tới cái kia bốn tên tu sĩ, lại hoặc là Diệp Thiên Trạch, hay là Thiên Ma tộc Ngô Phủ, đều bị trận thế dọa sợ. Những này kim giáp vệ sĩ, hiển nhiên cũng không phải thật sự là sinh mệnh, bọn hắn là một loại khôi lỗi, chỉ là khôi lỗi đều là huyền nhật cảnh, vậy cái này Mặc Trúc Phủ chủ nhân, tu vi lại tại cảnh giới gì? Ngô Phủ đánh lên chống lui quân, hắn thậm chí hoài nghi, cái này động phủ vẫn luôn là có chủ chi vật, mà không phải cái gì lưu lại di tích. Chỉ là, ai sẽ tại hoang vu chi địa tu luyện? Dù sao nơi này không có một tia hỗn độn nguyên khí, càng không có nguyên thạch sản xuất, thì càng không cần phải nói linh dược cái gì, không phải là xúc phạm hỗn độn pháp tắc, ở chỗ này tránh né pháp sĩ đuổi bắt. Người ở chỗ này, đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngô Phủ đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, Thiên Ma tộc vị đạo hữu này, làm gì đi vội vã đâu, bản tọa nơi này, dâng lên tốt nhất tiên trà, đạo hữu sao không tiến đến uống một chén. Ở đây tu sĩ, đều nhìn về Ngô Phủ, chỉ gặp Ngô Phủ muốn đi, lại có khó khăn khó nói, giống như là bị cái gì lực lượng khống chế được, trên mặt không có vừa rồi bình tĩnh, có vẻ hơi thấp thỏm. Trầm mặc một lát, Ngô Phủ quay đầu lại, cho ở đây tu sĩ một cái uy hiếp ánh mắt, đầy ý là muốn cho bọn hắn xung phong. Bọn hắn mặc dù không nguyện ý, nhưng thân thụ ma cổ đan, hiện tại chính là một khối thịt trên thớt, chỉ ở tại đến cùng là ai áp chế mà thôi. Mới đầu Sơn Hải Ngữ còn tưởng rằng, đây rốt cuộc là không phải nàng tiên tổ lưu lại động phủ, dù sao, cái này Mặc Trúc Phủ bên trong có tu sĩ tồn tại, lại là để nàng ngoài ý muốn. Nhưng là, khi đi vào động phủ về sau, Sơn Hải Ngữ liền cảm thấy, đến từ Sơn Hải thị tộc, nàng mạch này khí tức vô cùng quen thuộc. Toàn bộ động phủ chung quanh, đều khắc dấu lấy cổ lão trận văn, đây tuyệt đối là một cái cao giai động phủ. Ở trong hỗn độn, đại đa số tu sĩ dùng đều là hư không túi, chỉ có những cái kia bối cảnh thâm hậu, hoặc là tu vi cường đại tu sĩ, mới có được động phủ. Động phủ tự nhiên không phải lớn như thế tùy tiện mở ra, cũng là có thể ẩn nấp đi. Bọn hắn tiến vào động phủ, ngoại trừ cảm nhận được, đến từ bốn phía cái kia cổ lão trận văn bên ngoài, đồng dạng cảm nhận được là một cỗ bàng bạc hỗn độn nguyên khí. Đây đối với trong mấy ngày, một mực dựa vào nguyên thạch trèo chống bọn hắn tới nói, có hơi lâu hạn gặp cam lâm ý tứ. Có thể là, ở đây ngoại trừ Diệp Thiên Trạch bên ngoài, tất cả tu sĩ đều duy trì cảnh giác, tại bọn hắn tiến vào về sau, cửa lớn liền đóng lại. Sau lưng 20 vị kim giáp khôi lỗi, tập trung vào bọn hắn. Đi có ít bên trong, bỗng nhiên liễu ám hoa minh, trước mắt là một ngọn núi, ở trên núi lầu các san sát, dòng suối như thác nước, nếu là có tiên cầm tồn tại, cái kia thật có chọn người ở giữa tiên cảnh ý tứ. Trước mắt cái này sinh cơ bừng bừng một màn, để bọn hắn cảm giác, phảng phất đi tới một thế giới khác, mà không phải thân ở hoang vu chi địa bên trong. Kim giáp khôi lỗi nói là hoan nghênh, kỳ thật càng giống là áp giải, áp tải bọn hắn, đi hướng thông hướng trên núi thềm đá, tiến về chủ điện. Trên thềm đá mọc đầy rêu xanh, có phải hay không có thể nhìn thấy, tại thềm đá ra, lưu lại mấy đạo lỗ khảm, vô cùng sâu. Rêu xanh dài đến cái này lỗ khảm chỗ, liền ngừng lại, tựa hồ có cái gì lực lượng, ngăn lại lấy rêu xanh mọc. Cẩn thận nhìn sang, sẽ cảm giác được một cỗ làm cho người kinh hãi run sợ khí tức, từ cái kia lỗ khảm bên trong truyền đến, đây là tu sĩ lưu lại đánh nhau vết tích. Không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng lưu lại khí tức, lại như cũ xác minh lấy trước đây đánh nhau song phương cường đại. Rốt cục, bọn hắn đi tới đỉnh núi, kim giáp khôi lỗi đè ép bọn hắn, trực tiếp đi đỉnh núi chủ điện, đến trước điện quảng trường lúc, bọn hắn nhìn thấy đại điện tấm biển bên trên, khắc lấy Thiên Vương Điện ba cái hùng hồn hữu lực chữ lớn. Diệp Thiên Trạch quét Sơn Hải Ngữ một chút, phát hiện nàng nhìn thấy ba chữ này lúc, toàn thân đều kích động. Đây chính là Sơn Hải Ngữ chỗ tìm Mặc Trúc Phủ, là nàng tiên tổ còn sót lại, nhưng Diệp Thiên Trạch lại khốn hoặc. Bọn hắn đi đến trước đại điện, kim giáp khôi lỗi không còn đi theo, mà là tại trước điện trên quảng trường đứng thẳng, không nhúc nhích, như là pho tượng, kẹt kẹt. Thiên Vương Điện cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một cỗ trải qua khí thức của thời gian, từ Thiên Vương Điện bên trong phóng xạ mà ra, bọn hắn đều cảm thấy kinh dị. Toàn bộ Thiên Vương Điện, dùng cổ lão huyền mục kiến tạo, cái này huyền mục nặng nề như sắt, trải qua vạn năm mà bất hủ, chính là kiến tạo kiến trúc tốt nhất vật liệu một trong. Điện bên trong đứng thẳng một đám, một loạt người mặc màu đồng cổ chiến giáp khôi lỗi, bọn chúng cũng không có khôi phục, mà là như pho tượng, lập thành hai hàng, hết thảy có 30 danh, một loạt 15 tên. Mặc dù không có khôi phục, có thể là, bọn hắn lại có thể cảm ứng được, đến từ những khôi lỗi này trên người khí tức cường đại. Đây là huyền địa cấp khôi lỗi, tương đương với huyền địa cảnh tu sĩ. Trong đại điện, bày biện hoành bàn, hoành trên bàn đã châm tốt trà uống, còn tản ra nhiệt khí. Đại điện ngay phía trước bồ đoàn bên trên, ngồi một người, dung mạo tuấn tú, mắt sáng như đuốc. Các vị mời ngồi, thanh niên thanh âm phi thường dễ nghe, mang theo một cỗ đặc biệt từ tính, cho người ta như mộc xuân phong tường hòa. Phảng phất hắn thật là mời ở đây những tu sĩ này tới uống trà. Ở đây tu sĩ riêng phần mình ngồi xuống, vừa vặn ngồi đầy hoành bàn, thanh niên tựa như không có tu vi, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng chính vì vậy, người ở chỗ này, ngược lại càng là nơm nớp lo sợ, không có khí tức, mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào xem thấu, cái kia rất có thể là huyền thiên cảnh cường giả. Bản tọa gặp qua ngươi, lần trước ngươi tới đây, lại qua cửa mà không vào, đây cũng không phải là khách chi đạo a. Thanh niên mỉm cười nói, uống cái này chén trà, coi như bỏ qua như thế nào. Hắn nói chính là tên kia dẫn đường nhìn một chút trên bàn trà, lại nhìn một chút Ngô Phủ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn lúc này uống một hơi cạn sạch, uống trà xong về sau, lại phát hiện toàn bộ thân thể, phảng phất bị tịnh hóa, mà hậu thân bên trên tán phát ra một cỗ hôi thối tới. Hắn một mặt giật mình, nói, đây là thật là tiên trà. Chẳng lẽ bản tọa còn lừa các ngươi hay sao? Thanh niên mỉm cười, quét một đám tu sĩ một chút, uống trà đi. Chờ một chút, Ngô Phủ bỗng nhiên mở miệng, ngăn trở mọi người, nhìn về phía thanh niên kia, nói, xin hỏi, người đến cùng là thần thánh phương nào? Sông lầm động phủ, là chúng ta không đúng, chúng ta coi là đây là vật vô chủ, nhưng ngươi cũng phải gọi chúng ta chết được rõ ràng mới tốt. Thanh niên nghe xong, mỉm cười, nói, bản tọa lại là thù rất dai, ngày bình thường, cũng không thể gặp có người tại trước mặt bản tọa diễu võ dương oai. Bất quá, niệm các ngươi khéo léo như thế, bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội. Thanh niên trên mặt mang tiếu dung, thanh âm lại vô cùng băng lãnh, các ngươi trên bàn trà, lại là tiên trà, nhưng là... Uống cái này tiên trà, liền phải bồi bản tọa chơi một cái trò chơi, các ngươi nơi này, chỉ có một người có thể sống đi ra động phủ. Ở đây tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến, nếu như chỉ có một người có thể đi ra ngoài, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cái kia cuối cùng có thể đi ra, khẳng định chỉ có Ngô phủ một vị, còn lại đều phải chết. Cái này còn không đơn giản, ta diệt bọn hắn chính là. Ngô phủ trong tay bấm niệm pháp quyết, sau đó đọc trong miệng cổ lão kinh văn. Khi cái này kinh văn niệm lên lúc, ở đây cường giả, đều cảm thấy nguy cơ tử vong truyền đến. Bản tọa còn chưa nói quy tắc trò chơi đây. Thanh niên lạnh lùng quét Ngô phủ một chút, đọc lấy kinh văn Ngô phủ, lập tức im bặt mà dừng. Chương 1620, đói khát trò chơi. Ở đây tu sĩ, tất cả đều thở dài một hơi, chỉ có Ngô phủ đứng ngồi không yên, bởi vì hắn cảm giác được nguy cơ, là thực tế nhất. Dừng một chút, thanh niên bỗng nhiên nói ra, bản tọa biết, các ngươi đều thân chúng ma cổ đan chi độc, bất quá, trước mắt tiên trà, chính là cơ hội của các ngươi, uống cái này chén tiên trà, liền có thể giải trên thân cổ trùng. Vừa dứt lời, ở đây tu sĩ, cơ hồ đều đem trà này, uống một hơi cạn sạch, Ngô phủ cơ hồ không có uy hiếp bọn hắn cơ hội. Quả nhiên, uống tiên trà về sau, ở đây tu sĩ, đều cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, mà lại, có mấy vị tu vi, còn chiếm được tăng trưởng. Chỉ có Diệp Thiên Trạch ba người không uống, Sơn Hải Ngữ tựa hồ là biết cái gì, Tô Ngọc Hãn tựa hồ là bản năng cảnh giác. Về phần Diệp Thiên Trạch, hắn căn bản không cần giải cổ trùng độc, cho nên tự nhiên cũng không cần uống, hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát một phen, nhìn xem thanh niên này, đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Các ngươi vì sao không uống, là từ bỏ chơi đùa cơ hội sao? Thanh niên bỗng nhiên nhìn xem bọn hắn vốn cho rằng, thanh niên sẽ nổi giận, lại không nghĩ rằng, trầm mặc một hồi, thanh niên lại nói, không uống liền không uống đi, trò chơi vẫn là có thể chơi. Ngô phủ cổ quái nhìn ba người một chút, không rõ ba người bọn họ vì sao không giải độc. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, các ngươi riêng phần mình ra một vấn đề, trả lời người, có thể cho một cái nhắc nhở, nếu là đáp đúng, đặt câu hỏi tu sĩ chết, nếu là đáp sai, bài thi lấy chết. Ngô phủ nói, bản trò chơi là đào thải chế, vòng thứ nhất đào thải một nửa, vòng thứ hai đào thải một nửa. Một vòng cuối cùng quyết ra thắng bại, cuối cùng người thắng trận, bản tọa tiến hắn một bình tiên trà, đồng thời, nhưng tại động phủ này trong tàng bảo các, mặc cho lấy một kiện bảo vật, cũng dâng tặng 1.000 vạn tử kim tệ. Lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ, tất cả đều kích động, nhất là phía trước cái kia 4 tên tu sĩ. Đối với bọn hắn tới nói, rơi xuống Ngô phủ trong tay, sinh tử chưa biết, dù sao bọn hắn không có Diệp Thiên Trạch cùng Sơn Hải Ngữ mạnh như vậy thế bối cảnh. Nhưng là, ở chỗ này bọn hắn vẫn còn có sống cơ hội. Ngô phủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, trò chơi này quy tắc, tu vi là một chút tác dụng đều không có. Đến là Sơn Hải Ngữ cùng Diệp Thiên Trạch liếc nhau, hai người tựa hồ cũng nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, sau đó Sơn Hải Ngữ mở miệng nói, xin hỏi phủ chủ, ngài họ gì a? Ở đây tu sĩ, đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng, nghĩ thầm nữ nhân này là không phải ngốc a. Lúc này hỏi cái này loại vấn đề, a. Còn không có tự giới thiệu, không dám họ Nhiếp, tên một chữ một cái vân chữ, là cái này Mặc Trúc phủ chủ nhân. Gọi là Nhiếp Vân tu sĩ nói, các người đoán không sai, cái này Mặc Trúc phủ, đúng là vật vô chủ, nhưng đó là đã từng, bản tọa lúc đầu bị pháp sĩ truy sát, trốn vào cái này hoang vu chi địa, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại xông nhầm vào cái này Mặc Trúc phủ bên trong, kế thừa cái này Mặc Trúc phủ truyền thừa, trở thành phủ chủ. Nhiếp Vân nói, có thể là, dù vậy. Bản tọa cũng ra không được, bản tọa ở đây tu luyện 5.000 năm, hỗn độn pháp tắc ấn ký, vẫn không có biến mất, mặc dù mấy lần rời đi, nhưng lại mấy lần bị pháp sĩ phát hiện, lại tiến vào cảnh giới tiếp theo trước đó, chỉ sợ còn phải ở đây nghỉ ngơi 5.000 năm, bất quá, các ngươi yên tâm, bản tọa hứa hẹn hữu hiệu. Nói, hắn quét đám người một chút, vừa tiếp tục nói, bất quá, rời đi về sau, nhất định phải giúp bản tọa làm một chuyện, mà lại, chuyện này chỉ cần một người liền có thể hoàn thành. Cho nên, các ngươi chỉ có một cái cơ hội. Sơn Hải Ngữ trầm mặc, nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Thiên Trạch thấy được nàng dáng vẻ, tựa hồ xác định cái gì, nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm cái gì. Tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền dựa theo các ngươi ngồi đối diện thứ tự, bắt đầu đặt câu hỏi đi. Nhiếp Vân nói, các ngươi có thể hỏi, cũng có thể đáp, mỗi người có một hỏi một đáp cơ hội, nếu như đều đáp đúng, vậy liền lại đến một vòng, nếu như đều đáp sai. Vậy liền cùng chết đi. Chúng tu sĩ trong lúc nhất thời thấp thỏm, Diệp Thiên Trạch ba người, là cùng Ngô phủ ngồi tại một loạt, mà đối diện ngồi, chính là dẫn đường tìm 4 người kia. Diệp Thiên Trạch đến là rất bình tĩnh, trả lời đề việc này, hắn mặc dù không thông thạo, cũng may trong cơ thể hắn có thánh linh tộc A. Hắn đáp không được, trực tiếp để thánh linh tộc tới suy đoán chính là, dù sao, thánh linh tộc có thể là một cái văn minh, am hiểu nhất cũng chính là những thứ này. Diệp Thiên Trạch đối diện, ngồi chính là một tên huyền nhật cảnh tu sĩ, tên tu sĩ này nhìn thấy Diệp Thiên Trạch tu vi thấp như vậy hơi, trên mặt lộ ra tiếu dung. Sau đó đặt câu hỏi nói, từ kỷ nguyên thứ nhất bắt đầu, hỗn độn hết thảy xuất hiện nhiều ít cái văn minh. Hắn cũng là trước hết nhất đặt câu hỏi, nghe được vấn đề này, người ở chỗ này, tất cả đều là một đầu bao, hỗn độn kỷ nguyên thứ nhất cái kia đã là phi thường cổ lão thời đại. Không nói ôn dịch chiến tranh, chỉ sợ cũng chỉ có con thuyền bỉ ngạn bên trong ghi chép, mới biết được từ kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ, hết thảy xuất hiện nhiều ít cái văn minh. Cho nên, vấn đề này cơ hồ khó giải. Liền ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng cau mày lên, người trước mắt này so với hắn tưởng tượng, cần phải gà tặc nhiều lắm. Vậy như thế nào biết, câu trả lời đúng sai đâu? Tô Ngọc Hãn đột nhiên hỏi, cái này còn không đơn giản, các người hướng hỗn độn pháp tắc lập xuống chết thề, nếu như sai, hỗn độn pháp tắc, tự nhiên sẽ đem các người xóa đi. Nhiếp Vân mỉm cười nói, nếu như đúng, vậy dĩ nhiên sẽ không bị xóa đi. Diệp Thiên Trạch cũng là một đầu bao, dù sao, ngoại trừ con thuyền bị ngạn loại tồn tại này, ai sẽ rảnh đến nhức cả trứng, đi ghi chép hỗn độn thế giới xuất hiện nhiều ít văn minh. Tựa hồ là biết cái này đề, có chút làm khó dễ người ý tứ, Nhiếp Vân nói ra cho ngươi một ngày thời gian. Sơn Hải Ngữ cùng Tô Ngọc Hán, không khỏi là Diệp Thiên Trạch mặc niệm 3 phút, liền bắt đầu nghĩ sách như thế nào xảo trá vấn đề. Diệp Thiên Trạch bài thi về sau, rất nhanh liền đến phiên bọn hắn, mà bọn hắn ít nhất phải làm cho đối phương cũng đáp không lên mới được, nếu không mình liền phải chết vô ích. Nếu như đối phương đáp sai, mình may mắn có thể đáp đúng, cái kia còn có một chút hy vọng sống. Mà lại loại này về số lượng vấn đề, là nhất là xảo trá. Diệp Thiên Trạch lập tức bắt đầu xin giúp đỡ thánh linh tộc, hắn vốn cho là, thánh linh tộc là căn bản không tính toán ra được. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, thánh linh thủ lĩnh cho hắn đáp án, đi cũng không phải là tiêu cực, hắn nói ra, bệ hạ, vấn đề này, nhìn như rất có độ khó, trên thực tế, cũng không khó khăn, chỉ cần thông qua chính xác diễn toán, đồng thời có đầy đủ thời gian, liền có thể tính ra đến. Những cái kia bị xóa đi văn minh tính thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, các người thánh linh tộc, chẳng lẽ còn có tất cả văn minh tồn tại ghi chép hay sao? Nếu như vậy tính, vậy liền đi vào chỗ nhầm lẫn, ta nói phương pháp chính xác, hẳn là hỗn độn thế giới tiến hóa quỹ tích. Thánh linh tộc nói, hỗn độn thế giới cường đại, là xây dựng ở hỗn độn pháp tắc phía dưới. Tại kỷ nguyên thứ nhất lúc, cũng không có hiện tại mạnh như vậy thịnh văn minh, mà là tại kỷ nguyên thứ hai, con thuyền bỉ ngạn bắt đầu tung xuống hạt giống. Mới dần dần phồn thịnh, cho nên, chúng ta cần tính toán, cũng không phải là tổng số, mà là thời đại kia tài nguyên, đủ nhiều thiếu văn minh tồn tại, lại ném đi một chút nhân tố, trải qua hơn mấy trăm vạn lần diễn toán, đạt được một cái, chính xác nhất đáp án. Nói cách khác, các ngươi cũng không dám cam đoan, mình nhất định là đúng. Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ cái này sai, chúng ta nhất định là đúng, bởi vì chúng ta diễn toán, là chính xác nhất phương pháp, mà lại là cân nhắc đến ngẫu nhiên tính. Thánh linh thủ lĩnh nói, được rồi, các người cần bao nhiêu thời gian đi, một ngày có đủ hay không? Diệp Thiên Trạch hỏi, trên thực tế, căn bản không cần, chúng ta có mình diễn toán hệ thống, chỉ cần sử dụng đi vào là được, mà vừa lúc, thánh linh tộc chính là coi đây là sinh. Thánh linh thủ lĩnh nói, một canh giờ là đủ rồi. Diệp Thiên Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, một canh giờ. Luôn cảm thấy có chút bất an nhưng mà, một canh giờ trôi qua. Hắn liền đạt được một đáp án, mà lại là thánh linh thủ lĩnh, phi thường khẳng định đáp án. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.